Nhưng không, ngươi xem Trung bà liền cùng cái hải tử dường như. Trung bà đem Khương Ninh lôi trở lại trong phòng. Cố Thiêm Hành đang ở thu thập, vừa thấy nàng hai tiến vào, lập tức nói, bà, ngươi cái này chăn, ta cho ngươi ôm bên ngoài phơi một phơi. Thành, phơi đi. Thật cần mất hoa. Đó là đương nhiên. Cố Thiêm Hành chính là làm việc nhà tay thiện nghệ. Ngươi xem này một lát sau, hắn liền đem thịt khô treo lên, lại đem gạo và mì bỏ vào trong ngăn tủ, còn đem bà khăn trải giường cũng cấp thay đổi, trong phòng cũng quét. Quả thực là cưỡng bách chứng trọng độ, không về nạp sạch sẽ, hắn không bỏ qua cảm giác. Trung bà mở ra chính mình hồng sơn tủ gỗ, ở bên trong tìm kiếm nửa ngày, đồng nhiên móc ra một cái đồ vật, tới, nha đầu. Ai, bà. Trung bà đem một cái tiểu bố bao cho nàng, nột, đưa cho ngươi. Nghe nói Trung bà mẫu thân trước kia là tú nương, hơn nữa là giang nam vùng, nổi danh tú nương, trên tay có không ít thứ tốt. Khương Ninh nương quăng nhìn tiểu bố bao, mặt trên liền thêu đẹp thịt khô tuyết hàn mai, đẹp cực kỳ, đường may tinh tế, nàng cũng không quản trong bao có gì. Trực tiếp liền phóng chính mình trong túi. Bà, đồ vật ta cầm, vậy ngươi có phải hay không phải cho ta bắt mạch? Trung bà đống nhiên lại thần bí hề hề lôi kéo nàng để sát vào nói, thêm hoa không nghe lời, ngươi liền đánh hắn, biết không? Cũng không nên nương tay, này nữ đồng chí A, nên hung thời điểm, kia muốn hung. Nên mềm thời điểm, muốn mềm. Này nam đồng chí cái nào tao được mềm? Khương Ninh ngoan ngoãn gật đầu, bà, ta biết. Ngươi nếu không cho ta bắt mạch, ngươi thứ này ta liền không thu. Hảo, đem. Trung bà lập tức ngoan ngoãn ngồi trở lại dưới mái hiên, lười nhác phơi thái dương, vẻ mặt hưởng thụ, giống như nàng thế giới năm tháng tính hảo, thế gian an bình, chưa bao giờ phát sinh quá cái gì lang bạt kỳ hồ. Khương Ninh nắm lấy nàng mạch tượng, mới biết được thân thể của nàng chính chịu đủ như thế nào đau đớn. Khó trách năm thứ hai mùa đông, nàng lặng yên liền đi rồi. Hiện tại càng là chịu đủ ốm đau tra tấn, nhưng là nàng vẫn là như vậy ôn nhu, như vậy hiền tử. Khương Ninh không đành lòng nhìn nàng, bà, ta học châm cứu, ta cho ngươi nướng một chút, hảo sao? Không cần, nha đầu, ngươi đến xem ta cũng đã thật cao hứng. Bà, Khương Ninh biết nàng đã sớm đã sống thông thấu, cho nên thân thể ốm đau với nàng mà nói không tính cái gì. Trung bà bỗng nhiên lôi kéo tay nàng, chỉ chân trời vân nói, nha đầu, ngươi xem. Kia đóa vân giống không giống một con ngựa. Ta cùng Hằng Sinh lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Hắn liền ngồi trên lưng ngựa, hắn cùng ta nói. Ta đã sớm đem chính mình giao phó cho quốc gia, khả năng. Ta cấp không được ngươi cái gì. Lúc ấy hắn trong mắt, giống như trang muôn vàng ngân hà, như vậy lóa mắt. Lúc ấy chúng ta nhưng không có chính mình xử đối tượng vừa nói. Ngươi xem ta, xem vừa mắt, ta xem ngươi, xem vừa mắt, như vậy liền ở bên nhau. Lần thứ hai gặp mặt liền ở tân hôn đêm. Ta cùng hắn nói, ngươi đem chính mình giao cho quốc gia, ta đem chính mình giao cho ngươi. Ta sẽ là ngươi kiên cường hậu thuẫn, ngươi muốn làm cái gì. Vậy yên tâm lớn mật đi làm đi. Phần 50. Chương 50 Khương Ninh đồng chí, hảo đi đường. Khương Ninh biết ở lúc ấy, quốc gia dung chuyển bất an. Yêu cầu bọn họ nghĩa vô phản cố trả giá. Chính là bởi vì có hắn kiên cường tinh thần, mới có hôm nay tân tổ quốc, kinh tế mới có thể một chút phồn hoa, hương thịnh. Mới có đời sau cường đại. Khương Ninh là biết tương lai tổ quốc có bao nhiêu tốt đẹp, nàng lẩm bẩm vừa nói, bà, hàng gia ra lựa chọn không có sai. Về sau tổ quốc sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng cường đại. Mỗi người ăn đến khởi thịt, trụ đến khởi nhà lầu. Trong thành tiểu ô tô nhiều như nước chảy. Về sau hải tử hạnh phúc đến không lo ăn uống xuyên. Tổ quốc núi sông như cũ như vậy mỹ lệ, đồ sộ. Cho nên bà, chúng ta phải hảo tồn tại, muốn khỏe mạnh tồn tại, chờ đợi xem tổ quốc phồn hoa hưng thịnh, hảo sao. Trung bà tiến đến Khương Ninh bên hai, nói nhỏ, hắn đang đợi ta không thể làm hắn chờ lâu rồi. Nàng nói. Nứt ra rồi miệng cười đến như vậy sán lạ. Khương Ninh trong lòng ngũ vị tạp trần. Ở nóc nhà nhặt xong mái ngói Cố Thiêm Hành xuống dưới. Trung bà nhìn hắn, về đi, đợi chút thái dương hạ sơn, lãnh. Khương Ninh trước mắt lo lắng nhìn nàng câu lũ bối, tâm nắm đến sinh sôi phát đau. Ở trên đường trở về, Khương Ninh bởi vì chuyện này, vẫn luôn không nói gì, liền suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể khuyên bảo nàng đáp ứng trị liệu. Nàng không có nghĩ tới thay đổi nàng thọ mệnh, chỉ là muốn giúp nàng giảm bớt đau đớn. Ngày mai chúng ta vào thành. Ân. Còn đang suy nghĩ bà sự tình. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, Cố đại ca, ngươi có biện pháp nào sao? Ngày mai vào thành, có lẽ liền có biện pháp. Vì cái gì? Khương Ninh không rõ nguyên do. Ngày mai cái cùng ngươi nói. Ta hiện tại muốn biết. Cố đại ca nàng cố ý kéo dài quá âm cuối, dính. Có chút làm nũng miệng lưỡi. Cái này làm cho Cố Thiêm Hành thân thể căng thẳng. này máu phảng phất lại bắt đầu sôi trào. Bất quá hắn này trên mặt nhi, vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, ngày mai liền ngày mai. Ngắn gọn năm chữ, lại có chút nói lắp. Khương Ninh chính là đoàn chắc hắn chịu không nổi, cố ý cả người dán đi lên. Nàng như vậy tò mò một người. Hắn sớm nói, như thế nào liền không đúng. Vì cái gì một hai phải ngày mai. Đi tới đi tới. Khương Ninh cả người đã dán trên người hắn, ấm áp hơi thở phun ở hắn cổ chỗ, liều hắn mỗi cái tế bào. Thập niên 80 sơ. Đã không phải thập niên 70. Rắt rắt tay nhỏ cái gì, vẫn là có thể. Bất quá giống như vậy dính vào cùng nhau, còn là phi thường hiếm thấy. Hơn nữa cấp lao nhân nhìn đến, muốn ai nói. Cho nên cô Thiêm Hành thu chân, nghiêm túc nói, Khương Ninh đồng chí, hảo hảo đi đường. Nói, ánh mắt còn mơ hồ nhìn nơi khác. Này tức phụ nhi ánh mắt quá mức với nóng rực, tổng muốn đem hắn nuốt cảm giác. Cũng không nhìn xem này địa phương nào, này nhưng ở ngoài mặt. Nay tiểu nha đầu không đứng đắn lên thời điểm, thật là. Khương Ninh đô khởi phấn môi, ta chân mềm, cố đại ca ngươi đỡ đỡ ta. Đều ở vô ngữ chung. Khương Ninh đắc ý cười, cố đại ca, ngươi cùng ta nói, ngày mai vào thành có gì sự. Không phải đi nhà ta, còn đi xưởng sắt thép, còn có gì sự. Cố Thiêm Hành tao không được, ngươi hảo hảo đi đường, ta liền nói cho ngươi. Thật sự. Khương Ninh lập tức đứng thẳng thân thể, bãi đôi tay, ngươi nói đi. Lúc trước ta cũng đã nhờ người ở tìm chung bà ái nhân rơi xuống, có kết quả. Ta không cùng ngươi nói, ta là lo lắng sự tình có biến. Khương Ninh trước mắt khiếp sợ, cho nên ngươi sớm tại an bài chuyện này. Kia hằng ra ra là. Không còn nữa, hy sinh ở trên chiến trường, hiện tại đang ở giao tiếp cho cốt. Đem hắn giao cho chung bà trên tay, cũng coi như là lá dụng về tội. Hắn cũng biết hắn ái nhân đang đợi hắn, hắn khẳng định cũng tưởng trở về. Cố Thiêm Hành nói, trên mặt có một tia tiếc hận. Hắn cảm xúc, luôn là như vậy đạm. Khương Ninh tuy rằng sống qua một đời, xem đến thông thấu, còn là nhịn không được thổn thức. Đại khái là bởi vì nữ nhân bản thân cảm xúc tương đối phong phú nguyên nhân. Cố Thiêm Hành thấy Khương Ninh không nói lời nào, như thế nào? Khó chịu. Khương Ninh rầu rĩ nói, vì cái gì trời cao như vậy không công bằng, mới 5 ngày thời gian. Như vậy yêu nhau hai người. Bà đợi cả đời, này liền. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, khi đó chiến loạn, tổ quốc chưa thành lập, nhưng là có rất nhiều đầy ngập nhiệt huyết người, đem chính mình mệnh đều cho quốc gia. Bà cũng là thản nhiên tiếp thu. Ở quốc gia đại nghĩa, sinh tử trước mặt, ái phi thường bé nhỏ không đáng kể. Cũng không phải bé nhỏ không đáng kể, mà là càng nặng như Thái Sơn, bởi vì có ái, chúng ta mới có một khang nhiệt huyết, vì tổ quốc vứt đầu, sái nhiệt huyết. Bởi vì có ái, bà mới có thể đợi cả đời. Khương Ninh nói được nghẹn ngào. Cũng bởi vì ái. Ngươi dùng hết cả đời tới bảo hộ. Cố Thiêm Hành nghe, trước mắt động dung, nhưng thật ra ta xem sự xem đến phiến diện một ít. Như vậy trong ngáy mắt. Trước mắt tiểu tức phụ nhi trong mắt như là chịu tải ngàn vạn ti cảm xúc. Có chút phiền muộn, có chút phức tạp, thậm chí có chút cô đơn. Khiến cho hắn không cấm vỗ nhẹ nhẹ nàng vai. Cái kia động tác liền như vậy tự nhiên đem nàng mang vào trong lòng ngực. Khương Ninh liền thuận thế lại gần qua đi. Hắn ngực như cũ như vậy rộng lớn, giàu có cảm giác an toàn. Hai người chính rửa sát vào nhau khi. Đống nhiên trong thôn Điền Đại Thúc lại đây. Điền Đại Thúc là cái tính tình có chút cổ quái lao đầu nhi, trước kia giống như chính là chuyên môn quản không khí. Hắn gần nhất xem này hai người nị vai tại một khối, ngón tay hai người nói, thêm hoa. Ninh hoa. Này này. Không ra thể thống gì. Giống cái gì. Ban ngày ban mặt. Các ngươi tuy rằng là phu thê, nhưng là cũng không thể như vậy. Đổi phong bại tục, có nghe hay không? Cho ta trở về hảo hảo tỉnh lại, lại viết kiểm điểm. Cố Thiêm Hành đem Khương Ninh hộ đến phía sau, Điền Đại Thúc, là. Chúng ta đã biết. Ta tỉnh lại, là ta sai, là ta nhất thời thấy tức phụ nhi phong mê mắt, cho nàng thổi, liền muốn ôm ôm. Ta tỉnh lại, ta khắc chế. Cứ việc Cố Thiêm Hành thái độ hảo. Nhưng Điền Đại Thúc cũng không có bỏ qua ý tứ, thêm ba. Người tuy rằng bị bệnh, nhưng là hiện tại khá hơn nhiều, có thể xuống đất. Khá vậy không thể say mê với này đó có không? Ngươi người là quốc gia. Như vậy phải vì quốc gia xuất lực. Hồng nhan họa thủy, chu có bao tự, thương có tô đắc kỷ. Cố Thiêm Hành thụ giáo rất nhiều, nhỏ giọng phản bác, Khương Ninh đồng chí, cùng các nàng bất đồng. Khương Ninh đồng chí vừa mới còn cấp trung bà bắt mạch tới, Điền Đại Thúc, không thể cơ đũa cả nắm. Điền Đại Thúc nghe ngoài ý muốn, ta nghe nói ngươi nha đầu còn cứu đại nha ra Long Phượng Thai, ngươi thật học y y thuật. Không phải nói, không hảo hảo đi học. Liền nghĩ gả chồng, mỗi ngày ỷ vào lão ba, hoành hành ngang ngược. Gì thời điểm sửa hảo? Như vậy liền rất hảo. Phải như vậy. Ngươi xem ngươi ba cái ca ca, thật tốt. Ngươi cũng không thể ném các ngươi lão Khương ra mặt, biết không? Là, Điền đại thúc ngài nói đúng, Khương Ninh ghi nhớ, hảo hảo học tập, tạ phúc nhân dân. Khương Ninh ngoan ngoan nói. Nhưng thật ra Cố Thiêm Hành làm tốt sự, cũng không lưu danh. Điệu thấp thật sự. Sao liền đem nàng lấy ra đi tuyên dương? Phần 51. Chương 51 muốn đem Lý Tiểu Nguyệt bán. Điền đại thúc trầm ngâm một lát, lại đánh giá hai người. Thấy Khương Ninh vẫn là rửa Cố Thiêm Hành như vậy gần. Hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm hai người trung gian. Khương Ninh lập tức phản ứng lại đây, dịch một chút. Hắn vẫn là chết nhìn chằm chằm. Khương Ninh lại dịch một ít, trung gian có 20-30cm vị trí. Hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn hai người, hai vợ chồng hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo vì tổ quốc hiệu lực, tiền đồ vô lượng. Khương Ninh đông cứng cười, là Điền đại thúc. Điền đại thúc chắp tay sau lưng, lưu luyến mỗi bước đi dặn dò, không chuẩn dựa thân cận quá, đổi phong bại tủ. Là ta nhìn chằm chằm các ngươi ác, đừng cho là ta đi rồi, các ngươi lại có thể muốn làm gì thì làm. Điền đại thúc thật là cổ quái đến đáng yêu. Điền đại thúc có 60 tới tuổi, trước kia là dạy học tiên sinh, trong xương cốt truyền thống. Kỳ thật vẫn là một cái có một khang nhiệt huyết, lại không chỗ phát tiết người. Cho nên ở đại vận động thời điểm, hắn tích cực tham dự một phen, bất quá hắn có chính mình nguyên tắc, cũng không có đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cho nên đại vận động kết thúc. Hắn cũng rơi xuống một cái toàn thân mà lui. Chứ bỏ miệng ái lải nhải bên ngoài, không có gì ý xấu nhi. Cố Thiêm Hành nhưng thật ra lo lắng nàng ra mặt mỏng, hoán thanh nói, Điền đại thúc giáo dục xong, liền xong việc, sẽ không lấy ra đi nói bậy, ngươi yên tâm. Khương Ninh nghe lời này, cười, ta không lo lắng, nhưng thật ra Cố đại ca, ngươi không phải cảm thấy ta không học vấn không nghề nghiệp. Cho dù ngươi không học vấn không nghề nghiệp, cũng không phải bao tự, đã kỷ. Vậy ngươi vẫn là cảm thấy ta không học vấn không nghề nghiệp. Không có. Vậy ngươi vì cái gì tưởng ta khảo y khoa đại học? Cố Thiêm Hành không biết có phải hay không không có tưởng hảo nói như thế nào, vẫn là lo lắng hắn nói sai rồi lời nói, chọc nàng khổ sở, cho nên một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Khương Ninh lại đột nhiên lại nhích lại gần, ngươi sẽ không sợ ta đi trường học thông đồng nam đồng học. Hắn lúc trước còn không phải là cho rằng nàng gả chồng chính là như vậy tùy tâm sở dụng. Cố Thiêm Hành nghiêm túc nhìn Khương Ninh, ta không như vậy tưởng. Lúc trước, Khương Ninh đồng chí, khởi điểm ta khả năng thật sự đối với ngươi có chút hiểu lầm. Sau này ta sẽ chú ý ta ngôn tử. Cho ngươi đi y khoa đại học, là vì ngươi tiền đồ suy nghĩ. Rốt cuộc tri thức chính là tương lai. Khương Ninh xem hắn như vậy khẩn trương, veo một tiếng bật cười, ta không sinh khí, ta đậu ngươi chơi. Y khoa đại học sự tình. Kỳ thật cũng có thể suy xét. Ta hai thanh trảo. Thử xem. Cố Thiêm Hành nhưng thật ra có chút thấy không rõ trước mắt tiểu tức phụ nhi ý tưởng. Tuy nàng đi. Tiếp xúc thâm, mới phát hiện, hắn nhìn lầm rồi. Truyền thiên. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật chuẩn bị vào thành, về nhà mẹ đẻ. Đi đến cửa thôn. Dương bác gái, Liêu bác gái nhìn hai vợ chồng, trêu ghẹo, ai u, về nhà mẹ đẻ. Ninh thật đúng là đẹp. Càng ngày càng đẹp. Rốt cuộc vẫn là chúng ta thêm hoa hảo. Chính là, người Nghiêm đại tỷ đối tức phụ nhi cũng hảo, không giống kia Đặng đại tỷ, các ngươi nhìn xem bên kia. Theo Liêu bác gái tay xem qua đi. Liên nhìn đến một chiếc tiểu ô tô ngừng ở nơi đó. Đặng Lan Chính lôi kéo Lý Tiểu Nguyệt lên xe. Lý Tiểu Nguyệt cực kỳ tuyệt vọng lay cửa xe. Trong miệng tắc thứ gì, nàng ra không được thanh. Liêu bác gái vừa thấy tình huống này, vô đuổi, ai nha, thiên giết. Cái này Đặng đại tỷ, sẽ không muốn đem nàng nữ nhi bán đi. Dương bác gái cũng có chút không đành lòng, lúc này mới vừa mãn 18, cũng không biết bán chạy đi đâu. Không quan tâm. Thiên hạ nào có ngươi quản được xong nhàn sự, hơn nữa Đặng đại tỷ người nọ, ngươi dám đi chọc, đi một chút. Này náo nhiệt xem không được. Thôn trưởng cũng không dám quản, huống chi chúng ta. Liêu bác gái cùng Dương bác gái tiếp đón, xoay người đi rồi. Máy kéo tới. Cố Thiêm Hành lôi kéo Khương Ninh liền thượng kéo dài xe, như là hoàn toàn không có nhìn đến chuyện đó. Khương Ninh lặng lẽ liếc hắn một cái, không nói chuyện. Tiểu ô tô khai ở kéo dài xe phía trước, tốc độ phi thường mau. Lý Tiểu Nguyệt tuyệt vọng ngồi ở xe toàn thượng, thông qua hàng phía sau kính chắn gió nhìn về phía máy kéo, phảng phất ở cầu cứu. Thời buổi này ăn cơm no, đều không phải nhiều chuyện dễ dàng. Ai sẽ lo chuyện bao đồng A? Hơn nữa Đặng Lan là nàng thân mụ, sẽ không đem nàng làm gì. Tiểu ô tô càng khai càng xa. Khương Ninh đờ đã nhìn. Ấn đời trước ký ức, Lý Tiểu Nguyệt không có bị bán, mà là gả cho một điều kiện không tồi nam đồng chí. Chỉ là nàng không thích đi. Cho nên hôn sau vẫn luôn ở làm, mặt sau đem chính mình làm vào bãi, cuối cùng nhiễm bệnh mà chết. Đến trong thành, hai người lại ngồi xe ba bánh đi trong nhà. Trong lúc ai cũng không có nói Lý Tiểu Nguyệt sự tình. Buổi chiều Cố Thiêm Hành muốn đi xưởng sắt thép võ trang bộ, hắn nguyên bản tưởng chính mình một người đi, Khương Ninh một hai phải đi. Tiền Nguyệt Hoa còn nói thầm nàng, sao có thể thời thời khắc khắc dính, giống cái gì? Mẹ, ta muốn đi chọn phòng ở A. Tiền Nguyệt Hoa đã biết bọn họ muốn đi xưởng sắt thép trụ sự tình, cũng biết Cố Thiêm Hành muốn đi võ trang bộ. Tuy rằng nhìn hắn tình huống hiện tại không tồi, Tiền Nguyệt Hoa vẫn là có chút lo lắng, ngươi thật xác định hắn có thể đi làm, võ trang bộ chuyện này cũng nhiều. Ninh Ninh, ngươi nên khuyên còn phải khuyên. Còn có vì cái gì không được nhà của chúng ta? Lúc trước không phải nói tốt sao? Khương Ninh nhẫn mại tính tình hảo hảo giải thích, mẹ, Tào sư trưởng cấp an bài, kia khẳng định là có thể đảm nhiệm, mới tiền nhiệm sao? Đến nỗi trụ không được nhà của chúng ta, ngài có cái gì hảo dối rắm? Ở xưởng sắt thép cách đến lại gần, ta có thể tùy thời trở về xem ngài. Ở cùng một chỗ, xác thật không quá phương tiện. Tiền Nguyệt Hoa không lời gì để nói, chỉ phải nói sang chuyện khác, trên dưới đánh giá Khương Ninh hai vòng, này dược hiệu quả cũng thật hảo, này không gặp mấy ngày, ngươi trên mặt đốm đều phải đạm xong rồi, hơn nữa lại gầy 10 tới cân đi. Ân, gầy 20 cân, ngài xoa bóp ta trên người thịt, nhiều khẩn a, ta mỗi ngày rèn luyện thân thể. Rèn luyện thân thể? Ngươi sẽ không hạ điền đi. Ân. Ai u, kia cái quốc như vậy trọng, ngươi để đến lên. Ngươi đào đến động. Tiền Nguyệt Hoa nhìn chính mình tiểu con gái út, đầy mặt đau lòng. Khương Ninh có chút chống đỡ không được, mẹ, làm việc nhà nông, rèn luyện thân thể. Ngài cũng là làm lại đây, ta như thế nào không thể làm. Tiền Nguyệt Hoa bẹp miệng, kết hôn, tâm liền hướng về người khác, không hướng về mụ mụ. Mẹ, nào có. Ta đây trước cùng Cố đại ca đi xưởng sắt thép, buổi tối ở trong phòng nghỉ, này liền ngài tổng cao hứng đi. Này con kém không nhiều lắm, đi thôi. Ân. Khương Ninh vui mừng chạy hướng Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành kỵ xe đạp, Khương Ninh ngồi ở mặt sau, còn quang minh chính đại vòng hắn eo. Tức phụ nhi thật sự gầy không ít. Nhẹ thật nhiều. Này xe đặng lên đều không hưởng lực. Đến xưởng sắt thép võ trang bộ cửa. Võ trang bộ thiết lập ở xưởng sắt thép mặt sau. Cái này xưởng sắt thép là quốc gia công nghiệp quân sự xưởng, chế tạo đồ vật đều là quốc gia dùng ở nhất cơ mật chỗ, cho nên võ trang bộ thiết lập thật sự đại, nhân số cũng không ít. Nơi này liền trường tới gần về hưu. Hơn nữa lão liền trường vẫn là Cố Thiêm Hành thời trước cấp trên, có cảm tình. Bọn họ vừa đến cửa. Trạm canh gác cương dân binh liền nhận ra Cố Thiêm Hành, Cố liền trường. Cung cung kính kính kính một cái lễ. Cố Thiêm Hành hồi lấy quân nhân lễ, khỏe miệng nhẹ dương. Phần 52. Chương 52 quản gia đều giao cho nàng. Cố Thiêm Hành nhìn dáng vẻ không phải lần đầu tiên tới. Một đường hướng bên trong văn phòng. Lão liền trường vừa mới học xong, vừa thấy Cố Thiêm Hành tới, còn quản gia thuộc mang đến. Cười mị hai mắt, ai u, Thiêm Hành, sư trưởng này tơ hồng là dắt đến hảo A. Cố Thiêm Hành cười cười giới thiệu, Khương Ninh, đây là Diêm liền trường, là ta lão liền trường, vẫn luôn đối ta chiếu cố có thêm. Khương Ninh nhìn lão liền trường thật sâu không người chào, cảm tạ lão liền trường đối nhà ta Cố đại ca chiếu cố. Ha ha, cảm tạ cái gì, chúng ta đến cảm tạ ngươi, ngươi xem ngươi gả cho thêm hoa mới bao lâu, hoa nhi này đều có thể công tác. Chuyện tốt nhi, chuyện tốt nhi. Cố Thiêm Hành cùng lão liền chiều giải chuyện này nói. Khương Ninh liền cấp lính cần vụ đưa tới mặt sau đi đi vài vòng. Nàng liền tham quan những cái đó dân binh thao luyện. Võ trang bộ cùng xưởng sắt thép là thông. Bên kia tựa hồ có cái gì hỉ sự này, thật náo nhiệt. Lính cần vụ Tiểu Dương thấy Khương Ninh tò mò nhìn bên kia, hắn giải thích nói, hôm nay vương phó xưởng trưởng làm hỉ sự này, cho nên nhà máy Lý Chính náo nhiệt, hôm nay cũng có tiệc rượu ăn. Tẩu tử tới vừa vặn. Vương phó xưởng trưởng. Vương đại quý. Đúng vậy. Tẩu tử. Này còn không phải là Lý Tiểu Nguyệt tái nhân sao? Cho nên Lý Tiểu Nguyệt tới trong thành gả chồng, còn gả chính là vương phó xưởng trưởng, cái này có thể đương nàng ba, lại lao lại xấu nam đồng chí. Đặng Lan thật là tính kế đến hảo A. Nàng này tâm tư, không người có thể địch A. Gả cho vương đại quý, không lo tiền, cũng có thể làm Lý đại quải một lần nữa trở lại xưởng sắt thép. Chỉ là giống như sớm rất nhiều. Đời trước. Nàng nhớ rõ nàng cùng Lý Đại Quải kết hôn 2 năm sau đi, Lý Tiểu Nguyệt thật sự là gả không được Cố Thiêm Hành, lúc này mới gả cho Vương Đại Quý. Vẫn là bởi vì nàng trọng sinh mà đến, dẫn phát hiệu ứng bơm bướm, cho nên thời gian tuyến trước tiên. Nàng là thật sự không nghĩ tới, như vậy xảo. Nàng muốn dọn đến xưởng sắt thép tới, sau đó nàng liền gả đến xưởng sắt thép. Sau này, cuộc sống này khả năng không yên phận. Khương Ninh híp lại hai mắt, nàng nếu muốn làm, nàng cũng sẽ không nhân từ nương tay. Khương Ninh đi rồi vài vòng. Cố Thiêm Hành ra tới. Lão liền trường đi vội. Cố Thiêm Hành còn đem lính cần vụ cấp chi khai, mang theo nàng đi nhìn tân phòng. Liền ở xưởng sắt thép trong ký túc xá. Bình thường ký túc xá, chính là 3-4 tầng lầu, một nhà đại khái 2 thất, sau đó đều ở hành lang cuối xài chung một cái vê nút cờ, một cái phòng bếp. Mà lãnh đạo nhóm ký túc xá, sẽ có cái đơn độc tiểu viện tử. Lão liền trường biết Cố Thiêm Hành cố ý nơi này, cho nên vẫn luôn đem tiểu viện tử cho hắn lưu trữ. Nay tiểu viện tử trước cửa có một khối bàn tay đại chỗ ngồi, có thể loại điểm hoa a rau dưa này một loại. Sau đó tổng cộng 2 tầng lâu, lầu 1 2 phòng, một cái nhà chính, một cái tiểu cách gian. Trên lầu 2 phòng, đều có thể đương phòng ngủ. Loại này ký túc xá tiểu viện tử ai thật sự gần, cơ hồ dỗi cái đầu là có thể nhìn đến cách vách trong viện có gì, dỗi cái lỗ thai, cũng có thể nghe được cách vách trong nhà đang nói cái gì. Bất quá cũng thực hảo. Về sau đây là bọn họ tiểu gia. Cố Thiêm Hành biết Khương Ninh là trụ quán đại viện tử, này chỗ ngồi tuy nhỏ điểm nhi, chúng ta tạm chấp nhận trụ, về sau tranh thủ ta cũng có thể xin đến đại viện tử. Không nhỏ, ta thực thích. Khương Ninh nhìn nhìn, bắt đầu an bài, dưới lầu cái này tiểu cách gian, chúng ta làm thư phòng, đánh một mặt kệ sách. Nhà chính, chúng ta bãi cái sofa, lại mang lên đại TV. Sau đó cái này sân nơi này đáp cái phòng bếp nhỏ, chúng ta nấu cơm. Trên lầu đại gian chúng ta làm chủ phòng ngủ, phòng nhỏ làm nhi đồng phòng. Về sau chúng ta hoa ngủ. Hoa không sinh ra, có đôi khi mẹ đi lên, cũng có thể ngủ. Cố Thiêm Hành nghe Khương Ninh an bài, khoe miệng nhẹ nhàng mà giơ lên. Thành, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Khương Ninh ngẩng đầu liền gặp phải Cố Thiêm Hành đang cười. Hảo khó được. Nàng nhìn đến hắn cười. Nàng không cấm cũng cười, hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn lẫn nhau, trước mắt thâm tình. Khu khu. Khương Một Minh lại đây liền thấy như vậy một màn, bị cẩu lương uy đến no no. Trước hết phản ứng lại đây chính là Cố Thiêm Hành, hắn quay đầu nhìn về phía Khương Một Minh, tam ca, vào nhà ngồi. Khương Một Minh lúc này mới đẩy môn tiến vào, nhìn nhìn viện này, tuy rằng không bằng trong nhà đại, nhưng cũng là xưởng sắt thép tốt nhất nhà ở Ninh Ninh, nhưng đừng bắt bẻ. Khương Ninh nhỏ giọng nói thầm, ta nhưng không bắt bẻ, ta thích thật sự. Chính là trong phòng gia cụ thiếu một ít, chuẩn bị tìm sư phó đánh một đám gia cụ. Chuyện này ta đi. Cố Thiêm Hành chủ động ôm chuyện này, không nghĩ quá phiền toái Khương Ninh nhà mẹ đẻ. Khương Một Minh gật đầu, giao cho hắn, không hai ngày là có thể làm ra tới, ta nhớ rõ hắn ban đầu, nhưng chính là công binh xuất thân. Tam ca, ngươi so với ta hiểu biết còn nhiều. Khương Một Minh cười, hôm nay nhà máy có hỉ rượu, trong xưởng nhà ăn thêm thức ăn, buổi tối một khối ăn hồi. Thành, nghe Tam ca an bài. Khương Một Minh trên tay có chuyện quan trọng, cũng cảm giác chính mình là cái đại bóng đèn, cho nên không có đãi trong chốc lát, liền hồi phòng thí nghiệm. Hắn đi rồi. Cố Thiêm Hành từ trong túi móc ra một trương đại đoàn kết, chúng ta đi ăn nhân ra tiệc rượu, tóm lại đến đưa cái bao lì xì. Khương Ninh gật đầu, cái này nhưng thật ra, ta lấy cái hồng giấy bao lên. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên lại đi đến nàng trước mặt, đem một phen chìa khóa cho nàng, đây là chúng ta nhà ở chìa khóa, cái này là ta sổ tiết kiệm điều, ngươi cầm, thêm cái gì, liền đi lấy tiền mua. Này đó là một ít tiền lẻ. Nay trận ta khả năng đến cùng lão liền trường giao tiếp, trong nhà gia cụ, ngươi không nhọc lòng. Chuyện khác đến phiền toái ngươi thêm vào một ít. Lúc trước hắn không đem này đó giao ra đây, nàng cũng không hướng bên này tưởng. Hiện tại hắn đột nhiên đem này đó đều cho nàng. Kia hắn ý tứ là, hắn trong lòng không nghĩ cùng nàng ly hôn, tiếp thu nàng cái này tức phụ nhi. Cố Thiêm Hành thấy Khương Ninh nhìn chằm chằm chính mình xem, như thế nào đâu. Ta trên mặt có cái gì? Không có. Cái kia lúc trước chưa cho ngươi, là bởi vì thân thể của ta vẫn luôn không có hảo nhanh nhẹn, hơn nữa chúng ta không có phân ra. Mấy thứ này ta cấp mẹ bảo quản. Hiện tại cùng cấp phân ra. Mẹ cho ta liền cho ngươi. Về sau cái này ra liền dựa ngươi tới lo liệu, việc nhà những việc này, ta sẽ an bài thời gian làm, ngươi yên tâm. Ngươi hảo hảo học tập. Cố Thiêm Hành nói nhiều lên bộ dáng, cũng thật đẹp. Khương Ninh cũng không quản nhiều như vậy, đi lên trước trực tiếp ôm hắn, Cố đại ca, về sau ta liền cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, không nghĩ những cái đó có, không, hảo sao? Hảo. Cố Thiêm Hành nâng lên tay cương ở giữa không trung, thật lâu sau, lúc này mới chậm rãi dừng ở nàng phía sau lưng thượng. Nàng gắt gao mà ôm hắn. Hắn câu nệ vòng nàng. Hắn nội liễm, nàng nhưng không nội liễm, không hề che giấu biểu đạt chính mình đối hắn ỉ lại, còn đem trán hướng hắn ngực cọ cọ, tựa như một con mèo ở làm nũng. Này một cọ cọ tới rồi hắn trái tim. Trong mắt sáng lên một tia quang. Giờ khắc này, hắn phi thường may mắn, hắn gặp nàng. Còn hảo không muộn. Hai người đem tân phòng đơn giản thu thập một chút, sau đó khóa lại đi xưởng sắt thép nhà ăn. Thật là thật náo nhiệt. Toàn bộ xưởng sắt thép người đều ở chỗ này. Đen nghìn nghịt đám người, rất xa nàng liền nhìn đến đứng ở trong đám người, một thân hồng y Lý Tiểu Nguyệt, nàng trên mặt tràn ngập oán hận, không có một tia vui vẻ, Đặng Lan liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng. Nàng giống như là thất thượng cá, mặc người sâu xé. Phần 53. Chương 53 ăn Lý Tiểu Nguyệt tiệc rượu. Khương Ninh sớm biết rằng là Lý Tiểu Nguyệt hỉ sự này. Cố Thiêm Hành không biết, ở nhìn đến Lý Tiểu Nguyệt cùng Vương Đại Quý thời điểm, hắn trong mắt tựa hiện lên một mặt khác thường, bất quá thực mau. Biến mất, như là một cái dâu riêng người. Hắn thong dong lôi kéo Khương Ninh đi lên trước. Diêm Liền Trường, Khương Một Minh đều ở. Hơn nữa Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành cùng hai vị này đại lao đó là đi thành một loạt. Bên này Vương Đại Quý nhìn vài vị đại nhân vật tới, lập tức đầy mặt tươi cười tiến lên nên đón, ai u, Diêm Liền Trường, Khương Công. Các ngươi nhưng xem như tới, tới tới, bên trong thỉnh. Hắn nói xong, nhìn đến Cố Thiêm Hành, vị này nhất định là lập tức liền phải tiền nhiệm Cố Liền Trường, đúng hay không? Khương Ninh thích hợp đem bao hồng giấy đại đoàn kết đưa cho hắn, Vương Sướng Trường, chúc ngươi tân hôn vui sướng. Vương Đại Quý cười mị hai mắt, ha ha, vui sướng. Hôm nay là phi thường vui sướng. Cố Liên Trường, bên này tới. Bên này ngồi. Lý Tiểu Nguyệt ở nhìn đến Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành thời điểm, trong mắt cảm xúc càng thêm nùng liệt, ánh mắt cơ hồ toàn bộ hành trình không dịch một phân, vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người. Đặng Lan cười đến đôi mắt đều phải thành một cái tuyến, nàng vẻ mặt đắc ý nhìn Cố Thiêm Hành, còn có Khương Ninh. Xưởng sắt thép xưởng trưởng A. Đó là ai đều có thể trèo cao đến khởi. Mấu chốt nhất chính là cái này Vương Đại Quý ra tay phi thường hào phóng, nàng gả cái khuê nữ, quả thực kiếm quá độ. Nhìn một cái này hạ tiện thôi, lại xem cái này ma ốm, còn làm cái gì võ trang bộ liền trường, xem hắn có thể sống quá mấy ngày, lại như thế nào cũng không có nàng con rể hảo. Nàng vui vẻ thật sự, vừa thấy Lý Tiểu Nguyệt vẫn là kia phó muốn chết không sống bộ dáng, nàng âm thầm mà véo nàng một phen, ngươi không nghĩ gả, cũng đến gả cho. Hiện tại đều thành sự thật. Lý Tiểu Nguyệt, ngươi thành xưởng trưởng phu nhân, ngươi mới có thể đem Khương Ninh đạp lên dưới chân, mới có thể báo thù a. Nếu không phải nàng dùng thủ đoạn, Cố Thiêm Hành nhất định là cưới ngươi a. Lý Tiểu Nguyệt tay chậm rãi tạo thành nắm tay. Đúng vậy. Mẹ nói đúng. Nếu không phải Khương Ninh, nàng như thế nào sẽ gả cho lão già thối này? Cái này xưởng trưởng phu nhân, là có cơ hội đem nàng đạp lên dưới chân, nàng vì cái gì không hảo hảo lợi dụng, vì cái gì muốn cho nàng cảm thấy chính mình không vui, chính mình rõ ràng thực vui vẻ. Có tiền. Có thanh danh. Đặng Lan lại nhỏ giọng nói thầm, ngươi không nghe được con rể nói, về sau Cố Thiêm Hành muốn tới bên này nhậm chức. Như vậy Khương Ninh nhất định cũng tới, khẳng định cũng chủ cương thất xưởng ký túc xá đại viện. Ngươi còn sợ không có cơ hội báo thủ. Thu thập nàng. Lý Tiểu Nguyệt ở Đặng Lan mê hoặc hạ, cơ hồ một chút không có lý trí. Tay chặt chẽ mà nắm chặt thành nắm tay, là. Mẹ, ngươi nói đúng. Đặng Lan thấy nàng nhưng xem như nghĩ thông suốt. Trong lòng tảng đá lớn liền buông xuống. Nàng cái này nữ nhi tính tình, nàng vẫn là hiểu biết. Nàng vốn đang sợ tân hôn đêm, nàng nếu không nguyện ý cùng phòng, hoặc là làm xảy ra chuyện gì tới, kia đã có thể phiền toái. Nàng kim con rể liền phải chạy. Đặng Lan lại tiếp tục nói, tuy rằng cái này Vương Đại Quý nhìn không ra sao. Nhưng hắn có tiền A, ngươi nhìn xem này kết hôn bài mặt, ngươi gả qua đi, phải nghĩ cách, đem tiền miết trên tay. Biết không? Đem cái này Vương Đại Quý ăn đến gắt gao. Ngươi còn sợ không có gì ngày lành quá. Đã biết. Lý Tiểu Nguyệt không muốn nghe nàng bờ lạ đi xuống, lập tức giẫm lên màu đỏ dày ra đi lên trước, nhẹ kéo Vương Đại Quý cánh tay. Nàng này một chủ động. Nhưng đem Vương Đại Quý nhạc hỏng rồi. Cười đến cùng cái ngốc tử dường như. Sau khi ngồi xuống Cố Thiêm Hành liền cùng Diêm Liền lớn lên ở nói chuyện thiếm, lão liền trường cho tới cái này Vương Đại Quý, đệ thấp thanh âm nói, hắn là cái tiếu diện hổ, làm việc có một bộ. Cùng ta già trẻ đệ so sánh với. Hắn càng khó chỗ. Cố Thiêm Hành liếc liếc mắt một cái bên kia Vương Đại Quý, không cho là đúng cười, chỉ cần là cá nhân, kia liền có nhược điểm. Hắn muốn không sai chỗ, vậy là tốt rồi. Diêm Liền Trường liền biết hắn cái này tính, luôn mãi dặn dò, chúng ta trách nhiệm là bảo đảm nhà máy an toàn, bảo đảm nhà máy sinh sản đồ vật cơ mật, chuyện khác, có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, liền thành. Biết không? Cố Thiêm Hành gật đầu. Diêm Liền Trường khác không sợ. Liền sợ hắn còn giống như trước như vậy tích cực. Hắn mang quá hắn 2 năm, biết hắn cá tính. Nghĩ hắn như vậy tuổi trẻ, đã đến liền lớn lên vị trí, nghĩ đến này nha vẫn là học thông minh một ít. Cho nên Diêm Liền Trường lại nói thầm vài câu. Hy vọng hắn có thể nghe đi vào. Mà Khương Ninh liền cùng nhà mình Tam ca ca nói chuyện thiếm. Cho tới đại ca. Lại cho tới con lai đại cháu trai. Nghĩ đến đại ca một nhà, Khương Ninh trong lòng không cấm ẩn ẩn khó chịu, bởi vì đại ca cả đời đều tưởng về nước. Cuối cùng trong nhà xảy ra chuyện, hắn như cũ không thành công trở về. Khương Một Minh thấy Khương Ninh không lên tiếng, có tia ẩn bi thương, như thế nào đâu? Tường đại ca đâu? Ba nói, hiện tại ở xin, có lẽ nhanh, có thể trở về. Nhiều năm như vậy, ngươi nha đầu vẫn là như vậy dính đại ca. Khương Ninh cười, ta cũng dính ngươi nha. Phòng thí nghiệm sự tình nhiều sao? Nhiều, chính là trên tay hạng mục làm được không tốt, còn muốn đã tốt muốn tốt hơn. Tam ca, ta tin tưởng ngươi có thể. Đời này, nàng là tuyệt đối sẽ không lại làm tam ca dẫm lên vết xe đổ. Tuyệt đối. Tam ca vĩnh viễn là cái kia nghĩa khí phân chấn tam ca. Ngươi nha, ăn lúc này mệt, người nhưng thật ra thành thục không ít. Liền ba mẹ đều ở khen ngươi hiểu chuyện, về sau liền cùng Cố Thiêm Hành hảo hảo sinh hoạt. Dọn sườn sắt thép tới, chúng ta cũng cách đến gần, có việc tìm tam ca, biết không? Tam ca, ta biết. Khương Một Minh bỗng nhiên nhìn bên kia kính rượu Vương Đại Quý, hắn đệ thấp thanh âm nói, Vương Đại Quý là cái không dễ đối phó, hắn sau lưng có người, ngươi nói cho Cố Thiêm Hành, đừng tần quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thập niên 80 sơ. Kinh tế mở ra, xuống biển làm việc thành nhà giàu mới nổi không ít. Cho nên có rất nhiều người ngao ngoe dục dịch, thậm chí có người từ trước đi xuống biển làm buôn bán, cuối cùng mất công lỗ sạch vốn. Mà có đầu óc, không có nguyên tắc người. Liên lợi dụng chức vụ chi tiện, bắt đầu tạo thuận lợi chi môn. Một chút bắt đầu hủ bại. Khương Ninh nhìn kêu bắt diện linh lung Vương Đại Quý, lại nghe tam ca khuyên, đại khái là biết hắn chính là người như vậy. Khương Một Minh thấy Khương Ninh không lên tiếng, luôn mãi dặn dò nàng, Ninh Ninh, ca cùng ngươi lời nói, ngươi nhớ kỹ sao? Khương Ninh gật đầu, ca, ta nhớ kỹ. Khương Một Minh yên một tiếng, nhớ kỹ liền hảo. Khương Ninh biết Khương Một Minh là cái ái nghiên cứu người, tâm tư của hắn chỉ ở hắn hạng mục thượng, hắn chỉ nghĩ cấp quốc gia làm ra càng tốt, càng hoàn mỹ đồ vật, cho nên người khác cùng sự, chỉ cần không ảnh hưởng hắn tạo đồ vật. Hắn liền sẽ không quản nhiều như vậy. Liền sợ có người dã tâm vẫn luôn bành trướng đi xuống. Cuối cùng vô pháp khống chế. Vương Đại Quý cái này phó xưởng trưởng rõ ràng quá đến so chính xưởng trưởng Diêm xưởng trưởng Nhật Tử còn muốn dễ chịu. Chính xưởng trưởng Diêm xưởng trưởng là Diêm liền lớn lên đệ đệ, muốn tiểu thượng 1-2 tuổi, quá 2 năm cũng là muốn về hưu đi. Đến lúc đó chính là cái này Vương Đại Quý thiên hạ. Ngẫm lại, nàng này trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Cơm chiều sau, mọi người đều tan. Khương Một Minh còn phải về phòng thí nghiệm tăng ca, hắn liền nghĩ chính mình hạng mục, hắn mất ăn mất ngủ lên, không người có thể địch. Phần 54. Chương 54 khó có thể lọt vào thái thanh. Mà Cố Thiêm Hành còn muốn cùng lão liền trường nói điểm chuyện này. Cố Thiêm Hành ý tứ vốn là trước đem nàng đưa trở về. Khương Ninh không muốn. Nàng giơ lên trong tay chìa khóa, ta đi chúng ta tân trong phòng thu thập, ngươi vội xong lại đây tìm ta, chúng ta lại cùng nhau về nhà. Thành. Cố Thiêm Hành liền tặng Khương Ninh đi tân phòng. Hắn lại đi lão liền lớn lên phòng. Lão liền trường không có trụ đơn độc tiểu viện. Hắn liền nghĩ chính mình muốn về hưu, phải về Giang Nam quê quán mang tôn tôn, cho nên đem kia sân cho Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành thật là cái hảo mệnh người. Tổng có thể được đến như vậy nhiều người chiếu cố. Khương Ninh mở cửa. Cách vách cũng đã trở lại. Cách vách là một nhà ba người. Một cái hoa đại khái 5-6 tuổi bộ dáng, rất xa nhìn đến Khương Ninh, liền đang hỏi, gì, ngươi là tân chuyển đến sao? Ngươi lớn lên thật xinh đẹp a. Khương Ninh vẫn luôn cho người ta mang béo, mang xấu. Lần đầu tiên cấp một cái hài tử như vậy khen, nàng này tâm tình mỹ mỹ, ngồi xổm tiểu nam hài trước mặt, bà bối, ngươi tên là gì? Ta là tân chuyển đến, về sau chúng ta chính là hàng xóm. Về sau ngươi có thể kêu ta Ninh gì? Tiểu hài tử gần gũi nhìn Khương Ninh, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ, thật dài lông mi chớp chớp, Ninh gì? Ta kêu Khoan Bảo. Khoan Bảo mụ mụ cười tủm tỉm nói, ngươi là Cố liền lớn lên ái nhân đi. Ta giống như vừa mới xem ngươi cùng Khương Công ngồi ở một khối. Ngươi chính là nhà hắn tiểu yêu muội. Khương Ninh hơi gật đầu, đánh giá Khoan Bảo ba ba, mang cái hắc khung mắt kính, nhìn trung thực, lời nói không nhiều lắm. Nhìn nàng chỉ là gật gật đầu. Khoan Bảo mụ mụ càng hay nói một ít, nàng đi lên trước nói, Khoan Bảo ba à, là cái phân xưởng kỹ thuật công. Khương Công chính là hắn thần tượng. Ngươi xem tuổi còn nhỏ đi, ta nghe nói mới tới Cố liền trường cũng không lớn, về sau ta liền kêu ngươi muội tử đi. Ngươi kêu ta Quên tỷ nhi liền thành. Ai, Quên tỷ? Khoan Bảo mẹ tên đầy đủ kêu Đỗ Quyên. Hắn ba kêu Đỗ Chính Nguyên. Cái này danh nhi. Ẩn ẩn có chút quen thuộc, nàng chính là nhất thời không nhớ tới, chỗ nào nghe qua. Đỗ Quyên là cái thực nhiệt tình người, vừa thấy nàng trong phòng gì cũng không có, liền hỏi nàng khi nào dọn, còn làm nàng đến nhà nàng đi làm. Khương Ninh tới, là quét tước vệ sinh. Cũng liền không có nhiều ngồi, mà là mượn cây chổi đi quét hôi. Khương Ninh quét rác, Khoan Bảo liền chạm bên cạnh lẩm nhẩm. Ninh gì à? Ta ba ba là cái không có khả năng ba ba, ta mụ mụ là cái có khả năng mụ mụ. Nhà ta tiền đều là mụ mụ kiếm tới. Ba ba gì dùng cũng không có. Ai u. Vừa mới còn cảm thấy này nhãi con ngoan ngoan tới. như thế nào nói chuyện như vậy tranh chua, không phải là mẹ nó giáo đi. Vậy ngươi ba muốn như thế nào mới kêu có khả năng a? Khương Ninh như vậy hỏi lại. Tiểu tể tử suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới trông cằm, tức giận nói, hắn chính là không có khả năng, lao chọc mụ mụ sinh khí, kiếm không đến tiền, mẹ nó, hắn ca, hắn muội còn lao tới khí khóc mụ mụ. Khương Ninh từ nhỏ nhãi con nói nghe ra tới một chút. Cho nên ngươi nãi nãi, ngươi đại bá, ngươi tiểu cô, đều rất xấu. Chuyên môn tìm nhà ngươi phiền thoái. Khoan Bảo nghĩ nghĩ, gật đầu, là như thế này, làm mụ mụ lấy tiền, còn đem mụ mụ thích nhất đồ vật đều cấp đi. Tống tiền A. Vậy ngươi ba đâu? Ta ba tổng nói, mẹ nó đem hắn dưỡng như vậy đại không dễ dàng, tiền đều đưa cho hắn thượng học, cho nên mụ mụ hẳn là cấp điểm cho bọn hắn. Nhưng kia đều là mụ mụ thích nhất. Tiểu Khoan Bảo buồn bực nói. Này hai vợ chồng sự tình, cùng đời sau nhiều ít gia đình tình huống không sai biệt lắm. Chỉ là Tiểu Khoan Bảo càng hiểu chuyện, mới 5 tuổi, gì gì đều đã hiểu. Khương Ninh khẽ vuốt quá Tiểu Khoan Bảo đầu, muốn trấn an thời điểm, cách vách đống nhiên chuyển đến kỳ quái tiếng kêu. Khương Ninh lập tức che lại Tiểu Khoan Bảo lỗ thai, đẩy ra cửa sổ xem qua đi. Thật không nghĩ tới. Nàng phong sau, chính là Vương Đại Quý Đại Viện. Như cũng là 2 tầng, bất quá rộng mở thật sự. Hơn nữa lúc này, bọn họ tân hôn đêm, cho nên cái này kêu thanh khó có thể lọt vào thai. Khương Ninh đem Khoan Bảo kéo đến phía trước sân tới, lúc này mới không nghe được mặt sau kia bất kham tiếng kêu. Khoan Bảo tò mò duỗi dài cổ, đánh nhau. Đánh nhau thanh âm. Khu khu. Người nghe qua. Khoan Bảo trước mắt thiên chân vô tả, nghe qua. Cái kia trong phòng thường xuyên có đánh nhau thanh âm. Cái kia lao thúc thúc đặc biệt thích cùng nữ đồng chí đánh nhau. Khó nghe. Lý Tiểu Nguyệt thật đúng là chính là cho nàng thân mụ đẩy vào hố lửa. Cũng là. Vương Đại Quý một đống số tuổi, sao có thể không điểm nhu cầu. Chỉ là từ nhỏ Khoan Bảo trong miệng nói ra, thường xuyên đánh nhau. Còn cùng bất đồng nữ đồng chí, có thể nghĩ sinh hoạt cá nhân có bao nhiêu hỗn độn. Bên này Đỗ Quyên khẳng định cũng là nghe được. Cho nên vội vã chạy tới, thấy Khương Ninh mang theo Tiểu Khoan Bảo ở trong sân, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm Tiểu Khoan Bảo về phòng đi ngủ, sau đó liền giúp đỡ Khương Ninh thu thập, còn bắt quái lên. Cái kia Lý Tiểu Nguyệt, ta nghe nói là cố liền lớn lên cùng thôn, Ninh Ngụy Nhi, ngươi khẳng định gặp qua đi. Đỗ Quyên tò mò hỏi. Khương Ninh gật đầu, gặp qua. Nàng trước kia vẫn là ta cô em chồng. Đỗ Quyên sửng sốt một chút, a, ngươi. Trước kia chính là gả cho Lý Đại Quải cái kia nữ đồng chí A. Không đúng A, ta nghe nói lại béo lại xấu, ngươi này lại gầy, lại xinh đẹp được ngay. Khương Ninh cùng Lý Đại Quải kết hôn mấy ngày, không đi qua xưởng sắt thép. Nàng hiện tại gầy. Nhận thức người càng là thiếu. Khương Ninh giải thích vài câu, Đỗ Quyên ai u một tiếng, nào có như vậy ý xấu người, so mặt sau cái kia đổ vật còn hư. Nàng lời này lạc. Bên kia lại truyền đến khó nghe tiếng kêu. Đỗ Quyên vẻ mặt ghê tởm, phi. Cái này Lý Tiểu Nguyệt nhìn tuổi nhỏ, như thế nào cũng như vậy ghê tởm. Dĩ vãng những cái đó nữ đồng chí, không phải thứ tốt, còn có thể lý giải. Cái này Lý Tiểu Nguyệt như thế nào cũng. Nay tân hôn đêm, làm như vậy điên cuồng, đây là muốn cho toàn bộ xưởng sắt thép người đều biết bọn họ nhiều kịch liệt ta. Khương Ninh cũng là ngoài ý muốn. Lúc trước nàng còn vẻ mặt không tình nguyện, như thế nào hiện tại, nhưng thật ra một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Khương Ninh còn chưa nói lời nói. Đỗ Quyên lại bắt quái lên, Ninh Ngụy Nhi. Ngươi về sau nhìn cái kia đồ vật, đường vòng đi, ngươi như vậy xinh đẹp nữ đồng chí, dễ dàng nhất cấp theo dõi. Cái kia lao đông tây, rất là sẽ lăn lộn người. Hơn nữa sinh hoạt cá nhân loạn thật sự, dơ bẩn bất kham. Lý Đại Quải bởi vì xuất quỹ chuyện đó nhi, bị khai trừ, nghĩ đến Đặng Đại Thẩm liền nghĩ dựa vào chính mình nữ nhi, đem Lý Đại Quải lộng trở về đi. Khương Ninh hỏi, có khả năng sao? Như thế nào không thể nào? Cái này Vương Đại Quý có thể chỉ tay che trời, ngươi xem Diêm Liền Trường. Diêm xưởng trưởng một lui, hắn chính là một tay. Ai làm nhân ra bối cảnh lớn? Khó trách Lý Tiểu Nguyệt sẽ nghĩ thông suốt. Có tiền, có bối cảnh. Chẳng sợ chịu khổ một chút, nhật tử quá đến ngăn nắp, ai không muốn. Sợ là về sau nàng nhật tử khả năng cũng không được sống yên ổn. Nàng thỏa hiệp, liền đại biểu nàng muốn lợi dụng Vương Đại Quý tới làm cái gì. Đỗ Quyên nói đặc biệt nhiều, vẫn luôn ở các loại nói Vương Đại Quý sự tình. Hắn quả thực chính là một mẩu cấp chuột. Nàng ba kéo đến Cố Thiêm Hành đã trở lại. Lúc này mới ngượng ngùng rời đi. Cố Thiêm Hành nhìn nàng đem nhà ở rửa sạch đến như vậy sạch sẽ, cư nhiên còn dùng bố trói thành cây lau nhà, đem hôi kéo kéo. Đang muốn nói cái gì khi? Mặt sau thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cố Thiêm Hành theo ánh mắt xem qua đi. Liên nhìn đến mặt sau điểm đèn, làm đến giống khu đèn đỏ đại viện tử. Hắn không cấm mày nhăn lại, đêm đã khuya, chúng ta về trước. Hắn không nghe được Khương Ninh thanh âm, xoay người lại không gặp bóng người. Hắn lên lầu, lúc này mới nhìn đến phía trước cửa sổ thân ảnh. Khương Ninh thật là gầy không ít. Chính là không nên gầy địa phương, cũng chưa gầy. Không biết có phải hay không kia khó có thể lọt vào thai thanh âm quay phá, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình cổ họng phát khô, tim đập ra tốc. Phần 55. Chương 55 như vậy ấm áp sao? Nhìn Khương Ninh kia trắng non khuôn mặt, Cố Thiêm Hành lại lần nữa có muốn âu yếm xúc động, hắn hầu kết lăn lộn một chút, ách giọng nói, chúng ta về đi. Khương Ninh không biết Cố Thiêm Hành đi tới. Nàng xoay người, liền trực tiếp đâm hắn ngực thượng. Hắn bản năng một phen duỗi tay đem nàng vứt vào trong lòng ngực. Nàng cả người liền toàn vào hắn hoài. Đại khái là bởi vì mặt sau ánh đèn chiếu lại đây nguyên nhân, trong phòng này không khí thế nhưng ái muội vài phần. Hắn vòng nàng. Nàng dựa vào hắn. Hắn hô hấp có chút gấp. Bên hai toàn là kia dâm mỹ tiếng động. Một chút trêu chọc hai người mỗi một cây thần kinh. Cố Thiêm Hành vòng nàng eo tay, chậm rãi dùng sức, đem nàng vòng đến càng khẩn một ít. Đại khái là bởi vì tâm động nguyên nhân. Khương Ninh lớn mật nhón mũi chân nhi, khẽ hôn quá hắn môi. Không hôn liền bãi. Này một hôn. Nàng liền giống như mở ra áp chế hắn nút lọ, một phát không thể vãn hồi. Nàng không kịp co rúm lại, hắn đã hôn lên nàng. Hắn hôn thực thô bạo, thậm chí không có một tia kỹ xảo. Liền như vậy gặm nàng, như là nhấm nháp mỹ vị điểm tâm ngọt. Một tia một sợi tế phẩm. Nàng mềm mại, nàng hơi thở một chút từ khoang miệng lan tràn mở ra, đem hắn hoàn toàn gông cùm xiềng xích, không chỗ tránh thoát. Khương Ninh cũng là cái đối tình sự chống giống người. Hắn như vậy hôn nàng. Nàng liền yên lặng chịu. Nhưng bởi vì hắn lần đầu, lại có chút dùng sức quá mạnh. Đông nhiên rảo phá Khương Ninh ngôi, mùi máu tươi ở hai người khoang miệng thoáng mở ra, Khương Ninh có chút ăn đau, tay bản năng xô đẩy một chút hắn ngực. Cố Thiêm Hành thân thể lui về phía sau một bước. Khương Ninh bỗng nhiên thoát ly dựa vào điểm, có chút lảo đảo, cũng may nàng kịp thời đỡ bên cửa sổ, lúc này mới miễn được. Nàng cư nhiên cho hắn gặm đến hai chân nhũn ra. Khương Ninh mặt đỏ thai hồng xoay người, giả ý nhìn dưới lầu, ngươi đến dưới lầu chờ ta. Nàng một lao A-di, như thế nào liền như vậy không chế không được chính mình đâu. Tâm thùng thùng nhảy. Phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Theo lý nàng hẳn là thanh tâm quả dục, nam nữ chi gian liền về điểm này chuyện này. Vừa mới nàng cư nhiên. Có một loại bức thiết cảm. Nàng thế nhưng nhân có như vậy cảm giác mà cảm thấy thẹn. Khương Ninh ở dưới lầu sửa sang lại nửa ngày, lúc này mới đem chính mình cảm xúc sửa sang lại hảo. Nàng xuống lầu. Liền thấy Cố Thiêm Hành đứng lặng ở nơi đó, giống như một tòa pho tượng. Trên mặt không có một tia gợn sóng, giống như vừa mới chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Nhưng vừa mới, hắn rõ ràng gấp gáp thật sự, lung tung gầm nàng, còn đem nàng gầm đau. Khương Ninh đi đến hắn trước mặt. Cố Thiêm Hành liếc mắt một cái nhìn đến nàng môi phá, hắn trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Khương Ninh đồng chí, thực xin lỗi. Ta làm đau ngươi, ta. Hắn thế nhưng không biết như thế nào nói. Khương Ninh cho rằng hắn là pho tượng, gì cảm giác cũng không có. Xem ra bất quá là mặt ngoài đoan đến hảo. Nàng kéo kéo gấp áo, không có việc gì, đợi chút mẹ hỏi, ta liền nói là chính mình không cẩn thận rào phá. Này thực bình thường. Ta không phải phu thế sao? Lời này là cùng chính mình nói, cũng cùng hắn nói. Ân. Bên ngoài thổi gió lạnh. Cố Thiêm Hành lập tức đem chính mình khăn quàng cổ gỡ xuống tới hệ ở nàng trên cổ. Có hắn độ ấm, còn có hắn hương vị khăn quàng cổ thực ấm áp. Cố Thiêm Hành trên người có một cổ nhàn nhạt xà phòng thơm vị, không phải cái loại này làm người phản cảm nam nhân mùi vị. Hắn là cái ái sạch sẽ, không chút cầu thả người. Ở đời sau, hắn cũng là đem chính mình thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, còn 10 năm như một ngày dùng một loại nước hoa, một loại làm người thực thoải mái, vĩnh viễn nhớ rõ hương vị. Lúc này Cố Thiêm Hành tuy rằng cùng đời sau có rất lớn khác biệt, nhưng là cái kia ánh mắt, cái kia bộ dáng, chính là hắn. Đã quen thuộc, lại như vậy xa lạ. Khương Ninh ngồi ở xe đạp trên ghế sau. Hắn ở phía trước đạo. Đại khái là gió lạnh quá lạnh. Cho nên nàng vòng hắn vòng đến càng khẩn. Cả người dán hắn. Gắt gao mà dựa vào ở bên nhau. Như là tâm cũng gắt gao mà ở bên nhau. Trở lại trong phòng. Đã là ban đêm 9 giờ. Tiền Nguyệt Hoa nghĩ đến là đang chờ. Thấy bọn họ khoan thai tới muộn. Lược đau lòng nói. Như thế nào như vậy vãn. Khương Ninh đông lạnh đến chốc mũi đỏ bừng. Lại cười đến đặc biệt ngọt. Đi quét tức một chút tân phòng. Cho nên chỉ hoãn. Nàng nói chuyện. Phí Miêu cùng Đại Hoàng liền phe phẩy cái đuôi lại đây. Đại Hoàng nhận được Cố Thiêm Hành, cùng Khương Ninh đánh xong tiếp đón, liền đến hắn bên người, ghé vào hắn bên chân, phát ra vui sướng khẽ gọi thanh. Tiền Nguyệt Hoa mang theo muôn nói, chạy nhanh vào nhà, bếp lò ta cho các ngươi thiếu thượng. Nước ấm cũng thiêu hảo, chạy nhanh giặt sạch toàn trong ổ chăn đi. Khương Ninh, ngươi về phòng, ta đi múc nước. Nói, hắn liền lập tức đi nhà bếp. Tiền Nguyệt Hoa nhìn hắn bóng dáng, đứa nhỏ này thật là cần mẫn, ta nhưng nghe nói sự tình trong nhà, cũng đều là hắn ở làm. Nhân gia không phải người bệnh, ngươi gả qua đi nói tốt chiếu cố người đâu. Bà Mâu nói, hắn ở trên giường nằm lâu lắm, nhiều làm một ít việc nhi, hoạt động gân cốt, cho nên những việc này nhi đều là hắn ở phụ trách. Khương Ninh vẻ mặt hạnh phúc nói, ngươi lúc này chính là tuyển đúng rồi nhà chồng, Nghiêm Chi là cái dễ đối phó, thêm Hoa cũng là cái tính tình tốt, vậy các ngươi hai vợ chồng sớm chút ngủ, ta liền mặc kệ các ngươi. Người bà thúc giục, đi thôi. Khương Ninh lập tức hướng trong phòng đi. Kết quả, phát hiện trên giường chỉ có một giường chăn đông. Ở Đại Lăng Thôn là bởi vì có của hồi môn tân đệm giường, cho nên nàng cùng Cố Thiêm Hành một người một cái. Hiện tại trên giường liền một cái. Nay đại biểu hắn muốn cùng nàng cái một cái chăn. Khương Ninh đang nghĩ ngợi tới chuyện này nhi, Cố Thiêm Hành bưng rửa chân thùng gỗ lại đây, liền trực tiếp ngồi xổm nàng bên chân, muốn thoát nàng vớ. Khương Ninh kinh ngạc một chút, thu chân, ngươi làm gì thoát ta vớ. Rửa chân, thủy ôn vừa vặn, xuống dưới. Nói, chính hắn trước xuống dưới, còn nắm nàng mắt cá chân cởi nàng vớ. Hắn ấm áp lòng bàn tay chạm được nàng mắt cá chân, như là điểm một chuỗi hòa hoa. Hai chân, một cái buồn. Mặt đối mặt, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Đại khái đây là hai vợ chồng đơn giản sinh hoạt đi. Tẩy xong chân, lại rửa mặt, đánh răng. Khương Ninh trước lên giường. Không trong chốc lát Cố Thiêm Hành trở về, lúc này mới phát hiện một giường chăn, hắn đảo không có gì phản ứng, tự giác nằm tới rồi chân bên kia, sau đó cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Lại giống một viên đứng gác tiểu bạch dương. Dù sao chính là không gì phản ứng. Hai người cách đến xa, trung gian trống trơn, rót phong cảm giác. Có chút lánh. Khương Ninh không cao hứng nói, lánh. Ta đây đi cấp bếp lò lại thêm chút than. Vô dụng. Người cái này đại móng heo, ngươi liền không thể dựa lại đây một chút sao. Liền như vậy thích đứng gác. Nay đều ở một giường chăn hạ, còn ngủ mép giường bên cạnh. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh. Khương Ninh cứ như vậy nhìn hắn. Hai người cho nhau nhìn. Cuối cùng Cố Thiêm Hành cư nhiên không có đi xuống cấp bếp lò thêm than, mà là xốc Khương Ninh chăn, trực tiếp chui đi vào, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, như vậy ấm áp sao? Khương Ninh đem đầu vùi vào hắn ngực, ân. Phi thường ấm áp. Cố Thiêm Hành trong mắt tất cả đều là ý cười. Cái này cô nương đi ngang qua sân khấu chính là nhiều. Hắn thiếu chút nữa liền không có phản ứng lại đây. Khương Ninh chỉ mặc một cái hơi mỏng áo trong, hắn vòng nàng mới biết được, nàng cư nhiên gầy nhiều như vậy. Phần 56 Chương 56 lặng lẽ thân một chút tiểu tức phụ. Một sờ tất cả đều là xương cốt. Nhưng là, phía trước kia một đống lại giống như có mấy cân trọng. Chống hắn. Không thể lại gầy. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên mở miệng. Khương Ninh sửng sốt một chút. A, vì sao? Ta bây giờ còn có 100 nhị, ta 1m68 thân cao, hoàn toàn tả hữu là bình thường thể trọng. Vướt cụm tay. Ngươi mới vướt cụm tay. Ngươi lúc này mới lần đầu tiên sờ đi. Cư nhiên liền ghét bỏ cổ tay. Khương Ninh không cao hứng bĩu môi. Cố Thiêm Hành trong lòng ngực thử cấm áp, không trong chốc lát Khương Ninh liền ngủ rồi. Đi vào giấc mộng, đó là học tập. Nàng là ngủ rồi. Lại không hiểu được Cố Thiêm Hành nhiệt đến căn bản ngủ không được. Hắn nỗ lực muốn đến bên cạnh Nhi đi đương đứng gác tiểu bạch dương, cố tình hắn dịch một phân, nàng dịch một phân. Lại còn có đem chân áp hắn trên người. Đem hắn vòng đến gắt gao. Hắn muốn đi tắt một khối than đều không được. Nhiệt đến hắn quá sức. Là bếp lò không phải hắn, mà là hắn tiểu tức phụ Nhi đi. Nhất thú vị chính là, hắn tiểu tức phụ Nhi còn nói mớ. Trong miệng vẫn luôn nói thầm cái gì trung thảo dược danh. Có chút hắn nghe qua, có chút hắn chưa từng nghe qua. Đại khái là nàng ngủ, còn nói mớ bộ dáng quá mức với đáng yêu. Hắn xem đến nhìn không chớp mắt. Nhìn nàng giống anh đào môi. Tươi đẹp ướt át, làm người chính là nhịn không được muốn hái. Không biết là cái gì tâm tư quay phá. Hắn thế nhưng hôn nàng một chút. Lần này phi thường cẩn thận, phi thường nhẹ, cùng làm tặc dường như, tâm còn nhảy đến tặc mau. Nàng môi mềm mại đến thật kỳ cục, giống như kẹo bông gòn. Đem trên người hắn môi cái góc cạnh đều mềm hóa. Chỉ dư một chỗ cứng rắn. Hiểu đều hiểu, ha ha. Mà ở không gian đang ở học tập Khương Ninh, đột nhiên bị hôn một cái, kinh ngạc nàng chính mình một cú sốc. Nàng suýt nữa liền tỉnh lại. Cũng may nàng ổn định. Không tỉnh lại. Nguyên lai nhà nàng cậu nam nhân, như vậy một tao, sấn nàng ngủ rồi thân nàng. Hắn cho rằng nàng không biết. Kết quả. Bị hắn hôn, Khương Ninh trong lòng là mỹ tư tư. Đương nhiên này cũng chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, kế tiếp Khương Ninh lại tiếp tục chìm đắm trong chính mình học tập trung. Ngày hôm sau, Khương Ninh tỉnh thời điểm. Cố Thiêm Hành đã sớm đi lên. Nàng nhìn bên ngoài thiền, hôm nay lại là một cái hảo thời tiết, nàng đẩy ra cửa sổ, ngửi ngoài cửa sổ tịch mai hương khí, đại đại duỗi một cái lười eo. Nàng mở cửa sổ. Tiền Nguyệt Hoa biết nàng tỉnh, ở nàng cửa nói thầm, lười tức phụ nhi, thêm hoa đã sớm lên làm cơm sáng, ngươi lại ngủ đến giống đầu heo dường như. Mẹ! Trước kia Tiền Nguyệt Hoa nói lời này, nàng liền phải sinh khí. Nhưng hiện tại nghe tới, chính là sủng nịch nói. Nàng làm nũng, này có phải hay không ngươi nữ nhi ánh mắt hảo, chọn ái nhân hảo? Là. Ngươi ánh mắt hảo, đừng lười. Về sau ngươi muốn dọn tới rồi xưởng sắt thép đi, tiểu gia sự nhi nhiều, như vậy lười, ngươi làm đến lại đây. Tiền Nguyệt Hoa vẫn là thực truyền thống. Cảm thấy nữ đồng chí chủ nội, như vậy vẫn là muốn cần mẫn một ít. Bằng không được mụ lười thanh danh, kia nhiều không dễ nghe. Khương Ninh nhanh nhẹn mặc quần áo, sau đó đi rửa mặt. Bên này Cố Thiêm Hành đem nhà ở đều quét xong rồi. Đại Hoàng cùng Phì Miêu đều đi theo hắn chuyển, phảng phất biết hắn là trong nhà nam chủ nhân. Khương Ninh tưởng, Cố đại ca, chúng ta dọn xưởng sắt thép đi sau, chúng ta đem Phì Miêu cùng Đại Hoàng cũng mang đi thôi. Nàng cảm giác này hai chỉ có linh tính. Cố Thiêm Hành gật đầu, có thể, bất quá ngươi không ở nhà, ai tới chiếu cố chúng nó. Tiền Nguyệt Hoa tán đồng nói, lưu tại ta nơi này, có người chiếu cố chúng nó. Bất quá Phì Miêu ngươi có thể mang qua đi, nó là đói không? Như thế, nàng thức thích Phì Miêu. Bởi vì Phì Miêu phi thường có linh tính. Thu thập nhị thẩm nhi một nhà, đều ít nhiều nó. Sau khi ăn xong, Cố Thiêm Hành liền đi xưởng sắt thép cùng lão Liền Trường giao tiếp công tác. Sau đó Khương Ninh liền cùng Tiền Nguyệt Hoa đi cửa hàng bách hóa mua sắm đồ dùng. Ra cửa, Khương Ninh muốn đi lấy tiền. Mụ mụ trên tay có, lấy tiền làm cái gì? Mụ mụ, ta hiện tại gả chồng, ta như thế nào còn dùng ngươi tiền? Không có việc gì, Cố đại ca đem vợ đều cho ta, về sau ta quản ra. Khương Ninh không nghĩ gầm lão. Tiền Nguyệt Hoa nhưng thật ra có chút tò mò Cố Thiêm Hành có bao nhiêu của cải. Ở nhìn đến vợ thượng mức, lược kinh ngạc, này thêm hoa rất sẽ kiếm. Là bà mẫu cũng sẽ tích góp, ta xem nàng chính mình ăn mặc cần kiệm. Cho nên ta quyết định dọn tân gia về sau, lấy một ít cho nàng tồn dưỡng lão. Khương Ninh còn nghĩ chính mình cũng đến hảo hảo kiếm một ít. Sau đó cấp mụ mụ một ít. Ba ba hai bàn tay trắng, các ca ca còn không có thành ra. Dùng tiền địa phương nhiều. Nàng hiện tại có tiểu bạch, là đến hảo hảo làm tiền. Cố Thiêm Hành liền làm hắn thích sự tình đi. Buổi sáng nàng đang xem, mua. Giữa trưa Cố Thiêm Hành đã trở lại. Ăn cơm xong. Cùng ta đi một chỗ. Đi chỗ nào? Người đi sẽ biết. Cố Thiêm Hành cưỡi lên xe đạp đến nàng trước mặt. Khương Ninh thực không thích hắn luôn út út mở, ngồi vào sau xe tòa, nàng bất mãn nói, Cố đại ca, ngươi không nói cho ta, ta liền phải chơi xấu. Liên mươi tới phút, lập tức liền đến. Khương Ninh tay nghịch ngậm ở hắn bụng khấu, ngứa không ngứa, ta còn có thể làm ngươi càng ngứa. Cố Thiêm Hành lập tức nhấc tay đầu hàng, là chung bà ái nhân rơi xuống. Nhanh như vậy. Ân. Khương Ninh tịch thu tay, mà là hai tay nắm ở bên nhau, vòng hắn, còn vòng thật sự khẩn. Tiền Nguyệt Hoa nhìn này nị vai hai vợ chồng, thật là không lời gì để nói, khẽ vướt vỗ Phì Miêu đầu, ngươi nhìn xem ngươi chủ nhân, thật là không e lệ. Phì Miêu nheo nheo mắt, giống như cũng ở khinh bỉ Khương Ninh một chút cũng không e lệ. Cố Thiêm Hành xe đạp kỵ đến phi thường hảo, cũng kỵ đến phi thường mau. Bọn họ đi chính là nhà tang lễ. Cửa có hai gã cảnh vệ. Xem ra có đại nhân vật. Cho nên lúc này mới sẽ như thế đề phòng. Ở nhìn đến Cố Thiêm Hành tới khi, còn ngăn cản lộ, vẫn là bên trong có người ra tới, thêm ba, nơi này. Dương Thúc. Cố Thiêm Hành lập tức giới thiệu, vị này chính là Tào sư trưởng phó quan Dương Thúc. Dương Thúc, đây là ta ái nhân. Dương phó quan trước mắt kinh ngạc, Tiểu Ninh A. Nhớ rõ Dương Thúc không? Có hồi ngươi đi Tào sư trưởng ra chơi, Dương Thúc ôm ngươi, ngươi còn nước Tiểu Dương Thúc một tay. Thật là nữ đại 18 biến. Khương Ninh ngoan ngoãn kêu người. Dương phó quan thực mau đem ánh mắt từ Khương Ninh trên người thu hồi, sau đó mang theo hai người hướng bên trong đi. Ở nhà tang lễ chính sảnh, Khương Ninh thấy được một cái hủ cho cốt. Còn có một thân quân trang, qua tuổi nửa trăm lão chiến sĩ. Nếu không có đoán sai, hẳn là Tào sư trưởng. Đời trước, Khương Ninh đều không có gặp qua Tào sư trưởng. Phụ thân từ trước đến nay không yêu kết giao quyền quý, giống Tào sư trưởng người như vậy, càng sẽ tị hiểm, sẽ không có cái gì lui tới. Đều các tư này trước, làm tốt chính mình bổn phận. Vị này lao sư trưởng, hẳn là cũng cùng phụ thân giống nhau, là hai bàn tay trắng người. Nghe được tiếng bước chân, Tào sư trưởng xoay người nhìn về phía hai người. Ở nhìn đến Khương Ninh thời điểm, lộ ra hiền từ tươi cười, Ninh Ninh, lại đây, làm thúc nhìn xem. Tào thúc, vốn dĩ ta hẳn là cùng Cố đại ca sớm một chút đi bái phòng ngài. Kết quả vẫn luôn có việc, các loại trì hoãn. Khương Ninh tiến lên, liền tự quen thuộc cùng Tào sư trưởng hàn huyên lên. Cố Thiêm Hành liền có chút ngoài ý muốn. Lao sư thật dài tương hung, ở trận thượng càng là giết địch vô số. nhiều người là nhìn thôi đã thấy sợ. Hắn này tiểu tức phụ nhi nhưng thật ra tự quen thuộc, tiến lên liền cùng lão sư trưởng hàn huyên lên. Phần 57. Chương 57 vượng phu tiểu tức phụ nhi. Cố Thiêm Hành đảo cảm giác chính mình thành dư thừa. Dương phó quan tựa nhìn ra hắn xấu hổ, lập tức đi lên trước, đem sự tình ngọn nguồn cùng hắn nói một lần. Mà bên này cùng Khương Ninh Ba kéo nửa ngày tào sư trưởng nhìn trên cổ tay biểu, nhìn Cố Thiêm Hành nói, thêm hoa, cho ngươi nói cái này tức phụ nhi, thật là nói đúng. Tiêu hoa kia nói đến hảo, ái nhân xử ngươi toàn thân tràn ngập động lực. Chờ ngươi dọn tân ra, nhất định phải mời ta đi ngồi ngồi a. Cố Thiêm Hành đi lên trước, lão sư trưởng, ngài yên tâm, dọn tân ra, ta nhất định thỉnh ngài lại đây ngồi ngồi. Kia Thành, giữ lại sự tình, ngươi cùng lão Dương xử lý, ta còn có cuộc họp, ta liền đi trước. Hôm nay là biết ngươi muốn mang Ninh Ninh tới, ta mới đến tê thời gian tới nhìn nhìn. Nói xong lại nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh à, tiểu tử này nếu không nghe lời, ngươi nói cho thúc, thúc cho ngươi thu thập hắn. Ân, thúc, ta đưa ngài. Hành. Tào sư trưởng không có nữ nhi, liền một cái nhi tử Tào Kiêu. Tào Kiêu già đầu rồi, cả ngày cả lơ phất phơ, cũng không xử đối tượng, nhưng đem hắn gấp đến độ. Hắn coi Cố Thiêm Hành vì chính mình nửa cái nhi tử, cho nên Khương Ninh cũng liền cùng cấp chính mình nửa cái con dâu, tự nhiên là sủng nha đầu này. Khương Ninh này trương miệng nhỏ ngọt lên, có thể ngọt người chết, đem Tào sư trưởng hống đến cười ha ha. Dương phó quan nhìn Khương Ninh bóng dáng, đều nhịn không được cảm khái, lúc trước mẫu thân ngươi tới yêu cầu Tào sư trưởng làm ai thời điểm, chúng ta đều sửng sốt một chút, cho rằng mẫu thân ngươi là coi trọng Khương thư ký ra thế. Cũng không chê Khương Ninh là cái nhị hôn, lại không có nghĩ vậy nha đầu như vậy khả nhân, thảo người thích. Cố Thiêm Hành có chút xấu hổ cười, đúng là trèo cao. Khương Ninh đồng chí người đặc biệt hảo, cùng Lý Đại Quải, kia cũng là bị người lừa. Cũng may người thông minh, kịp thời tỉnh ngộ. Dương phó quan có chút bắt quái hỏi, phía trước nhi ta nhưng nghe nói nàng lại béo lại xấu, thêm hoa, ngươi là như thế nào thuyết phục chính mình đáp ứng việc hôn nhân này. Hơn nữa nha đầu này như thế nào này liền không giống nhau. Nay lại béo lại xấu thanh danh rốt cuộc cái nào lòng dạ hiểm độc truyền ra tới. Cố Thiêm Hành ngắn gọn nói Khương Ninh trong nhà sự tình, giải thích nàng vì cái gì hiện tại gầy, sau đó lại nhẹ miêu bình tĩnh nói, đại khái là ta cùng với nàng duyên phận đi. Nhìn nàng, hắn bình tĩnh tâm hồ, liền sẽ cuồn cuộn khởi ngàn tầng lãng. Thậm chí lao làm một ít hoang đường ngộng. Đặc biệt là thấy nàng một lần sau, kia mộng là liên tiếp không ngừng làm. Dương phó quan cười to ra tiếng, vỗ nhẹ nhẹ Cố Thiêm Hành vai, thêm hoa, nhà ngươi tiểu tức phụ nhi tuyệt đối là vượng phu hảo tức phụ nhi, ngươi xem ngươi hiện tại này thân thể cường ngạnh không ít. Cố Thiêm Hành nhấp môi không nói. Bởi vì Khương Ninh ý dị thuật quá mức với thần kỳ. Hắn cùng Tào Kiêu chào hỏi qua, tuyệt đối không thể truyền đi ra ngoài. Nếu không hắn lo lắng có tâm người theo dõi nàng. Chờ nàng đến lão đại phu nơi đó làm học đồ, học được lại tinh vi một ít, có sư danh, liền càng ổn thỏa một ít. Khương Ninh đã trở lại. Dương phó quan lập tức nói chính sự nhi, các ngươi chọn cái thời gian, ta và các ngươi cùng nhau hồi Đại Lăng Thôn, đem thứ này giao cho trung nữ sĩ. Còn có này đó vật tư, là sư trưởng ý tứ. Cố Thiêm Hành gật đầu, tiếp nhận vật tư, vậy ngày mai đi. Vừa lúc chúng ta định rồi 26 dọn tân ra. Ngày mai vừa lúc trước muốn từ trong thôn đem một ít đồ vật dọn đi lên. Ngươi muốn dọn đồ vật ta, vậy ngươi cùng Lão Diêm nói một tiếng, đem kéo giải xe khai trở về. Lão liền trường đã sớm đem xua tay cho ta. Thành, có cái gì yêu cầu trợ giúp, ngươi cùng ta nói. Ta bên này tùy thời có người có thể điều động. Dương Thúc, ngài vội, ta bên này vội đến lại đây. Ân. Cố Thiêm Hành tiếp vật tư, còn có một ít trung bà ái nhân Cố Hàng Sinh một ít di vật. Khương Ninh nhìn kia mang vết máu quân y rỉ, hơi nhíu mi, vì cái gì nhiều năm như vậy, hiện tại mới có rơi xuống. Bởi vì không người nhận lãnh, cho nên bên này liền thống nhất bảo quản. Trung bà tuổi lớn, dưới gối lại không có con cái, cho nên không ai nhọc lòng chuyện này. Hơn nữa người quá nhiều. Tìm lên, nhận lãnh lên, cũng phi thường cố sức. Cố Thiêm Hành nhìn trên tay di vật, tâm tình cũng là thực trầm trọng. Kia buổi chiều hồi Đại Lăng Thôn sao? Ân, về trước. Sau đó an bài một chút, ngày mai nên đón Cố gia gia về nhà. Hảo. Đồ vật quá nhiều. Cho nên Dương phó quan tự mình lái xe đưa bọn họ hồi xưởng sắt thép, sau đó lại đi khai máy kéo hồi Đại Lăng Thôn. Khương Ninh đi thời điểm. Còn cố ý mượn xưởng sắt thép điện thoại, cấp lão mẫu thân nói, nàng hôm nay trở về Đại Lăng Thôn. Tiền Nguyệt Hoa tiếp xong điện thoại, liền sâu kín thở dài. Khoảng cách 26 còn có mấy ngày, nhịn một chút, về sau là có thể mỗi ngày nhìn đến khuê nữ. Tính ra thời gian quá đến là thật sự mau. Khương Ninh gả cho Cố Thiêm Hành đều một tháng. Này một tháng Khương Ninh trừ mấy chục cân thịt. Mà Cố Thiêm Hành thân thể cũng cường ngạnh không ít. cuộc sống này xác thật là càng ngày càng tốt. Khương Ninh ngồi ở Cố Thiêm Hành bên cạnh, xem hắn đem kéo dài xe riêu xe cắm đi lên, điên cuồng lay động lên, sau đó cổ họng hai tiếng, máy kéo khởi động, thình thịch tiếng nói có chút đại. Nhưng là, loại cảm giác này phi thường đặc biệt là coi chừng Thiêm Hành ở bên cạnh hai, kia thuần thục trình độ, nàng không cấm cảm thấy phi thường phong cách. Không biết Trung bà biết được Cố Gia Gia hy sinh tin tức, có thể hay không trong lòng rất khó chịu, càng thêm từ bỏ chính mình, không muốn tiếp thu trị liệu. Tiểu Bạch thanh âm vang lên, chủ nhân. Đây là Trung bà án kiện tiến độ điều, ngươi có thể nhìn xem. Khương Ninh nhìn một chút, cư nhiên đã tiến hành đến hơn phân nửa. Hảo thân kỳ. Nhiệm vụ này so nàng tưởng tượng chung nhanh một ít. Tiểu Bạch, ta có thể làm nhiệm vụ này đồng thời, làm mặt khác nhiệm vụ sao? Ta tưởng mau một chút khai phá ra tới một mẫu đất, loại đồ vật. Khương Ninh có chút sốt ruột làm tiền. Tiểu Bạch nghĩ, chậm vừa nói, có thể đắt. Liền xem chủ nhân ngài chính mình hay không vội đến lại đây. Thành, ta có rảnh nhìn xem. Trước mắt thời điểm mấu chốt, đó chính là chuyển nhà. Dọn tân ra, nàng còn muốn đi lão đại phu nơi đó học tập. Chuyện của nàng thật sự là quá nhiều đến nàng hận không thể có hai cái chính mình. Máy kéo thình thịch, liền trực tiếp khai hướng Trung bà ra. Hôm nay thiên nhi hảo. Trung bà vẫn là như nhau thường lui tới ở dưới mái hiên phơi nắng, chờ đợi nàng ái nhân. Thấy máy kéo tới. Trung bà trong mắt tràn ra một tia kích động. Đại đến gần thấy là Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành, nàng trong mắt vui mừng một chút tan đi. Ê, thêm ba, tiểu Ninh Ninh. Cố Thiêm Hành từ trên xe nhảy xuống, để vật tư. Khương Ninh cầm di vật. Kia đổ vật tới tay thượng, phảng phất có ngàn cân trọng. Nàng đi đến Trung bà trước mặt, bà, ngài nhận được sao? Trung bà nhìn kia hộp, chần chờ một chút, chậm rãi mở ra. Bên trong có một bộ điệp đến chỉnh tề mang vết máu quân y rìa, y trước ngực trang bị mấy khối huy chương, bên cạnh có một khối thực cũ đồng hồ quả quýt, còn có một khối khăn tay. Kia khăn tay nàng nhận được. Đó là nàng tự mình cho hắn thê ơ. Mặt trên là chim liền cánh, phía dưới là hoa mẫu đơn. Ở nhìn đến này đó quen thuộc đồ vật. Tay nàng bắt đầu kịch liệt run rẩy, là hắn. Hàng sinh. Tìm được hắn. Phần 58. Chương 58 nị vai một khối về nhà. Khương Ninh vô lực nhắm hai mắt, gật đầu, bà, tìm được Cố Gia Gia. Hắn với 1950 năm hy sinh với Hàn Quốc, cho cốt đã lãnh hồi, ngày mai sẽ có người tự mình đem hắn đưa về. Bà, ngài. Nén bi thương. Trung bà tay phủng kia khối đồng hồ quả quýt, kích động hôn môi hôn biểu, sau đó chậm rãi ngồi ở dưới mái hiên, nhìn chân trời mây trắng, thật lâu đều không có nói chuyện. Nàng lõm vào đi trong hai mắt, tất cả đều là buồn bã. Khương Ninh ngồi ở nàng bên người, bà. Lúc này cái gì thiên ngôn vạn ngữ đều là tái nhợt vô lực. Làm nàng hoàn toàn vô pháp mở miệng. Khương Ninh chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở nàng bên người. Cố Thiêm Hành đem vật tư toàn bộ cầm đi ra ngoài, sau đó lại bắt đầu làm này làm kia, giống cái con quay, không cho chính mình dừng lại cái loại này. Cố Thiêm Hành đi đến Khương Ninh phía sau, ta về phòng thu thập, ngươi ở chỗ này bồi bà, trễ chút ta tới đón ngươi. Ân. Khương Ninh nhìn theo Cố Thiêm Hành rời đi. Sau đó cứ như vậy bồi chung bà. Nay ngồi xuống chính là một buổi trưa. Mùa đông khắc nghiệt thái dương dữ dội thoải mái. Như vậy cảm giác càng làm cho người cảm thấy không chân thật. Khương Ninh nâng tay, chống đỡ ánh mặt trời. Ánh mặt trời lại như cũ từ nàng khe hở ngón tay gian tràn ra tới, rộn ràng nhốn nháo tới xuống tới. Đống nhiên Trung bà bắt lấy Khương Ninh tay, nha đầu. Ngươi cho ta chữa bệnh đi. Khương Ninh nghe tiếng. Không cấm chừng lớn hai mắt, bà. Ngài nghĩ thông suốt. Nàng còn sợ hãi nàng từ đây chưa gượng dậy nổi. Rốt cuộc nàng sinh mệnh hy vọng cũng chưa. Nghĩ thông suốt, hắn không còn nữa, nhưng là hắn vĩnh viễn sống ở trong lòng ta. Ngày mai hắn liền phải đã trở lại, ta phải quản gia thu thập hảo. Hoan nên hắn trở về a về sau cái này ra chính là ta một người. Hắn bồi ta, khẳng định không nghĩ xem ta như vậy thống khổ, cho nên ta phải làm chính mình hảo lên, hắn mới có thể yên tâm. Là... Ngài là hắn nhất để ý người, hắn khẳng định tưởng ngài hảo hảo. Trung bà vỗ nhẹ Khương Ninh tay, nha đầu, cảm ơn ngươi vì ta sự tình như vậy nhọc lòng. Ta biết, hắn đã sớm không còn nữa. Hắn muốn ở, hắn khẳng định sẽ trở về. Rốt cuộc quốc gia đều như vậy hảo, hắn như thế nào sẽ nhẫn tâm ta một người ở nhà. Khương Ninh bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, mở ra kia kiện mang huyết quân y đi hề, từ bên trong móc ra một cái ố vàng phong thư, cái này hẳn là cho ngài. Là Cố Gia Gia bút tích. Trung bà nhận được tự, nàng cũng liếc mắt một cái nhận ra Cố Gia Gia bút tích. Kích động mở ra. Là bút lông tự, hẳn là chiến trường hoàn cảnh ác liệt, cho nên giấy dơ, mặt trên lưu có loang lổ bất kham dấu vết. Cố Gia Gia nói không nhiều lắm, chỉ có vài câu, cuộc đời này không phụ quốc gia, không phụ nhân dân, duy phụ ái thê. Nguyện kiếp sau có cơ hội, lại hỉ kết liên lý. Sử dụng lửa lớn phim truyền hình lời kịch, nghe một lần lệ mục một lần. Ngắn ngủn mấy chữ. Lại nhắc lên Trung bà sở hữu cảm xúc. Cầm giấy viết thư tay run rẩy đến lợi hại, cuối cùng Trung giống cái hải tử khóc ra tới. Ngươi không có phụ ta, ngươi không có. Ngốc tử, ngươi cái này đại ngốc tử, tuyển ngươi thời điểm, ta cũng đã làm tốt chờ đợi ngươi cả đời kết quả. Khương Ninh chậm rãi nhắm hai mắt. Một hàng thanh lệ lướt qua. Bởi vì trước mắt một màn này, như vậy quen thuộc. Giống như cô độc một mình chính mình chết già ở biệt thự. Lại đột nhiên phát hiện có như vậy một người, ngây ngốc bảo hộ chính mình cả đời, hơn nữa dùng hắn độc đáo phương thức. Nàng hối. Nàng đau. Cho nên giờ khắc này đau, là như vậy đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể không tiếng động làm bạn. Mãi cho đến Trung bà mệt mỏi, ngủ. Khương Ninh đem nàng mạch, phát hiện nàng mấy ngày gần đây bệnh tình lại tăng thêm. Luôn mãi suy tư sau, nàng không có lại do dự. Lập tức đem sở hữu cửa sổ đóng lại, sau đó sinh bếp lò tử. Cấp Trung bà bắt đầu thi châm. Trong lòng có tích lúc, là tưởng niệm quá độ gây ra. Lại có nàng hàng năm dinh dưỡng bất lương. Cho nên Khương Ninh đem chính mình đặt ở trong không gian đại nhân tham đem ra. Lần trước Cố Thiêm Hành hầm dược vô dụng quá nhiều, sợ hai hư bất thụ bổ, còn thừa thật lớn một chi. Nàng cũng không dám cấp bà dùng đến quá nặng. Liền cắt một ít cẩn, làm nàng dùng. Lại xứng với thi châm. Mãi cho đến trời tối. Lúc này mới kết thúc, cấp Trung bà mặc chỉnh tề sau, tắt lò hỏa, cho nàng che lại một giường chăn, thiên đã tấn đen. Nàng sơ soạn chuẩn bị về nhà khi. Cố Thiêm Hành tới. Đang đứng ở dưới mái hiên. Hắn cao lớn thân hình đứng ở dưới mái hiên, chắn đến xương gió lạnh. Hắn lại đem khăn quàng cổ gỡ xuống tới phải cho nàng vây thượng. Khương Ninh cự tuyệt. Hắn nơi nào dung nàng cự tuyệt, trực tiếp vây thượng, còn đem nóng hầm hập pha lê bình nước cho nàng, ấm. Khương Ninh nhìn thoáng qua. Đây đúng là điếu thủy dùng quá bình thủy tinh, bên trong rót nước ấm, sưởi ấm là tốt nhất bất quá. Thật sự hào ấm áp. Khương Ninh thấy Cố Thiêm Hành chóp mũi nhi đều đông lạnh đỏ. Cố đại ca, ngươi cầm bình thủy. Ngươi ấm, ta không cần. Ngươi cầm sao, ta không nghĩ lấy. Khương Ninh làm nũng. Cố Thiêm Hành liền tao không được, chỉ có thể ngoan ngoãn cầm bình thủy. Hắn cầm, nàng liền bắt tay nắm chặt tiến hắn túi áo, sau đó dựa vào hắn đi. Cố Thiêm Hành sửng sốt một chút, Khương Ninh đồng chí, đợi chút lại gặp phải Điền Đại Thúc, làm sao bây giờ? Ta không sợ. Khương Ninh ngẩng khuôn mặt nhỏ, cười đến rất là sán lạ. Hắn liền không đành lòng. Ân, có ta ở đây. Cố Thiêm Hành liền sủng nàng, làm nàng nắm chặt chính mình túi áo, dính hồ hồ một khối trở về nhà. Nghiêm Chi vẫn luôn ở cửa chờ. Thấy hai người chậm chậm đi trở về tới, khẩn trương thật sự, ai u, ta tiểu tổ tông nhóm, như thế nào như vậy vãn mới trở về, này mau bắt đầu hạ sương, mau. Mau vào phòng. Đêm nay thật là phá lệ lanh a. Đến gần lúc này mới nhìn đến. Này hai người nơi nào sẽ lãnh. Dính hồ ở một khối, đều mau thành một cái chỉnh thể. Nàng xấu hổ cười. Đi, ta hầm lão canh gà, ấm ấm áp thân mình. Khương Ninh nhìn Nghiêm Chi, lập tức buông lỏng ra Cố Thiêm Hành, vãn trụ Nghiêm Chi, mẹ, Cố đại ca đem sổ con cho ta, ta hôm nay lên phố thời điểm, ta liền lấy một bộ phận ra tới, sau đó cho ngươi mặt khác khai một cái sổ con, nột. Nghiêm Chi ngẩn ra một chút, nha đầu, ngươi cho ta cái này làm cái gì? Ta ở trong thôn có ăn có uống, không cần phải tiền, các ngươi đi trong thành, nơi trốn đều phải dùng tiền, ngươi trả lại cho ta nhiều như vậy. Ta không cần. Mẹ, người ăn mặc cần kiệm, lúc này mới tích cóp ra nhiều như vậy tiền. Sau này ta cũng có công tác, có thể trợ cấp gia dụng, chúng ta nhật tử sẽ không thật chặt. Ngài ở trong thôn cũng không thể quá hủy khuất chính mình. Hơn nữa ngươi lần trước bệnh viện kiểm tra, thân thể không khỏe, kia dược đến vẫn luôn ăn, biết không? Nói, là cường ngạnh đem tiền đưa cho nàng. Nghiêm Chi chết sống không cần, lại pháo đài trở về thời điểm, Cố Thiêm Hành chắn nàng lộ. Mẹ, Khương Ninh cho ngươi, ngươi liền cầm. Đều tức phụ nhi. Nếu không chính là Ninh Ninh, cái gì Khương Ninh Khương Ninh, xa lạ không xa lạ. Rõ ràng hai người đều nị vai thành như vậy, như thế nào còn một bộ mới lạ thật sự bộ dáng. Cố Thiêm Hành xem một cái Khương Ninh, là, Ninh Ninh cho ngươi, vậy ngươi liền thu. Nghiêm Chi nhìn nhìn mặt trên số lượng, nhưng các ngươi nơi này muốn dọn tân ra, muốn đẩy làm đồ vật nhiều như vậy, ta nơi nào tốt nhiều như vậy. Ta thật sự không dùng được tiền. Gác trong nhà, này không phải dẫn tắc sao. Phần 59. Chương 59 ta sợ tác dụng phụ. Mẹ! Có Cố đại ca trường thương ở, ai dám tới, chúng ta bằng ai? Khương Ninh nói, đi trên bàn cơm cấp Nghiêm Chi thịnh canh, lại cấp Cố Thiêm Hành thịnh. cái này Khương Ninh miệng A, thật là ngọt người chết. Quả thực chính là bảo bối của cưng. Nghiêm Chi thích vô cùng. So bảo bối chính mình nhi tử còn muốn bảo bối, cho nàng kẹp đùi gà, còn cho nàng thịnh canh, thậm chí sủng nịch phải cho nàng sát miệng. Kia hình ảnh không thể nhìn thẳng. Cố Thiêm Hành có chút nhìn không được, mẹ, Khương Ninh là 3 tuổi tiểu hài nhi sao? Nghiêm Chi chừng hắn liếc mắt một cái, ta Ninh Ninh không phải 3 tuổi tiểu hài nhi, kia cũng là ta bảo bối. Giống ngươi. Đầu gấu ngật đáp một cái, vô dụng. Nàng là ý có điều chỉ. Khương Ninh nhỏ giọng phản bác, không có, Cố đại ca rất hữu dụng. Ân, ngươi nói hắn hữu dụng, vậy hữu dụng. Về sau dọn trong thành đi, hắn muốn khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta nói, ta đi thu thập hắn. Còn có, đừng quản hắn, sự tình trong nhà, nên hắn làm. Ta nghe nói ngươi muốn đi học tập, không cần quá vất vả. Cái gì có bệnh truyền nhiễm người bệnh, đừng đụng. Tiền gì đó, không phải nhiều chuyện quan trọng, có thêm ba kiếm là được. Mẹ! Khương Ninh trước mắt cảm động. Đời trước ở Lý Đại Quải Gia, Đặng Lan đem nàng đường châu ngựa sai xử. Đời này, Nghiêm Chi cùng nàng thân mụ dường như, đem nàng phủng trong lòng bàn tay đau. Nghiêm Chi cười, ngươi này một tiếng kêu ta mẹ, ta đối với ngươi hảo, không phải hẳn là sao. May ngươi, liền ngươi đối chúng ta thêm ba không rời không bỏ, ngươi xem mặt khác nữ đồng chí. Cái nào không phải nghe nói thêm ba thân thể không tốt, quay đầu liền đi. Ngươi chính là nhà của chúng ta Phúc Tinh, vượng gia, vượng phu. Nghiêm Chi quả thực muốn đem Khương Ninh phủng thành hoa. Khương Ninh cười nói, không phải ta vượng Cố đại ca, mà là những cái đó nữ đồng chí mắt mù, nhìn không tới Cố đại ca hảo. Cố đại ca là nhất người tốt. Cố Thiêm Hành cấp Khương Ninh khen thượng thiên, cả người đều phiêu lên. Hắn có điểm chịu không nổi, cấp canh sặc đến liên tiếp ho khan. Ngươi nói nàng thành thục, làm việc có kết cấu. Nhưng lúc này, ấu trĩ đến cùng cái 2 tuổi hài tử dường như. Này tức phụ nhi thật là một ngày một cái đa dạng, hắn thật thật nắm lấy không ra. Nghiêm Chi nghe những lời này, trong lòng càng là vui mừng. Nàng đống nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, Trung bà nơi đó tình huống thế nào? Ngươi như thế nào như vậy vẫn mới trở về? Bà ngủ hạ, nàng nghĩ thông suốt, đại khái từ gả cho Cố Gia Gia ngày đó bắt đầu, nàng liền biết là cái này kết cục, cho nên nàng nghĩ thông suốt thật sự mau. Ngày mai Cố Gia Gia phải về tới. Mẹ, buổi sáng chúng ta liền sớm một chút qua đi giúp bà thu chỉnh một chút. Thành. Nghiêm Chi vốn chính là cái thiện tâm. Khương Ninh không có tới thời điểm. Hướng Trung bà ra đi đến nhiều nhất, chính là Nghiêm Chi cùng Cố Thiêm Hành 2 mẫu tử. Khương Ninh biết, cái dạng gì mẫu thân dạy ra cái dạng gì nhi tử. Nghiêm Chi như vậy, mới dạy ra như vậy thâm tình, chính trực Cố Thiêm Hành. Thu thập xong. Không sai biệt lắm đã là 10 giờ rưỡi. Khương Ninh bắt đầu sinh bếp lò. Cố Thiêm Hành hỏi, hôm nay lại muốn thi châm sao? Ân, quá muộn, hôm nào đi? Cố Thiêm Hành là lo lắng thi xong châm, hắn lại muốn. Khương Ninh lắc đầu, không được, này không thể kéo, cần thiết đúng giờ. Ngươi ở chung bà nơi đó lăn lộn lâu như vậy. Ngụ ý, ngươi vất vả như vậy. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, Cố đại ca, ngươi là đau lòng ta sao? Cố Thiêm Hành nhìn về phía đem hắn chọc thủng, còn nói như vậy trắng ra Khương Ninh, hắn tới một câu, ta sợ tác dụng phụ. Khương Ninh nhíu môi, vẻ mặt bị thương, gì tác dụng phụ a, rõ ràng chính là chính ngươi tâm sinh không nên sinh ý tưởng, nhưng đừng hướng ý thuật của ta thượng ném nổi. Cố Thiêm Hành ngẩn ra một chút, không phải tác dụng phụ. Khương Ninh nặng nề mà gật đầu, lấy ra y lìa giả nghiêm túc, ngươi có phải hay không cảm giác miệng khô lưỡi khô? Ân, còn cảm giác toàn thân ấm áp, thậm chí có chút nhiệt. Ân, thậm chí mỗ một chỗ banh thật sự, rất là khó chịu. Nếu không thể được đến phát tiết, như là muốn tắc nước. Lời này nàng như thế nào cảm thấy chính mình nói được có chút lưu manh. Nhưng đây là sinh lý phản ứng cảm giác a. Cố Thiêm Hành banh không được, bỗng dưng xoay người. Cái kia ta đêm nay ngủ thư phòng. Lênh trên ngươi. Khương Ninh tức giận dối hắn. Nàng lại chưa nói thế nào cũng phải kia gì. Làm đến nàng như là không tự tôn tự ái. Rõ ràng là chính hắn có ý tưởng. Cố Thiêm Hành kéo môn tay dừng một chút. Ngươi tưởng lênh chết ta. Ngươi bản thân muốn đi thư phòng. Kia không được lênh trên ngươi. Khương Ninh giận dối xoay đầu. Không xem hắn. Cố Thiêm Hành rốt cuộc nhìn ra nàng tiểu cảm xúc. Kia buổi tối vẫn là vất vả ngươi đi. Khương Ninh không lên tiếng. Này đi tới cửa Nghiêm Chi nghe được lời này, không cấm chừng lớn hai mắt. Cái gì? Vất vả Ninh Ninh. Này nhi tử sao tưởng? Loại chuyện này, như thế nào có thể vất vả nữ đồng chí? Nghiêm Chi thanh thanh giọng nói, thêm hoa, ngươi lại đây, cấp mụ mụ xem kia ngăn tủ sao lại thế này, vẫn luôn kéo kẹt vang, khả năng có lao thử. Cố Thiêm Hành biết Nghiêm Chi cố ý có chuyện cùng hắn nói. Chỉ là hắn không nghĩ tới nàng hiểu lầm. Nghe xong lão mẫu thân nói, Cố Thiêm Hành mặt trướng hồng, mẹ. Không phải ngươi tưởng như vậy. Đó là loại nào? ta đều nghe được. Các ngươi có phải hay không chuyện này thành? Bất quá là vất vả Ninh Ninh. Nghiêm Chi một đống tuổi. Tự nhiên là sẽ không e lệ. Mấu chốt nhất nàng nam nhân đi đến sớm. Nhi tử là nàng một phen phân ngâm nước tiểu lôi kéo đại. Cái gì tri thức, đều là nàng giáo. Cho nên nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng thật ra cô Thiêm Hành, khả năng nơi này không chỗ quá đối tượng, cũng không kia gì quá, da mặt mỏng. Kia lỗ thai hồng đến. Cố Thiêm Hành vẻ mặt vô ngữ, không phải. Đó là cái gì? Buổi tối nàng cho ta thi châm, chữa bệnh. Ác gác. Vậy các ngươi đi thi châm đi, ta không quấy rầy các ngươi, không quấy rầy Nghiêm Chi này mặt ra cũng là không địa phương thả, cũng là buồn bực. Như thế nào về điểm này nước chảy thành sông sự tình, nàng liền như vậy sầu. Cố Thiêm Hành vô ngữ trở lại trong phòng. Bếp lò đã phát lên tới, thử ấm áp. Hắn nhìn Khương Ninh, chậm rãi cởi quần áo. Đang chuẩn bị cởi quần thời điểm. Khương Ninh bỗng nhiên nói, đừng chơi lưu manh. Đêm nay không cần cởi quần. Nàng chính là cố ý như vậy nói. Cố Thiêm Hành là cầm cái này tiểu tức phụ nhi không có biện pháp, khiến cho nàng quá miệng nghiện. Cố Thiêm Hành nằm hảo sau. Khương Ninh lấy ra ngân trầm, trước mắt chuyên chú, nghiêm túc bộ dáng, nhiều một phân thanh lãnh. Kỳ thật Khương Ninh lớn lên không phải cái loại này thực kinh diễm. Nhưng là ngũ quan trung lộ ra một tia cao quý, còn có một phần nàng tuổi này không nên có tang thương. Nhưng có đôi khi lại có thể kiểu tiếu giống như 15-16 tuổi thiếu nữ, còn tổng ngữ ra kinh người. Khương Ninh. Ân, này thật sự không có tác dụng phụ. Đó là tự nhiên. Khương Ninh. Ân, Cố Thiêm Hành không có mở miệng, một ít lời nói tới rồi bên miệng, hắn cũng thu hồi. Trên người nàng có rất nhiều mê địa phương. Hắn không cũng giống nhau. Có khi hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không cái gì kỳ quái sinh vật. Thì như ô tô. Hắn rõ ràng không có học quá, cũng không có bằng lái, chính là thượng thủ sau. Kia đồ vật giống như là cùng hắn chỗ rất nhiều năm, hắn biết muốn như thế nào làm, nên như thế nào khai. Phần 60. Chương 60 một cái đắc ý, một cái xấu hổ. Như là trong mộng mơ thấy quá. Sau đó vô ý thức liền học được. Là. Hắn nghĩ tới. Ngủ sau Khương Ninh vẫn luôn ở lẩm nhẩm. Nói thầm chính là trung thảo dược danh. Chẳng lẽ, nàng cũng cùng hắn giống nhau. Là bởi vì mơ thấy, cho nên sẽ. Khương Ninh hết sức chuyên chú cho hắn thi châm. Thi xong châm, nàng lúc này mới tùng một hơi, vừa mới có chuyện cùng ta nói. Cố Thiêm Hành lắc đầu, không có. Khương Ninh cũng không lại truy vấn, nàng xác thật có chút mệt mỏi. Uống một ngụm thủy, liền ghé vào hắn trước mặt chờ. Hắn cho rằng vừa mới sự tình phiên thiên, kết quả. Đống nhiên Khương Ninh nâng đầu, thấu hắn trước mặt. Hơn nữa thấu đến phi thường gần. Gần đến, hắn có thể nhìn đến nàng căn căn rõ ràng, giống đem cây quạt nhỏ lông mi. Khương Ninh ngón trỏ nhẹ nhàng mà mơn trớn hắn ngạo đỉnh mũi, đồng nhiên tiến đến hắn bên thai hỏi, Cố đại ca, ngươi cùng ta nói thật, lần trước ngươi có phải hay không suy nghĩ một ít có không, cho nên mới sẽ sinh ra như vậy đại phản ứng. Nàng thanh âm nhu đến như xà. Một chút quấn quanh hắn tâm, khiến cho hắn phảng phất lại thành nàng trong tay chi vật. Cố Thiêm Hành nhắm hai mắt, ta không có. Khương Ninh che miệng cười trộm. Hắn chính là mạnh miệng. Tùy hắn. Nàng ngân châm vẫn là có điểm tác dụng, xúc tiến hắn máu tuần hoàn, phàm là hắn có điểm như vậy tâm tư, phản ứng đều sẽ biến đại. Như thế gián tiếp xúc tiến hắn bệnh tình khôi phục. Khương Ninh đem hắn đậu xong rồi, tới một câu, kỳ thật ngươi ngẫm lại cũng không có gì, như vậy đối với ngươi thân thể có trợ giúp. Nói xong, nàng muốn đi. Cố Thiêm Hành lại đem nàng bắt được. Khương Ninh nhìn về phía hắn. Ở đối thượng hắn hai mắt khi, nàng thế nhưng có rúm lại một chút. Chơi qua phát hỏa, ngươi nhưng đến phụ trách dập tắt lửa. Khương Ninh bỗng dưng đứng lên, ta. Không chơi. Ta đây là giúp ngươi chữa bệnh. Ngươi có hay không chơi, ngươi trong lòng rõ ràng. Cố Thiêm Hành ngón cái nhẹ nhàng mà ở nàng ngu bàn tay thượng vuốt ve, đáy mắt xẹt qua một mặt ý cười. Khương Ninh trột dạ nga một tiếng, ta đây đi xem dược. Cố Thiêm Hành không buông tay. Lặp lại vuốt ve nàng chỉ khớp xương, có chút ngứa cảm giác. Buông tay nha. Cố Thiêm Hành lúc này mới thả tay. Khương Ninh lập tức chạy trốn. Nàng đây là muốn đem người liều phiên. Vừa mới ánh mắt kia phảng phất thật sự muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng dường như. Một chút cũng không giống chính trực, trung thực Cố Thiêm Hành. Còn hảo nàng chạy. Xem xong dược trở về. Cố Thiêm Hành đã ngủ say. Nàng chậm rãi rút trên người hắn ngân châm, kéo qua chăn khiến cho hắn ngủ. Nàng thu thập xong, cũng chuẩn bị ngủ thời điểm, phát hiện trong phòng tân đệm giường cư nhiên đều không thấy. Chỉ có một giường Cố Thiêm Hành trên người cái. Này! Tính, dù sao lại không phải không có ngủ quá một chiếc giường. Cho nên Khương Ninh trực tiếp liền chui đi vào. Có người ấm ổ chăn chính là không giống nhau, thật ấm áp. Có người nằm trên giường, nàng liền cầm lòng không đậu muốn dựa qua đi. Nàng căn bản không tưởng mặt khác. Trực tiếp giống cái khảo kéo giống nhau, ôm Cố Thiêm Hành ngủ, tay còn không an phận vuốt hắn cơ bụng. Mấy năm nay dưỡng bệnh, cũng chưa đem cơ bụng dưỡng rớt. Hắn thật đúng là sẽ. Càng sờ càng cảm thấy thoải mái. Từ trên xuống dưới tới tới lui lui. Phút chốc ngươi Cố Thiêm Hành một cái xoay người, một phen ôm chầm nàng eo thon vào hoài. Khương Ninh kinh ngạc một chút. Cố Thiêm Hành ách giọng nói ở nàng bên tai hỏi, sờ đủ rồi sao? Thanh âm trầm thấp tận xương, giàu có tư tính. Thậm chí vén lên một vòng gợn sóng. Nàng câu lấy cổ hắn, không đủ. Ta đây còn có thể sờ sao? Nghịch ngậm tiểu tức phụ nhi. Hắn tự nhiên là cự tuyệt không được. Bất quá Khương Ninh thay đổi một vị trí, sờ hắn phía sau lưng. Cam tùy ý cọ hắn ngực. Hắn vòng nàng đống nhiên càng dùng sức. Nàng có thể rõ ràng nghe được hắn tiếng tim đập, thùng thùng, giàu có tiết tấu mà hữu lực. Thực chân thật cảm giác. Khương Ninh chậm rãi nhắm hai mắt, hôn môi hôn hắn cổ, thấp giọng nói, Cố đại ca. Dính dính thanh âm. Làm người xương cốt đều tô. Cố Thiêm Hành rốt cuộc gáp lực không được, phùng nàng, liền bắt đầu lung tung gặm. Hận không thể muốn đem dưới thân tiểu tức phụ nhi xóa nát. Bất quá. Lý trí khiến cho hắn một vừa hai phải. Hắn trước sau không lướt qua cuối cùng một cái tuyến, bởi vì hắn không nghĩ như vậy làm qua loa. Chống cái chán của nàng, ngoan, ngủ đi. Đã khuya. Khương Ninh thỏa mãn ân một tiếng, gối cánh tay hắn, nghe hắn tiếng tim đập, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Sám xịt thiên. Âm lãnh âm lãnh. Khương Ninh khởi thời điểm, Cố Thiêm Hành sớm đều nổi lên. Còn đem nàng miên áo khoác cho nàng hong nóng hổi, nổi lên. Chạy nhanh mặc vào. Khương Ninh đem ấm áp miên áo khoác tròng lên thân, chân từ trong ổ chăn ra tới, hắn liền trực tiếp ôm vào trong ngực. Khương Ninh sửng sốt một chút, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Kết quả liền thấy hắn chiếu cố hải tử dường như, đem nàng hai chân sủi ở trong lòng ngực hắn, sau đó một con cho nàng mặc vào vớ, lại tròng lên bên ngoài vải nhung kẻ quần dài. Khương Ninh ngoại ý muốn nhìn Cố Thiêm Hành, Cố đại ca, ngươi cùng ai học? Như vậy sẽ? Như vậy săn sóc? Cùng ai học? Đúng vậy. Khương Ninh thuận thế dựa đến đầu vai hắn, liền tưởng thân hắn. Nhưng là nàng khống chế được. Không thể làm hắn cảm thấy, chính mình nhiều kia gì. Hai người như vậy thấu đến gần. Cố Thiêm Hành nhìn nàng phấn nộn nộn môi, hắn liền không cấm nghĩ đến nàng mềm mại. Hắn cầm lòng không đậu hôn một cái, ta không cùng ai học, liền sợ lạnh ngươi. Nàng nửa cái thân mình ở trong lòng ngực hắn, nàng chạy thoát không xong, cũng liền không né. Mặc hắn thân. Hôn một cái thấy nàng e lệ bộ dáng. Cố Thiêm Hành lại nhịn không được hôn một cái. Bất quá mỗi một chút đều là rất cẩn thận. Đại khái là trước hai hạ được ngon ngọt, hắn liền có chút khống chế không được chính mình, vòng nàng lại gặm một hồi lâu. Mãi cho đến bên ngoài truyền đến động tĩnh. Cố Thiêm Hành lúc này mới bỏ qua, không dám lại trầm luân đi xuống. Hai người đồng thời sau này xúc, hắn đứng ở trước giường lược xấu hổ, có chút không chỗ sắp đặt chính mình. Khương Ninh lập tức xuống đất mặc vào đông giày, nhẹ chọc hắn phía sau lưng, Cố đại ca, đi a. Cố Thiêm Hành lúc này mới phản ứng chậm một phách ra cửa. Nghiêm Chi liền biết hai người bọn họ ở nị oai, cố ý không có thúc giục. Quả nhiên một hồi lâu này hai người mới một trước một sau ra tới. Nghiêm Chi xem qua đi, ai u. Cách luôn nói được thật đối, thật đúng là một cái đắc ý, một cái xấu hổ. Này hai người quan hệ nhưng xem như có một chút tiến bộ. Nàng cũng liền an tâm. Đỡ phải đi trong thành, nàng quản không đến, liền sợ cuộc sống này lướt qua càng không kính nhi. Nàng hiện tại cũng chỉ chờ ôm đại tôn tôn. Này tâm tình mỹ diệu a. Tới tới. Mau ăn cơm, ăn xong đi chung bà ra vội. Tốt, mẹ. Khương Ninh lập tức ngồi xuống Nghiêm Chi bên người, bất quá nàng vẫn là lặng lẽ xem một cái Cố Thiêm Hành. Nàng cũng không biết chính mình sao lại thế này. Nàng tưởng đối hắn hảo, đó là bởi vì nàng thiếu hắn. Nhưng hắn hôn chính mình, liêu chính mình, nàng tựa như cái tiểu cô nương dường như, liền tưởng dính hắn, thậm chí tưởng hướng hắn làm nũng. Càng giống như tình đậu sơ khai tiểu nữ sinh, nhìn lén hắn. Kết quả nàng nhìn lén hắn. Hắn cũng nhìn lén chính mình. Ánh mắt đụng phải một cái chính diện. Hai người lập tức xấu hổ thu hồi, ở bên ngoài câu nệ. Nghiêm Chi làm người từng trải tự nhiên là hiểu biết. Hoàn toàn đương không có nhìn đến. Nhậm bọn họ ánh mắt lặng lẽ lưu luyến. Phần 61. Chương 61 nàng như thế nào biến Mỹ. Này ánh mắt triền ở một khối, trên tay cơm đều không tâm đi. Nghiêm Chi liền nhìn hai người bọn họ này chậm gì gì xé màn thầu. Kia màn thầu phảng phất có thể xé ra hoa tới, trên tay cháo đều lạnh đi. Cũng chưa uống một ngụm. Nghiêm Chi vụng trộm nhạc. Được, nàng không ở nơi này e ngại bọn họ. Cho nên nàng ăn xong, lặng lẽ liền đi trước chung bà ra. Khương Ninh thấy Nghiêm Chi đi rồi, lập tức vùi đầu uống một hớp lớn cháo, nhỏ giọng nói thầm, Cố đại ca, đã 9 giờ, chúng ta còn muốn đi chung bà ra, chạy nhanh ăn đi. Cho hắn nhìn chằm chằm đến, ngược lại ngượng ngùng. Cố Thiêm Hành lập tức thu hồi tầm mắt, vùi đầu ăn cơm. Lúc này cảm giác phi thường quỷ quyệt. Đặc biệt là hắn hiện tại có vài phần lý trí, thanh tỉnh lúc sau. Nghĩ đến vừa mới chính mình ôm tức phụ nhi, gặm đến quên trăng tự mình, còn có vừa mới nhìn lén nàng. Còn cho nàng bắt một cái chính. Hắn đều không rõ chính mình giờ khắc này, tâm căn bản không thể định ra tới, tổng cảm thấy tức phụ nhi trên người có hoa dường như thế nào cũng xem không đủ. Khương Ninh cái này tự cho là chính mình sống cả đời, kinh nghiệm cũng đủ người già, chính vụng trong nhạc. Nàng liên nói, hắn sớm muộn gì là nàng trong tay chi vật. Quả nhiên, hiện tại nàng liêu hắn một chút, liền đem hắn liêu đến tìm không thấy bắc. Ngọt ngào cảm giác ở trong lòng chậm rãi đẩy ra tới. Hai người một cọ sát, tới rồi 10 điểm lúc này mới ra cửa. Hai người vừa mới đi đến cổng lớn. Đặng Lan một chậu nước bát lại đây, Cố Thiêm Hành bản năng ôm chặt Khương Ninh. Đặng Lan nhìn ôm nhau hai vợ chồng, nói thầm, cậu nam nữ, ban ngày ban mặt không e lệ. Khương Ninh lập tức nhặt lên trên mặt đất cục đá, hung hăng mà ném qua đi, so với không e lệ, ai so đến quá nhà ngươi Lý Tiểu Nguyệt. Thân hôn ngày đầu tiên, kích thích đến toàn xưởng sắt thép đều biết. Nàng dứt lời. Ngay sau đó là cục đá tạp đến Đặng Lan ra đại môn thanh âm. Đem Đặng Lan sợ tới mức thân thể run lên, trợn tròn trong mắt, con ta, ngươi nhìn xem cách vách cái kia người đàn bà đánh đá, cũng may ngươi đem nàng ly. Không biết xấu hổ hạ tiện thôi. Nàng đây là ghen ghét ta Tiểu Nguyệt gả đến. A, Đặng Lan nói không có nói xong. Đột nhiên một chậu nước từ đầu mà hàng. Lý Đại Quải nghe tiếng, buồn bực ngửa đầu, cũng chỉ thấy trên tường đây, Khương Ninh vẻ mặt đắc ý, Đặng Đại Thẩm, này buồn thủy cho ngươi thanh tỉnh, làm ngươi ước lượng, người nào mang đến. Người nào mắng không được. Ta cũng không phải là nhà ngươi Lý Tiểu Nguyệt, cho ngươi đương hàng hóa giống nhau bán rẻ. Đặng Lan lập tức hỏng mất, lau lau trên mặt thủy, chỉ vào trên tường vây Khương Ninh, ngươi. Ngươi cái này tiểu tiện thôi. Lao nương hôm nay muốn cùng ngươi liều mạng. Nàng không rảnh lo chính mình một thân ướt rầm rề, kéo môn liền phải đi qua đánh nhau. Kết quả. Cố Thiêm Hành trên vai khiêng thương chạm cửa, nhìn Đặng Lan, vẫn là kia phó đạm nhiên bộ dáng, Thẩm Nhi, có việc sao? Không tiền đồ Đặng Lan. Vừa thấy kia thương liền chân mềm, thêm ba. Ta tốt xấu cũng là ngươi. Trường bối, ngươi có thể hay không quản hảo nhà ngươi tức phụ nhi. Này ngày mùa đông. Hát xì. Đặng Lan một tá hát xì lên, ngay cả đánh vài cái. Cố Thiêm Hành khấu trong tay trường thương, nàng đã thực hảo. Ai muốn dám như vậy mắng ta, ta là muốn uy đạn, ta tính tình không tốt. Đặng Lan nghe lời này, tức giận đến một dậm chân. Ngươi đây là... Nàng cấp tức giận đến hoàn toàn nói không nên lời nói. Xoay người liền hướng phòng đi. Mà dưới mái hiên Lý Đại Quải đang ngồi phát ngốc. Hắn trong đầu tất cả đều là vừa mới Khương Ninh ghé vào trên tường vây hướng nàng mẹ dội nước lã bộ dáng. Gương mặt kia xa lạ cực kỳ. Cùng hắn trong trí nhớ bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Không phải vẻ mặt đốm. Vì cái gì không có. Làn da bạch đến tỏa sáng. So với kia mùa xuân hoa con kiều. Dùng mỹ chữ này hình dung nàng, đều có thể. Tại sao lại như vậy? Đặng Lan vào nhà liền thấy nhà mình nhi tử ở dưới mái hiên phát ngốc, nháy mắt quỷ bốc hỏa, cây chổi trực tiếp ném qua đi, cái kia Cố Thiêm Hành khiêng cái trường thương tới uy hiếp ta. Ngươi gác nơi này đưa người chết. Ngươi không thấy được ngươi lão mẹ cho người ta khi dễ sao? Lý Đại Quải, ta là đem ngươi uy choáng váng sao? Lý Đại Quải nhìn tức muốn hộp máu Đặng Lan, liếc nàng liếc mắt một cái, sự không liên quan mình xoay người vào phòng. Đặng Lan tức giận đến trợn trắng mắt, Ngươi đây là ý gì? Lý Đại Quải căn bản không để ý tới Đặng Lan, bởi vì hắn hiện tại trong đầu tất cả đều là Khương Ninh mặt. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không bị chơi. Khá vậy không nên. Khương Ninh thích chính mình, thích thật lâu. Nàng cũng béo nhiều năm như vậy, sao có thể là chơi chính mình? Hắn trong lòng càng thêm không thoải mái. Mà cách vách. Khương Ninh vui vẻ buông trong tay buồn, nhìn Cố Thiêm Hành trong tay trường thương, nàng sơ sơ, đống nhiên ánh mắt sáng lên, Cố Đại Ca. Ngươi cái này là... Hư. Cố Thiêm Hành ngón tay đè ở nàng trên môi. Khương Ninh buồn cười, ngươi cư nhiên là cố ý dọa nàng, này thương hỏa dược không hảo tìm đi. Ân, hiện tại quản không đến nghiêm khắc, ta ngẫu nhiên chính mình lăn lộn điểm ra tới, bất quá lên núi đều dùng, cho nên nơi này đã sớm đã không có. Khởi cái uy hiếp tác dụng cũng khá tốt. Cố Thiêm Hành đem trường thương thả trở về, thúc giục, chạy nhanh đi rồi 11 giờ Dương Thúc sẽ đúng giờ đến. Ân. Đến Trung bà ra. Cố Thiêm Hành cưỡi xe đạp. Khương Ninh ngồi ở mặt sau. Nàng vòng hắn eo. Hắn cư nhiên không có cự tuyệt. Nàng cũng liền mặc kệ. Cố Thiêm Hành bay nhanh đặng xe đạp tới rồi Trung bà ra. Nghiêm Chi đã hỗ trợ thu thập chỉnh tề. Liền chờ bọn họ tới. Khương Ninh từ trên xe nhảy xuống, liền trực tiếp chạy hướng Nghiêm Chi cùng Trung bà. Trung bà bà hôm nay tinh thần thoạt nhìn hảo rất nhiều, lôi kéo Khương Ninh tay, Nghiêm Chi à, ngươi thật đúng là hạnh phúc, Ninh Ninh là cái hảo nha đầu, phải hảo hảo đối nàng, cũng không thể khi dễ nàng. Thầm nhi, ngài này nói cái gì? Ngài cũng biết, ta nam nhân đi đến sớm, ta muốn cái nữ nhi, cũng chưa cơ hội. Ta Ninh Ninh chính là ta bảo bối nữ nhi, so với ta nhi tử còn bảo bối. Nghiêm Chi nhìn Khương Ninh, đó là càng xem càng vui mừng. Trung bà vỗ nhẹ nhẹ Khương Ninh tay, hảo nha đầu. Khương Ninh ách một tiếng, bà, tối hôm qua ngài ngủ hạ lúc sau, ta cho ngài chắt châm, ngài có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Không có. Ngược lại ngủ đến càng thoải mái, toàn thân đều thoải mái nhi. Buổi sáng ta và ngươi mẹ nói đến. Nha đầu, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo tồn tại. Bà còn có chút việc nhi phiền toái ngươi. Ân, ngươi nói. Ta không nghĩ táng hàng sinh, chờ đến ta đi rồi, chúng ta tưởng cùng hắn cùng nhau hạ táng. Ta cũng không có gì người có thể giao phó, Ninh nha đầu, ngươi có thể giúp bà sao? Bà, ngài khỏe mạnh, như thế nào liền nghĩ những việc này? Trung bà cười, có thể sống đến cái này số tuổi, chờ đến hắn trở về, ta đã thực thỏa mãn. Ninh nha đầu, ngươi nếu là để ý, cũng không quan hệ. Ta không ngại. Ta đáp ứng ngài. Nếu ngài trăm năm về lao sau, ta sẽ đem ngài nhị lao táng ở bên nhau. Khương Ninh sốt ruột nói. Trung bà vẻ mặt thoải mái cười, không cần khổ sở. Người sao, luôn có như vậy một ngày. Ở trước khi chết, có thể đem chính mình phía sau sự giao đái đi ra ngoài, ta đã thực may mắn. Khương Ninh trầm trọng gật đầu. Mà cùng lúc đó, bên kia chuyển đến ô tô thanh. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành xem qua đi. Liền thấy được tiểu ô tô. Là Tào Kiêu kia chiếc, Tào Kiêu khả năng cũng tới. Phần 62. Chương 62 bạch bạch và mặt tới quá nhanh. Như vậy thần thánh sự tình, đem Tào Kiêu kêu lên tới. Khương Ninh như thế nào cảm giác như vậy không đáng tin cậy. Xe chậm rãi chạy đến Trung bà cửa nhà. Nghiêm Chi sớm lại đây, cấp Trung bà mặc chỉnh tề, đem đầu tóc đều sơ đến không chút cầu thả. Hôm nay Trung bà thoạt nhìn phá lệ tinh thần. Xe dừng lại. Dẫn đầu xuống xe chính là mặt sau lính cần vụ. Hắn kéo ra cửa xe. Tào Kiêu cùng Dương Phó Quan cùng nhau xuống xe. Hôm nay Tào Kiêu thoạt nhìn cực ngoại nghiêm túc, hắn đi ở Dương Phó Quan mặt sau tới rồi Trung bà trước mặt. Hai người đồng thời kính một cái lễ. Này phân lễ nàng chịu nổi. Trung bà lệ quang lấp lánh gật đầu. Dương Phó Quan xoay người, phùng kia bao trùm đỏ tươi quốc kỳ hủ cho cốt, chậm rãi đi đến Trung bà trước mặt, hơi cúi người. Kia nghi thức trang trọng, lại thần thánh, đồng thời lại có chút trầm trọng. Trung bà ở nhìn đến đỏ tươi quốc kỳ khi, nàng quả thực không dám nhìn. Bởi vì cảm xúc quá mức với phức tạp, còn có trầm trọng. Dương Phó Quan thật sâu mà không lưng, ngài nén bi thương. Trung bà vô lực gật đầu, ngay sau đó giống phủng cái gì bảo bối dường như, phủng nàng yêu nhất người, đợi cả đời người vào nhà, hàng sinh, đã trở lại. Người rốt cuộc về nhà. Về sau chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Dương Phó Quan một cái nhìn quen sinh tử thiết huyết tướng quân, lại cũng không cấm đỏ hốc mắt, nhìn Nghiêm Chi, Nghiêm đại tỷ, ngươi hảo hảo bồi một bồi Thẩm Nhi, ta xem nàng cảm xúc. Ân. Nghiêm Chi vào phòng. Dương Phó Quan nhìn thời gian. Liền làm người đem trên xe đổ vật dỡ xuống tới, sau đó lại vội vội vàng vàng đi rồi. Liền để lại Tào Kiêu ở chỗ này. Tào Kiêu nghiêng đầu đánh giá Cố Thiêm Hành, khí sắc lại hảo không ít, vào thành cũng không tới tìm ta. Khương Ninh liếc hắn một cái, gật đầu cười cười, liền vào nhà đi. Để lại bọn họ nói chuyện. Không có Khương Ninh ở. Tào Kiêu liền càng làm càng một ít, ra tay muốn thử Cố Thiêm Hành. Kết quả này còn không có tới kịp ra tay. Cố Thiêm Hành đã bắt lấy cổ tay của hắn. Về phía sau một ninh. Đau đến Tào Kiêu xin tha, ca. Ca. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta lần này tới, là có chuyện quan trọng cùng ngươi nói, thật sự. Chuyện quan trọng. Cố Thiêm Hành lúc này mới thu tay, nói. Ta ở nước ngoài ân sư muốn lại đây, ta ước tới rồi thời gian, ngươi muốn hay không đi xem. Hắn chính là không dễ dàng cấp trần trị. Tào Kiêu khôi phục chính xác. Cố Thiêm Hành nhìn về phía trong viện Khương Ninh, lắc đầu, không cần. Ta hiện tại thực hảo. Ta xem ngươi là thực hảo, chính là rốt cuộc lại kiểm tra, khẳng định có chỗ tốt. Này ngân châm pháp, ta cũng thử qua, không phải cũng là mặt ngoài hư cao, thoáng một mệt, liền sụp đi xuống. Tuy rằng tẩu tử y thì thuật là so với ta hảo, nhưng là ta cũng thực lo lắng, đây là trị tiêu, không trị bổn A. Tào Kiêu nóng nội nói. Tin tức phụ nhi, thật sự tin xong rồi. Phía trước còn làm ầm ĩ, ai, này tức phụ nhi ta không thể muốn. Nàng cùng cái hài tử dường như, trong chốc lát gả cái này, trong chốc lát gả cái kia. Này quay đầu. Trong mắt đều lạc nhân ra trên người đi. liền cùng một con chó, tùy thời nhìn chằm chằm xương cốt, trong mắt chuyển đều không chuyển một chút. Cố Thiêm Hành nghe được mặt sau, đem tầm mắt từ Khương Ninh trên người thu trở về, bản một khuôn mặt, cái gì kêu trị ngọn không trị gốc, đó là ngươi say mê với Tây Y Y, căn bản không có nhìn đến chúng ta Trung Y Y hảo. Ngươi cái này Bạch Nhãn Lang, có tức phụ nhi, không cần huynh đệ. Mấy năm nay, nếu không phải ta, Khương Ninh có thể nhanh như vậy đem ngươi trị đến tung tăng nhảy nhót. Hừ, Khương Ninh chính là coi trọng ngươi sắc đẹp. Ngươi tiểu tâm ngày nào đó ngươi tuổi già sắc suy, nàng liền lại cùng ngươi ly, tìm cái càng tuấn đi. Tào Kiêu cùng cái ghen tiểu tức phụ nhi dường như, kia lời nói toan đến muốn mệnh. Cố Thiêm Hành cho hắn một ánh mắt, làm hắn tự hành lý giải. Tào Kiêu nhảy đến lợi hại hơn, không phải chính ngươi nói sao. Nàng tâm tính không chừng, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Hôm nay muốn gả cái này, ngày mai muốn gả cái kia. Ấu chỉ nữ đồng chí. Câm miệng. Cố Thiêm Hành sắc mặt đại biến. Tào Kiêu cố tình không câm miệng, như thế nào? Ngươi còn sợ tẩu tử nghe được không thành? Hắn lời này lạc. Đống nhiên thấy Cố Thiêm Hành luống cuống. Xoay người. Khương Ninh thật sự ở nơi đó. Hắn lập tức che lại miệng mình. A, tẩu tử, ta gì cũng chưa nói, ta giống như có chút việc, ta phải. Đi trước. Cố Thiêm Hành hận không thể một chân đem Tào Kiêu đá ngoài ruộng đi. Hắn nhìn Khương Ninh, đầu lưỡi thắt. Hắn không biết hẳn là như thế nào giải thích. Xấu hổ đứng ở nơi đó, tay thật sự có chút không chỗ sắp đặt. Buổi sáng hắn cùng nàng còn. Phòng trưng hiện tại muốn đánh hắn đi. Cố Thiêm Hành nghĩ, đi đến Khương Ninh trước mặt, ngươi đánh ta đi. Khương Ninh nghi hoặc nhìn hắn, ta vì cái gì đánh ngươi nha? Ta mới liên tiếp đánh ngươi. Trước kia ta không hiểu biết ngươi thời điểm, xác thật nói như vậy. Ta hướng ngươi xin lỗi, Khương Ninh đồng chí, thực xin lỗi nghiêm túc lên Cố Thiêm Hành tổng hội kêu Khương Ninh đồng chí. Kỳ thật thời buổi này, kêu đồng chí không nhiều lắm. Có thể là bởi vì hắn ở trên chiến trường, kêu nhiều, đây là một loại tôn trọng, cũng là một loại nghiêm túc thái độ. Khương Ninh cố ý bản khởi một khuôn mặt, ta không tiếp thu ngươi xin lỗi. Cố Thiêm Hành luống cuống. Khương Ninh thấy hắn có chút nôn nóng. Mà bên kia Tào Kiêu lái xe muốn đi. Cố Thiêm Hành đại khái trong lòng thật đúng là có chút khí. Nhặt một cục đá liền ném qua đi. Kết quả thật đúng là đánh tới xe sau kính chắn gió. Khương Ninh khỏe miệng nhẹ xả. Nàng nam nhân, tuy rằng bị thương, nhưng vẫn là có một thân công phu a. Như vậy một cục đá, đầu đến như vậy chuẩn. Khương Ninh lập tức xoay đầu, nhỏ giọng nói, ta không sinh ngươi khí. Rốt cuộc ngươi không hiểu biết ta sao. Chúng ta mới thấy qua vài lần, ta liền như vậy chủ động ôm ngươi, làm ngươi cưới ta. Nàng vốn dĩ liền không sinh khí. Chính là muốn đậu một đậu hắn. Cố Thiêm Hành nghe tiếng, tay cầm lòng không đậu nâng lên, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn quanh mình. Hắn đem nàng kéo đến trong một góc, thực nghiêm túc nói, ngươi đừng ủy khuất chính mình, ngươi sinh khí liền đánh ta, mang ta, đều có thể. Sắc thật là ta mang thành kiến xem ngươi. Ta càng không nên như vậy nói một cái nữ đồng chí. Khương Ninh cười, ta không sinh khí, thật sự không sinh khí. Cố Thiêm Hành có chút không tin. Nàng quá lớn độ, rộng lượng đến hắn càng thêm áy náy. Khương Ninh thật là dở khóc dở cười. Nàng nơi nào sẽ cùng hắn sinh khí? Hắn đem cả đời đều cho chính mình, đem mệnh cũng cho chính mình. Xem hắn vẫn là như vậy. Nàng nhất thời cũng không biết phải làm sao bây giờ. Hai người cứ như vậy cương chứ. Khương Ninh tự nhiên là không nghĩ như vậy lãng phí thời gian, háo đi xuống, bắt lấy hắn tay, khẽ cắn một chút, hiện tại ngươi tin đi. Cái này chịu ngược ra hỏa. Cố Thiêm Hành gật đầu, không dùng lực, ngươi buổi tối lại dùng lực điểm. Lời này nói được. Ái muội. Khương Ninh biết Trung bà hiện tại tình huống này đã thực hảo. Tối hôm qua thi quá châm, hôm nay không cần lại thi. Cho nên nàng liền trước cùng Cố Thiêm Hành trở về trong thành. Bởi vì tân nhà ở còn phải dọn dẹp một chút. Nghiêm Chi liền đem nàng đưa đến cửa thôn, sau đó trở lại Trung bà bên kia bồi nàng. Về trước xưởng sắt thép. Cố Thiêm Hành cùng lão liền trường giao tiếp công tác, quen thuộc hoàn cảnh gì đó. Khương Ninh liền cầm chìa khóa đi tân gia. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là tân gia cửa chất đầy rác rưởi, lại còn có phiếm thanh tửi. Phần 63. Chương 63 rác rưởi hồ nàng vẻ mặt. Khương Ninh nghe kia mùi vị, ghê tởm đến tưởng phun ra. Đây là có người cố ý ghê tởm nàng đi. Thùng rác ở ký túc xá đại viện cửa. Cư nhiên có người cố ý hướng nhà nàng cửa ném. Mấu chốt nhất chính là nàng còn không có dọn lại đây. Khương Ninh nhìn một vòng quanh thân, cái này điểm nhi, đều ở nhà máy vội, bọn nhỏ cũng đều ở trường học đi học. Ngẫu nhiên mấy cái tuổi con nhỏ, cũng là lao nhân mang theo ra cửa. Nàng là sinh mặt. Mỗi người đều là liếc nhìn nàng một cái, liền trực tiếp đóng cửa đi trở về. Khương Ninh bên trái là đô gia. Bên phải là đi thông mặt sau đại viện, còn có phía trước ký túc xá thông đạo. Khương Ninh nhìn mặt sau đại viện. Trong phòng phóng âm nhạc, Lý Tiểu Nguyệt không công tác, cho nên ở nhà. Nàng cổng lớn vừa lúc đối với con đường này, nàng ra đại viện cũng đi con đường này. Cho nên này rác rưởi nhất định là nàng vứt. Trừ bỏ nàng sẽ làm loại này ghê tởm người sự tình bên ngoài, không có người sẽ làm. Khương Ninh cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu, nàng muốn nhịn, kia toàn bộ xưởng sắt thép người đều cho rằng nàng dễ khi dễ. Nàng nam nhân là cái quân nhân. Như vậy nàng liền không phải là mềm qua hồng. Khương Ninh trực tiếp kéo tay áo, nhắc tới những cái đó phiếm thanh tuổi rác rưởi sau này đi. Đến viện môn khẩu, nàng hô to, Lý Tiểu Nguyệt. Có người ở trong phòng giả chết, không để ý tới nàng. Khương Ninh liền tiếp tục kêu, Lý Tiểu Nguyệt. Sao lạc? Ngươi là cho chỉnh đến không xuống giường được. Con tuổi nhỏ, có thể hay không chơi quá mức. Ở trong phòng Lý Tiểu Nguyệt nghe lời này, đột nhiên đứng dậy, nghĩ ra đi. Nhưng mặt sau lại nhịn. Nàng nơi nào hiểu được Khương Ninh lại nói chuyện, hơn nữa nói được càng khó nghe. Lý Tiểu Nguyệt, ngươi muốn thật sự không xuống giường được, ta liền trực tiếp vào được. Sườn sắt thép ai không biết Vương Đại Quý cá tính. Thân hôn đêm làm như vậy kích thích, mỗi người đều nghe được. Bất quá đều biết Vương Đại Quý không hảo trêu chọc, mọi người tư bên trong nghị luận, chê cười, nhìn Lý Tiểu Nguyệt bản nhân, cũng chỉ có thể cười ha hả, rốt cuộc đắc tội nàng, ở xưởng sắt thép đó là không địa phương dừng chân. Khương Ninh như vậy một gào ra tới, liền có người lặng lẽ mở cửa, xem tuồng. Lý Tiểu Nguyệt rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ. Nàng chẳng sợ thuyết phục chính mình tiếp thu hiện trạng, cũng sẽ có cảm thấy thẹn chi tâm. Hơn nữa nàng trốn cái gì? Nàng sợ Khương Ninh làm cái gì? Nàng nam nhân là Vương Đại Quý. Nhà máy một tay, cái nào xem nàng không phải túi đầu không lưng, các loại lấy lòng. Khương Ninh chiêu nàng, nàng phải kiên cường hồi dỗi. Lý Tiểu Nguyệt trực tiếp mở cửa, như thế nào? Hạ tiện thôi. Ngươi đây là ghen ghét ta có nam nhân, ngươi nam nhân làm bất động ngươi a. Khương Ninh nghe lời này, hai mắt híp lại, ta nam nhân có hay không sức lực, không cần nói cho ngươi. Nhưng là này rác rưởi nhà ai, ai phải phụ trách đến cùng? Nói. Khương Ninh không chút khách khí đem trong tay hai bao rác rưởi toàn bộ ném qua đi. Rầm. Hai bao rác rưởi vững chắc tạp tới rồi Lý Tiểu Nguyệt trên người. Nàng một tiếng thét chói tai. Dính cháo, mùi hôi huân thiên rác rưởi tức khắc hồ nàng một thân, rơi rụng đầy đất. Nàng chịu không nổi thét chói tai dậm chân, "Khương Ninh, ngươi cái này hạ tiện thôi. Ngươi có nương sinh, không nuôi dưỡng, không nương quản đồ vật. Ngươi tìm chết." Nàng thanh âm này quanh quẩn ở xưởng sắt thép trong ký túc xá, thật là thật lâu tán không đi a. Khương Ninh em lánh cười, liền ngươi sẽ ghê tởm người sao? Chẳng lẽ ta sẽ không ghê tởm người sao? Đừng nào a, còn có mấy bao, ta toàn bộ cho ngươi còn trở về. Khương Ninh xoay người lại đem kia mấy bao toàn bộ ném vào Lý Tiểu Nguyệt trong viện. Mà Lý Tiểu Nguyệt sợ hãi trốn vào trong phòng. Khương Ninh này nhất chiêu quả thực quá khí phách. Này vây xem người, nhưng xem như nhìn một hồi tuồng, mỗi người đều là ngầm trầm trồ khen ngợi. Ai cũng không nghĩ tới này mới tới liền trường ái nhân cư nhiên như vậy vênh báo. Không phải nghe nói lại béo lại xấu, còn bị Lý Đại Quải vứt bỏ. Như thế nào như vậy xinh đẹp, vẫn là một ớt cây nhỏ. Nhất mấu chốt chính là, nàng nam nhân chính là võ trang bộ liền trường. So nguyên lai kia Lý Đại Quải có tiền đồ nhiều. Cô nương này đôi mắt thật tốt, chọn cái làm tốt lắm nam nhân. Khoan bảo ra bên cạnh một nữ đồng chí đi tới, muội tử, ngươi kêu Khương Ninh sao? Thì, ngươi kêu ta Khương Ninh liền có thể. Ngươi có cây chổi sao? Mượn ta quét một chút. Khương Ninh liếc mắt một cái nhìn đến trên mặt đất dùng lạn thế thao, còn phiếm gây mùi tanh hôi, nàng này trong lòng còn tức giận đến thực, hận không thể đem tang vật lại hướng Lý Tiểu Nguyệt trên mặt hồ. Đem nàng đương mềm quả hồng nhéo. Môn đều không có. Vị kia đại tỷ ai một tiếng, ta kêu Đinh Lị, ta trước nay nông thôn đến. Ta nam nhân là này nhà máy kỹ thuật công, ngươi kêu ta Đinh Lị liền thành. Nàng nói, cầm cây chổi lại đây. Khương Ninh tiếp nhận cây chổi, nhìn thoáng qua. Cùng Đỗ Quyên là không giống nhau. Đỗ Quyên là xưởng sắt thép tiểu lãnh đạo, cho nên ăn mặc khéo léo, hơn nữa lại xinh đẹp đại khí. Đinh Lị làn da hơi hắc, vừa thấy chính là ở nông thôn làm việc nhà nông, cấp phơi hắc. Ăn mặc một mạc, một thân thuần phác, nhìn chính là cái dễ đối phó người. Đinh tỷ, ta này rác rưởi là nàng vứt đi. Chính là nàng vứt. Các nàng không dám lên tiếng, ta dám. Đều là nông thôn đến, nàng sao liền như vậy không nói lý. Ngươi này còn không có chuyển đến, nàng liền chó cậy thế chủ, khi dễ ngươi. Đinh Lị quả nhiên là cái tính tình thẳng. Có gì nói gì, lòng đầy căm phẫn. So nàng còn khí. Khương Ninh cười, Đinh tỷ, nhà ngươi ái nhân như thế nào xưng hô a? Hắn họ Lưu, tên đầy đủ kêu Lưu Đại Thương. Khương Ninh gật đầu cười, ngươi nhưng nhỏ giọng điểm, có thể thiếu một chuyện nhi, là một chuyện nhi. Rốt cuộc Lưu Đại ca ở nhà máy làm việc nhi. Ta nam nhân lại không cần xem vương xưởng trưởng sắc mặt, ta không sợ. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, cho nên ta tới nơi này, khó chịu á kẹp chặt cái đuôi làm người. Cũng không có bằng hữu. Quyên tử là cái không tồi, nhưng người ta là tiểu lãnh đạo, vội thật sự. Khương Ninh nhìn bên kia phòng, ngươi về đi. Không trở về, kia vương xưởng trưởng muốn như vậy cho ta ra láo lưu giày nhỏ xuyên, ta liền đi nháo. Còn có hay không thiên lý vương pháp, nào có như vậy khi dễ người. Đinh Lị cái này tính, thật là nóng rát. Cái này Lưu Đại Thương hẳn là cũng là cá nhân phẩm không tồi. Hắn cư nhiên cũng không có ghét bỏ chính mình quê quán tức phụ nhi. Đinh Lị nhiệt tình. Lại là cái sẽ làm việc người. Khương Ninh mở ra môn, nàng liền nhiệt tình giúp đỡ thu thập. Không trong chốc lát. Khương Một Minh tới. Ở nhìn đến Đinh Lị thời điểm, cười, Đinh tỷ, ngươi cũng ở chỗ này. Ta muội tử dọn nơi này tới, sau này ngươi nhiều chiếu cố chiếu cố. Đinh Lị nhìn Khương Một Minh, nguyên lai Ninh Ninh là ngươi muội tử a. Này duyên phận thật là hảo. Nhà ta lão Lưu cũng ít nhiều ngươi chiếu cố, Khương Công, ngươi yên tâm. Có ta ở đây, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Ninh Ninh. Khương Ninh lúc này mới phản ứng lại đây. Lúc trước Tam Ca thủ hạ vài cái kỹ thuật công, một cái Đỗ Chính Nguyên, một cái Lưu Đại Thương. Nàng nhớ rõ Tam Ca ra tù sau, còn vẫn luôn nói, nếu không phải Lưu Đại Ca, ta đã sớm sống không nổi nữa. Cho nên lúc trước giúp Tam Ca, chính là Lưu Đại Thương. Xem ra là cái hiểu được cảm ơn, không quên sơ tâm hảo đồng chí. Khương Ninh nhìn Đinh Lị, trong lòng phòng bị lại thấp vài phần. Khương Một Minh tới, đứng trong chốc lát, sau đó cho nàng một cái đồ vật, ngươi cầm, ta có việc liền đi trước. Khương Ninh sửng sốt một chút, mở ra, vừa thấy là một quyển đại đoàn kết, Tam Ca, ngươi cho ta cái này làm cái gì? Ta có tiền. Ngươi cố đại ca đem tiền đều cho ta. Ngươi như thế nào trả lại cho ta? Phần 64. Chương 64 Lý Tiểu Nguyệt hai vợ chồng tới. Này mới vừa đã phát tiền lương, có bao nhiêu, cho ngươi một bộ phận. Tam Ca cũng không tức phụ nhi, không dùng được cái gì tiền. Nhưng ngươi đến cưới vợ đi. Ngươi đến đem này tiền tồn, về sau cưới vợ a. Khương Ninh chừng hắn, đem tiền tắt trở về. Khương Một Minh rất là đau đầu nhìn Khương Ninh, Khương Ninh. Ta mệnh lệnh ngươi đem cái này tiền thu. Đây là ta đương ca hẳn là cấp. Nào có cái gì hẳn là không nên. Khương Ninh trước mắt kiên định, ta trước kia không hiểu chuyện, ta trước kia làm, nhưng hiện tại ta trưởng thành, minh chuyện này. Tam Ca, đừng lại quán ta. Nếu không ta vĩnh viễn học không được trưởng thành. Khương Một Minh nhìn trước mắt Khương Ninh, có một tia xa lạ, nhưng càng có rất nhiều vui mừng. Trong nhà để cho người không yên lòng, tự nhiên là tuổi này nhỏ nhất, thả lại có chút không hiểu chuyện tiểu muội muội. Hiện tại xem nàng thành ra, thật đúng là hiểu chuyện. Hắn tự nhiên là vui mừng thật sự. Hảo! Hiểu chuyện liền thành. Kia Tam Ca đi vội, có chuyện gì ngươi có thể cho người tới phòng thí nghiệm tìm ta. Ta tùy thời có rảnh. Khương Một Minh trước mắt động dung xoay người. Nhìn Tam Ca bóng dáng, Khương Ninh nội tâm nắm đến khó chịu. Bởi vì bọn họ đều là đem nàng phùng ở lòng bàn tay đau. Nàng lại đem bọn họ hại thành như vậy. Đời này, nàng phải hảo hảo bồi thường. Bên này vừa mới tiễn đi Khương Một Minh. Cố Thêm Thêm đã trở lại, còn mang theo một đống người. Đinh Lị có chút kích động kéo kéo nàng góc áo. Muội tử, ngươi mau xem. Ngươi xem, đó có phải hay không nhà ngươi nam nhân? Khương Ninh ngẩng đầu xem qua đi, liền nhìn đến Cố Thêm hành phía sau đi theo một đống người, hơn nữa đều nâng cái gì. Nàng phát ngốc công phu, bọn họ đi tới trước mặt, tẩu tử hảo. Động tác nhất trí tiếng kêu, đem Khương Ninh từ khiếp sợ chung kéo trở về, nàng lập tức nhường đường, đây là gia cụ. Là, ta làm các đồng chí giúp ta đánh. Vừa lúc có công cụ, lại có bó củi, đánh đến thô ráp một ít, chúng ta tạm chấp nhận xử. Nói, Cố Thiêm Hành hỗ trợ muốn hướng trong phòng nâng. Bên kia tiểu đồng chí lập tức nói, liền trường, chúng ta tới. Chúng ta tới. Cố Thiêm Hành lại khăng khăng muốn hỗ trợ. Khương Ninh khỏe miệng nhẹ dương. Hỗ trợ thu xếp quản gia cụ nâng vào phòng. Sau đó lại ghép nối thượng. Một đốn bận việc đến trời sắp tối rồi. Khương Ninh suy nghĩ một chút, Cố đại ca, chúng ta thỉnh bọn họ đến tiệm cơm ăn một đốn đi. Này việc cũng rất mệt. Không cần, nhà ăn có ăn. Nhà ăn kia cơm tập thể có cái gì ăn ngon. Khương Ninh liền biết hắn hiện tại còn không quá sẽ chỗ người xử sự. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, võ trang bộ có quy định, không thể ra ngoài. Ngươi muốn thiệt tình cảm tạ, nếu không chờ đến chúng ta dọn tân ra ngày đó, lại thỉnh bọn họ ở nhà máy ăn. Các người võ trang bộ bên kia có đơn độc phòng bếp. Đúng vậy. Kia Thành, ta làm một bàn lớn thỉnh mọi người đều ăn. Nay không cần, người quá nhiều, ngươi làm lên mệt. Ta cùng nhà máy nhà ăn chào hỏi một cái, mua một ít nguyên liệu nấu ăn, là được. Nhà máy có hồng bạch sự, đều là như vậy xử lý. Nga. Khương Ninh nghĩ vậy nhà máy là trọng điểm nhà xưởng, vì nghiêm mật tính, còn có càng tốt quy phạm quản lý, cho nên không chuẩn bên ngoài xử lý, cũng là bình thường. nhà máy nhân vật trọng yếu kết hôn gì đó, đối tượng đều là phải trải qua tổ chức phê duyệt. Kỳ thật giống Lý Tiểu Nguyệt như vậy, nàng ca đạo đức cá nhân có mệt, phải gả cho Vương Đại Quý như vậy quản lý nhân viên, là có chút khó khăn. Khả nhân Vương Đại Quý thích, lại khó, đều không phải cái gì vấn đề. Cũng may là mùa đông, động lên nóng hổi. Nếu là đại mùa hè, nhiều người như vậy, làm những việc này nhi, không được nhiệt quá sức. Quân nhân chính là quân nhân. Đâu vào đấy làm xong sự, còn đem mà cũng quét tức xong, theo sau chỉnh tề có tự rời đi. Khương Ninh nhìn trong phòng ngủ giường lớn, ước chừng có 2 mét nhiều khoan. Cố Thiêm Hành hảo có dự kiến trước A, trước kia lão giường đều là 1 mét 5 tả hữu. Này trương giường cư nhiên có 2 mét. Phòng ngủ chính, thả áo lót quải. Sau đó một cái khác trong phòng, cư nhiên thả 2 đài tủ quần áo. Hơn nữa đều có gương. Nàng quả thực không thể tin được, lúc này mới 1-2 ngày thời gian. Bọn họ có thể làm được nhanh như vậy, làm được tốt như vậy. Đều là gỗ đặc tấm vật liệu, thiên nhiên một hương, vớt thật thoải mái. Nghĩ đến đời sau, cái gì ván sở ép tài, cái gì nhiều tầng bản, keo nước dính hợp, phát ra phỏ mạ đệ hì đờ. Nàng liên quá thích cái này niên đại. Cố Thiêm Hành xem Khương Ninh như vậy thích, hắn có chút ngoài ý muốn, hiện tại trên thị trường có rất nhiều đẹp ngăn tủ, ngươi nếu là không thích, chúng ta hôm nào đi một lần nữa tuyển. Không cần, cái này liền phi thường hảo. Hiện tại kinh tế vừa mới sống lại, cho nên rất nhiều gian thương, đã ngửi được thương cơ, vì giành lợi nhuận kết xù, sau đó ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Bên ngoài nữ đồng chí, đều thích bách hóa cửa hàng kính quầy. Nàng như thế nào cố tình thích này lão thổ đầu gỗ ngăn tủ, nàng khẩu vị sắc thật đặc biệt. Khương Ninh lại đến dưới lầu nhìn bàn ăn, còn có ghế dựa. Nàng đang chuẩn bị cùng Cố Thiêm Hành thương lượng, tìm cái sofa xưởng, định chế 2 bộ bọt biển lót, đặt ở cái này ghế dài thượng, chính là sofa. Kết quả bên ngoài truyền đến sang sảng tiếng cười, Cố Liên Trường, ngài ở. Thanh âm này không phải ai, vừa vặn chính là Lý Tiểu Nguyệt tái nhân Vương Đại Quý. Lý Tiểu Nguyệt cũng tới, liền đứng ở Vương Đại Quý bên người, nàng trong mắt lập lòe ác độc quan mang, hận không thể đem Khương Ninh ướt. Cố Thiêm Hành đi đến viện môn khẩu, Vương Phó Xưởng trưởng. Có việc sao? Hắn cố ý cắn trọng phó tự âm, mắt mang kinh miệt. Hắn vốn là xem thường loại người này. Vương Đại Quý là tiếu diện hổ, rõ ràng trong lòng không thoải mái. Trên mặt nhi lại như cũ cười hì hì, ngài nhìn một cái, này nói gì lời nói, ngài này không dọn tân ra, ta lại đây nhìn xem, có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Hơn nữa không có việc gì, ta liền không thể thượng ngài nơi này tới ngồi ngồi sao. Về sau chúng ta liền phải cùng nhau xử sự, nay cảm tình tự nhiên là muốn pha chế tốt. Nói, để qua Lý Tiểu Nguyệt trên tay rượu, cái này đâu? Là ép quốc tới rượu vang đỏ, mùi vị chính, tinh khiết và thơm. Cố Liên Trường, nếm thử. Ta không uống rượu. Cố Thiêm Hành không tiếp rượu, cũng không tiếp khai viện môn, liền đứng ở nơi đó, vẻ mặt lạnh lùng. Vương Đại Quý này trên mặt xấu hổ a, lại giả cười ra tiếng, ha ha, cái kia không uống rượu a, ta đây liền để trở về, ngươi thích điểm cái gì? Ta làm người mua cho ngươi đưa qua đi. Vương Phó Xưởng trưởng, ngươi tới không phải vì xem ta, hoặc là xem ta tân ra, có việc. Cố Thiêm Hành nhưng không muốn cùng hắn loanh quanh lòng vòng. Vương Đại Quý ánh mắt nhìn về phía hắn phía sau Khương Ninh, cười hắc hắc. Là cái dạng này, ta đâu? Chuyên môn lại đây xin lỗi. Hôm nay buổi sáng ta ái nhân lầm đem cửa nhà ngươi đương thùng rác. Nàng mới vừa gả tới, gì cũng không biết. Ngươi đâu? Là làm đại sự. Không so đo này đó việc nhỏ nhi, ngươi ái nhân kia khẳng định cũng là. Rốt cuộc đều là này nhà máy người, ngẩng đầu không thấy, túi lâu thấy, hà tất nháo đến không thoải mái. Hắn lời này nói xong. Tính tình bạo, cảm thấy chính mình bị ủy khuất Lý Tiểu Nguyệt đoạt hạ câu chuyện, Vương Đại Quý. Là ta bị ủy khuất, cái gì việc nhỏ nhi. Cố Thiêm Hành, nhà ta Đại Quý tính tình hảo. Ta tính tình không tốt. Ngươi quản hảo nhà ngươi nữ nhân, đừng làm cho nàng giống một con chó điên dường như loạn cắn người. Buổi sáng ta xuyên kia áo khoác chính là hương gia đáng giá nhất áo khoác, 1000 khối. Bồi đi. Nói, quán ra tay. Phần 65. Chương 65 hắn không chiêu ta, ta cũng sẽ chiêu hắn. Vương Đại Quý nghe lời này, tức khắc sốt ruột nói, Tiểu Nguyệt. Ngươi nói cái gì đâu. Như thế nào có thể kêu Cố Liên Trường ái nhân bồi tiền đâu? Rốt cuộc Cố Liên Trường hai bàn tay trắng, nào có 1000 khối ra tới bồi. Này hai vợ chồng cố ý tới cấp bọn họ nan kham. Này kẻ sướng người họa. A, Vương Đại Quý từ trước đến nay không đắc tội người nào. Đây là tiên lễ hậu binh. Dám khi dễ nàng nam nhân, nàng có thể ngồi yên không nhìn đến. Nàng vừa muốn đi lên trước thời điểm. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên xoay người, hỏi, tức phụ nhi, buổi sáng chuyện này là chuyện như thế nào? Công chính công bằng miệng lưỡi. Khương Ninh đi lên trước, nói, buổi sáng ta tới tân gia, phát hiện có người cố ý đem đống rác chúng ta cửa, còn phiếm tanh tưởi. cho nên ta liền đem rác rưởi trả lại cho nó chủ nhân. Lý Tiểu Nguyệt nhảy dựng lên, ta bất quá là sai đem cửa nhà ngươi trở thành rác rưởi trạm mà thôi, ngươi lại đem rác rưởi hồ ta vẻ mặt, còn cố ý hủy hoại ta ngàn nguyên lông dê áo khoác. Cố Thiêm Hành theo bản năng che ở Khương Ninh trước mặt, ánh mắt hung ác nham hiểm khóa ở Lý Tiểu Nguyệt trên người, ngay sau đó nhìn về phía Vương Đại Quý, ta tức phụ nhi không sai. Vương Đại Quý khỏe miệng nhẹ xả, là không sai. Nhưng này tiêu hủy quần áo, dù sao cũng phải bồi tiền đi. Vương Đại Quý khởi điểm còn lấy lòng Cố Thiêm Hành. Thấy hắn không mua trướng, đây là tính toán xé rách ra mặt. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên quỷ quệt cười, này ngàn nguyên lông dê áo khoác, chính là người thường dân nửa năm tiền lương. Vương xưởng trưởng tiền lương, ta nhớ rõ chính là 300 một tháng. Người ái nhân ngàn nguyên áo khoác, khả năng không ngừng một kiện hai kiện đi. Hắn lời ngầm thực rõ ràng. Người nếu từng bước tương bức, đừng trách ta rút tuổi dưới đáy nổi. Vương Đại Quý nghe tiếng, sắc mặt đại biến, chính hắn tay chân không sạch sẽ, chính hắn đương nhiên rõ ràng. Chính là làm ầm ĩ lợi hại, mặt trên cũng không hảo giao đái, cũng sẽ không bảo hắn. Hôm nay hắn vốn là muốn cấp Cố Thiêm Hành một cái ra vai phủ đầu, ít nhất cho hắn biết hắn không phải đèn cạn dầu, kết quả phản bị thắng một nước cờ. Hắn tức giận đến mặt như lợn gan sắc. Mà bên này Lý Tiểu Nguyệt đã nhảy dựng lên, Cố Thiêm Hành, ta có vài món ngàn nguyên áo khoác, cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi cho ngươi tức phụ nhi mua nổi sao? Khương Ninh loại này hạ tiện thôi, cũng chỉ xứng xuyên cái loại này rác rưởi hóa. Nàng dứt lời. Đột nhiên, một tiếng vang lớn, ngay sau đó là vang dội bang một tiếng. Lý Tiểu Nguyệt bị đánh đến thân mình hướng Vương Đại Quý trong lòng ngực một dựa. Mà bên cạnh Vương Đại Quý cũng cả kinh kế tiếp lui về phía sau. Hai vợ chồng tức khắc cực kỳ chật vật ôm nhau. Này hai vợ chồng hung lên, muốn ăn thịt người dường như. Cố Thiêm Hành một chân đá đến viện môn thẳng lay động. Khương Ninh trực tiếp là một cái tát huy hướng về phía Lý Tiểu Nguyệt. Lý Tiểu Nguyệt che lại bị đánh mặt, nhìn về phía Vương Đại Quý, Vương Đại Quý. Cái kia tiện nhân đánh ta. Cố Thiêm Hành một thân lệ khí đi tới, Vương Phó Sướng Trưởng, quản hảo ngươi ái nhân miệng. Lại một ngụm một cái tiện nhân mắng ta ái nhân, như vậy lần sau đừng trách ta lấy đạn hầu hạ. Nói, hắn quan tâm nhìn Khương Ninh tay, quan tâm nàng đánh đau không có. Tức giận đến Lý Tiểu Nguyệt trời đất quay cuồng. Thúng Vương Đại Quý, không ngừng méo. Vương Đại Quý cũng tức giận đến quá sức. Cái này Cố Thiêm Hành quá tờ mờ không biết điều, túng đến muốn trời cao giống nhau. Còn không phải là tào sư trưởng thưởng thức người, một cái phá liền trường mà thôi. Bang! Cố Thiêm Hành một phen đóng cửa. Vương Đại Quý cùng Lý Tiểu Nguyệt xám xịt rời đi. Xem náo nhiệt Đỗ Quyên rỗi dài đầu lại đây, ai u, Ninh Ngụy Nhi, ngươi hẳn là hung hăng mà chịu. Chịu chết nàng. Ngươi xem cái này tiểu đề tử giống cái gì, gả cho so nàng cha còn lao nam nhân, còn như vậy khoe khoang. Thật là người không biết xấu hổ, thiện vô địch. Khương Ninh cười, lắc lắc tay nói, đều đánh đã tê dần, phỏng trừng nàng ngày mai không mặt mũi gặp người. Đỗ Quyên giơ ngón tay cái lên, xinh đẹp. Khương Ninh lún đồng tiền như hoa nhìn Cố Thiêm Hành. Đỗ Quyên lập tức thức thời xoay người, này hai vợ chồng thật là nị oai, nàng xem đến đều ngượng ngùng. Chạy nhanh xoay người, đi xem trong nồi hầm đồ ăn. Ký túc xá đại viện, đều có phòng bếp. Xưởng sắt thép cũng có nhà ăn. Là cung công nhân lựa chọn. Chính mình khai hỏa, vẫn là ăn canteen. Đỗ Quyên là cái tiểu lãnh đạo, ngẫu nhiên nội, liền ở nhà ăn ăn, không vội liền trở về hầm gọi món ăn cùng thịt gì đó. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành còn không có khai hỏa, cũng không chính thức nhập trước xưởng sắt thép võ trang bộ, cho nên bọn họ đến chạy về Khương Ninh nhà mẹ để ăn. Cố Thiêm Hành nhanh nhẹn đem nhà ở khóa lại, xùy Khương Ninh tay tiến chính mình trong túi, liền hướng ra đi. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, bởi vì trong thành không có điền đại thúc sao. Cố Thiêm Hành bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, mặt sau mới phát hiện, chính mình giống như thực tự nhiên liền suy tức phụ nhi tay, hai người thân mật đi cùng một chỗ. Hắn nghĩ nghĩ nói, ngươi nếu không thích, ta liền. Thích, ta thích thật sự. Vậy là tốt rồi, tay còn đau không? Cố Thiêm Hành nghĩ đến nàng như vậy dùng sức. Khương Ninh vèo một tiếng bật cười, nào có người quan tâm đánh người người có đau hay không? Ngươi không nên quan tâm bị đánh người sao? Nàng cùng ta nửa phần tiền quan hệ đều không có. Húng chi nàng vô cớ gây rối trước đây. Ngươi là ta tức phụ nhi, ta không quan tâm ngươi, còn có thể đi quan tâm khác nữ đồng chí không thành. Cố Thiêm Hành lời này quả thực đáp đến quá xảo diệu. Là, chúng ta Cố liền trường nói được phi thường đối. Khu khu, về sau chuyện này, ngươi đừng tự mình ra mặt, ta đi xử lý. Nghĩ nếu hắn hôm nay không ở, Lý Tiểu Nguyệt cùng Vương Đại Quý không chừng còn như thế nào khi dễ nàng. Đặc biệt là Vương Đại Quý loại này tiếu diện hổ, biết người biết mặt, không biết tâm. Khương Ninh nghiêng đầu nói, ngươi còn sợ ta làm không thắng Lý Tiểu Nguyệt. Nhưng thật ra không thể nào. Cố Thiêm Hành nghĩ đến, mặc kệ là ở nông thôn, vẫn là ở trong thành. Nàng đều là một chân đều có thể đem Đặng Lan hai mẹ con làm phiên người. hắn lo lắng chính là, Vương Đại Quý. Ân, hắn là cái đê tiện người vô sỉ, ngươi lần này cùng hắn chính diện sẽ rách mặt, ta lo lắng các ngươi về sau chỗ lên, sẽ tương đối Khương Ninh tạm thời không rõ ràng lắm hắn sau lưng người có bao nhiêu cường đại. Chính là nàng biết được tội loại này đê tiện người vô sỉ, khẳng định mặt sau không có sống yên ổn nhật tử. Cố Thiêm Hành lại là không cho là đúng cười, hắn không chiêu ta, ta cũng sẽ chiêu hắn. A, Khương Ninh mờ mịt. Hắn không giống như là sẽ gây chuyện như người. Cố Thiêm Hành không có nhiều giải thích, mà là nắm chặt tay nàng, ngươi tiểu tâm một ít, liền hảo. Ân, ta sẽ. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành cùng nhau trở về nhà mẹ đẻ. Ở nhà, bọn họ đều là lăn một cái ổ chăn. Có hắn hương vị, gối hắn ngủ, này mộng phá lệ thơ ngọt. Hoàn thành chung bà nhiệm vụ. Nàng tích phân đã đến trướng. Nhìn khoảng thượng tích phân, tổng cộng 400, khoảng cách thăng cấp còn kém 600. Khương Ninh cố ý bất thời giờ nhìn nhiệm vụ danh sách. Đồng nhiên nhìn đến một cái. Nàng có hứng thú. Cấp tần nhà giàu mới nổi trị liệu, hơn nữa dẫn hắn cải tà quy chính. Tiểu Bạch, nhiệm vụ này sao lại thế này? Tiểu Bạch lập tức mãi thanh mãi khí giải thích, vị này tần nhà giàu mới nổi nguyên danh kêu Tần Sước, là cái ở phương Bắc đảo than đá đảo ra nhà giàu mới nổi. Ở rất nhiều địa phương đều có phòng ở. Mà Đại Thành là Tây Nam khu vực kinh tế nhất phát đạt địa phương, cũng là hắn quê quán. Hắn ở chỗ này có phòng ở, ngẫu nhiên ở nơi này, cũng liền không kỳ quái. Người này xuất hiện ở nhiệm vụ danh sách. Kỳ thật là vì giúp chủ nhân ngài vớt tiền. Phần 66. Chương 66 cô nương, ra tưởng cưới ngươi. Nghe lời này, Khương Ninh nháy mắt tới hứng thú. Vớt tiền. Vừa lúc, nàng thiếu tiền. Cố Thiêm Hành cho nàng sổ tiết kiệm thượng có 5.000 khối, nàng lấy 2.000 cấp nghiêm chi, còn thừa 3.000. Nàng muốn đổ vật quá nhiều. Hơn nữa nàng cũng không muốn cho ba mẹ cấp. Cho nên nàng đến chính mình vớt tiền. Cố Thiêm Hành nhập trước sau, tiền lương cũng liền khả năng 208 tả hữu. Cho nên hiện tại ta phải đem hắn bệnh chữa khỏi, sau đó còn phải thu thập hắn một đốn. Là đát. Chủ nhân. Tần Sước làm người hoành hành ngang ngược, không phải cái gì người tốt, nhiệm vụ này. Chính yếu vẫn là cho hắn một ít giáo huấn, làm hắn bỏ ác theo thiện. Khó khăn chỉ số hảo cao. Phải cho hắn chữa bệnh, còn muốn giáo dục hắn. Ta chỉ là một cái bác sĩ mà thôi. Khương Ninh có chút khóc không ra nước mắt. Tiểu Bạch hì hì cười ra tiếng. Chủ nhân, ngươi phải tin tưởng chính ngươi có thể ác. Khương Ninh gian nan bài trừ một cái tươi cười. Hảo. Ta nỗ lực. Tiếp được nhiệm vụ này sau. Khương Ninh còn phải tiếp tục học tập. Tuy rằng hiện tại nàng đã thông qua khảo hạch, nhưng là y học bác đại tinh thâm. Tuyệt đối không phải nàng một ngày hai ngày là có thể hoàn toàn nắm giữ, học được. Cho nên, nàng cần thiết đến siêng năng tiếp tục học tập. Mãi cho đến gặm xong nơi này sở hữu thư tạng, đem y y thuật khiến cho xuất thần nhập hóa. Lại lấy một thân y y thuật, hồi quỹ xã hội. Có lẽ giáo dục hảo cái này gọi là gì Tần Sước. Cũng coi như là hồi quỹ xã hội. Chuyển thiên Khương Ninh đi Tần Sước tiểu biệt thự đi dạo vài vòng. Thời buổi này có thể tu ra như vậy tiểu biệt thự, thật là phi thường như bê. Khó trách kêu nhà giàu mới nổi. Khương Ninh ở quanh mình sau khi nghe ngóng, mới biết được cái này nhà giàu mới nổi thực thảo người ngại. Thủ hạ dưỡng một đống tiểu đệ, ở quanh thân lấy thu bảo hộ phí vì tử, ức hiếp nhân dân. Nghe nói còn thích sinh viên. Hôm nay truy cái này sinh viên, ngày mai truy cái kia sinh viên. Dù sao liền không phải cái gì thứ tốt. Cà lơ phất phơ, lưu manh một cái. Bất quá gần nhất tiểu tử này thu liễm, bởi vì hắn bị bệnh. Hơn nữa bệnh đến có chút nghiêm trọng. Đi vài tranh bệnh viện, đều không có tra ra cái gì nguyên nhân tới. Hắn đều ở cửa dán báo chữ to, nếu ai có thể hắn bệnh chữa khỏi, liền cho số tiền lớn hồi quỹ. Khương Ninh nhìn thoáng qua, trực tiếp xé báo chữ to. Chuẩn bị thu thập nhà giàu mới nổi. Nàng này vừa mới đem báo chữ to xé xuống tới, một chiếc tiểu ô tô liền khai lại đây, ngừng ở nàng trước mặt. Cửa sổ xe chậm rãi riêu hạ tới. Lộ ra một trương tao khí 10 phần mặt, hắn ngày mùa đông mang cái kính râm, còn mang ngạnh biên hắc mũ dạ. Nhìn phi thường tao bao. Hắn chậm rãi bóc kính râm. Hơi nhíu mi. Trên dưới đánh ra Khương Ninh. Ngươi. Bóc ta báo chữ to. Có thể trị ta bệnh. Khương Ninh đi đến hắn trước mặt. Nhìn sắc mặt của hắn. Sắc thật là bị bệnh. Khí sắc phi thường không xong. Là. Từ ngươi sắc mặt xem. Ngươi hẳn là muốn ăn không phân chấn. Thả đêm không thể ngủ. Tần Sước lôi kéo khỏe miệng. Đêm không thể không. Ngươi nói cái gì cùng cái gì. Là nói buổi tối ngủ không được sao? Chữ to không quen biết mấy cái Tần Sước, nghe không hiểu Khương Ninh nghiền ngẫm từng chữ một. Hắn từ trong xe xuống dưới. 1m8 vóc, lại tráng, hơn nữa một thân bí khí. Làm người bản năng lui ra phía sau hai bước. Nay ngày mùa đông, bên ngoài xuyên áo khoác, bên trong xuyên áo sơ mi bông, còn lộ ra nửa cái ngực, mấu chốt nhất mang chiếc đũa đầu thô hoàng kim vòng cổ, lại lờ hò vê đút, lại thổ. Quả thực không thể nhìn thẳng. Khương Ninh trực tiếp hỏi, ngươi là làm ta trị? Vẫn là không cho ta trị? Tần Sước có chút nghi ngờ, ngươi lại nói ta bệnh trạng, nói tiếng người. Khó câu thông. Khương Ninh trợn trắng mắt, ban đêm ngủ không được, ban ngày ăn không vô, không tinh thần, còn không thượng đại vê đút cờ. Nghe hiểu sao? Tần Sước vô đùi, cô nãi nãi, ngươi liền xem ta mặt, ngươi liền nhìn ra ta tật xấu. Ân, đó là học trung y yể. Vẫn là tây y yể. Ngươi bao lớn? Tần Sước từ trên xuống dưới qua lại đánh giá, ánh mắt tùy tiện. Như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, còn sẽ chữa bệnh. Mặc kệ ta trung y yể, vẫn là tây y yể, hoặc là bao lớn. Ngươi chỉ lo ta có thể trị bệnh của ngươi. Khương Ninh thật không có gì kiên nhẫn. Loại này nhà giàu mới nổi, quả thực chính là xã hội cạn. Nàng là đến làm hắn chịu một ít tội. Nữ đồng chí, như vậy đi. Ngươi muốn chữa khỏi ta bệnh, ta cưới ngươi. Thế nào? Ra cái gì cũng không thiếu, duy độc thiếu cái nữ nhân. Ngươi phải gả cho ta, ra bảo ngươi mặc vàng đeo bạc, ăn ngon uống tốt. Tần Sước chính là coi trọng nàng mặt, đẹp. Xinh đẹp đến cùng đóa hoa dường như. Liền cùng sinh viên giống nhau. Cao lãnh mỹ nhân nhi. Khương Ninh liếc Tần Sước, ta đã gả chồng. Gả chồng. Ai a? Ly. Cùng ra cơm ngon rượu say. Xưởng sắt thép võ trang bộ liền trường Cố Thiêm Hành. Khương Ninh trực tiếp báo ra bản thân nam nhân đại danh nhi. Tần Sước nghe tiếng, chân mềm nhũn, theo bản năng đỡ chính mình tiểu ô tô, Nga. Nga. Nguyên lai ngươi nam nhân là cái tham gia quân ngũ A. Lao tử nhất kính nể tham gia quân ngũ. Đồng chí. Vậy lao ngươi cho ta chữa bệnh. Bên này thỉnh. Khương Ninh nhìn hắn tu đến xa hoa đại môn, xoay người thượng bậc thang. Nàng chuyển qua vòng tay. Hắn nói chính là nói thật. Là kính nể quân nhân. Tiểu Bạch, ta phải biết rằng nguyên nhân. Hắn kính nể quân nhân, là bởi vì hắn khi còn nhỏ thiếu chút nữa bị đói chết thời điểm, có người cho hắn một cái màn thầu, làm hắn nhặt về một cái mệnh, mà cho hắn màn thầu người, vừa lúc chính là một người quân nhân. Thì ra là thế. Vào cửa. Tần Sước liền mời Khương Ninh ngồi xuống, theo sau làm chính mình người đi cầm cái gì lại đây. Bác sĩ Khương, ngươi chờ một lát, ta có thứ tốt chiêu đãi ngươi. Khương Ninh ân một tiếng, liền hỏi một ít bệnh tình, trừ bỏ ăn không vô, ngủ không được bên ngoài, ngươi còn có cái gì không thoải mái địa phương. Choáng váng đầu, hoa mắt. Ăn cái gì, liền phun cái gì. Ta đem một phen mạch. Hảo. Tần Sước ngoan ngoắn bắt tay vươn tới cấp Khương Ninh bắt mạch. Khương Ninh đem, vẻ mặt nghiêm cẩn. Tần Sước cách Khương Ninh gần. Lúc này mới thấy rõ. Vị này quân tẩu thật sự hảo hảo xem. Nộn đến có thể véo ra thủy tới. Này làn da bạch đến. Giống lột sắc trứng gà. Đáng tiếc. Nàng đã gả cho người. Bằng không hắn nhất định phải cướp được trên tay. Khương Ninh cảm giác được Tần Sước nhìn chằm chằm chính mình xem. Nàng lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Tần Sước ngượng ngùng thu hồi tầm mắt. Bắt quái hỏi. Ngươi mới 18 đi. Ngươi như thế nào sớm như vậy gả chồng a? Ngươi cùng ai học y dược thuật? Nhà ngươi người là bác sĩ sao? Khương Ninh không để ý đến hắn. Hắn cũng liền câm miệng. Hắn thủ hạ người đem đồ vật lấy tới. Hắn lập tức nói, cấp bác sĩ Khương đảo một ly. Tốt, thiên sinh. Khương Ninh nghe thấy được mùi rượu, xem qua đi. Liếc mắt một cái nhìn đến rượu lưu đồ vật, một con rắn, còn có một đoàn đồ vật cùng loại động vật sinh thẳng khí quan. Nàng sắc mặt trầm xuống. Người nọ đem rượu phủng đến nàng trước mặt, đây là rượu ngon. Có mấy vị thực quý hiếm dược liệu, bác sĩ Khương nếm thử xem. Khương Ninh lạnh nhạt cự tuyệt, ta không dính rượu. Bác sĩ Khương, ngươi không thích ta, vậy ngươi thích uống cái gì? Ta cho ngươi lộng. Không thích uống cái này, kia mau đài. Khương Ninh vô ngữ nhìn hắn, ngươi còn muốn hay không chữa bệnh? Muốn liền câm miệng cho ta. Nàng tưởng xúc cái bàn chạy lấy người. Phần 67. Chương 67 người khác ngốc tiền nhiều. Cấp Khương Ninh uống đến sửng sốt Tần Sước lập tức không dám lên tiếng, trực tiếp phất tay làm người đem đổ vật đều lấy xuống. Khương Ninh thấy hắn rốt cuộc an tĩnh lại. Lúc này mới có thể an tâm chẩn trị. Nàng ở chẩn trị. Hắn liền từ trên xuống dưới xem nàng. Khương Ninh thậm chí có thể nghe được hắn tại hoài nghi chính mình tiếng lòng. Này nữ đồng chí rốt cuộc được chưa a? Thấy thế nào nửa ngày, không điểm phản ứng. Khương Ninh buông tay, ta cho ngươi viết một cái phương thuốc, ấn ta phương thuốc uống, trước 2 ngày khả năng sẽ tiêu chảy, nhưng là kéo xong, ngươi sẽ có muốn ăn. Ta phương thuốc là độc hữu. Ngươi nếu tin, liền dùng. Không tin, có thể không cần. 3 ngày sau, buổi sáng 9 giờ, ta sẽ đúng giờ tái xuất hiện, cho ngươi đổi phương thuốc. Phiền toái cấp giấy cùng bút. Tần Sước ngây ngẩn cả người. Cái gì dược? Ăn còn muốn tiêu chảy. Ngươi tiếp thu liền uống, không tiếp thu liền tính. Nói xong, nàng muốn đi. Tần Sước đã nhìn không ít bác sĩ, cái gì lao đến tóc đều bạc hết, hắn đều xem qua, cũng không có cái gì dùng. Vị này nữ bác sĩ nhưng thật ra đặc biệt thật sự. Hắn chỉ có thể thử xem. Lại không ăn cái gì, ngủ tiếp không. Hắn cảm giác chính mình muốn phế bỏ. Hắn còn không có cưới vợ, còn không có nếm đến nam nữ chuyện đó nhi vui sướng. Hắn còn không có sinh ngai con. Không ngai con, ai tới kế thừa hắn gia sản. Cho nên Tần Sước lập tức đưa mắt ra hiệu, làm người lấy giấy cùng bút lại đây. Đồng thời chống cằm, đánh ra trước mắt nữ bác sĩ, thật là càng xem càng đẹp, chẳng lẽ là bởi vì nàng là nhà người khác tức phụ nhi. Tần Sước âm thầm mà chịu chính mình một cái tát, không cho chính mình miên man suy nghĩ. Khương Ninh cố ý vô tình chuyển động trên tay vòng tay, sau đó trùng hợp liền nghe được hắn tiếng lòng. Đốn sinh phản cảm. Loại người này, thật sự có thể cứu chữa sao? Tiểu Bạch, ngươi xác định ngươi không phải tới cổ họng ta. Tiểu Bạch thanh nếu môi ngâm nói, chủ nhân. Ta tuyệt đối không có cổ họng ngươi ác, người khác ngốc tiền nhiều, ngươi không biết mị. Ác. Ngốc niết lắm tiền là mấu chốt. Khương Ninh nghe lời này, nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên nhìn Tần Sước nói, 3 ngày sau, ta tới đổi phương thuốc thời điểm, thỉnh phó 1.000 khối tiền khám bệnh. Tần Sước vừa mới còn ở miên man suy nghĩ, vừa nghe 1.000 khối tiền khám bệnh khi, thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống, ngươi nói cái gì? 1.000 khối tiền khám bệnh. Khương Ninh cười như không cười gật đầu, là 1.000 khối. Ngươi! Ngươi đây là đoạt người A. Ngươi như vậy thích đoạt, đem ngươi binh ca ca ly, lão tử tiền đều là của ngươi. Tần Sước vẻ mặt bị khí một chân đạp lên ghế trên, gào ra tiếng. Khương Ninh trước mắt đạm nhiên, yêu nhã cười, kia ngài khác thỉnh cao minh đi. Dứt lời, nàng thong dong từ hắn trước mặt đi qua. Tần Sước sốt ruột, ôm đồm cổ tay của nàng. Kết quả! Một trận đau đớn, hắn nhảy đánh mở ra, A. Ngươi cái này bà nương lấy cái gì chắc ta? Khương Ninh móc ra một cây lại tế lại lớn lên ngân châm, cái này. Tần Sước tay thẳng chỉ vào Khương Ninh, ngươi. Ngươi cái này bà nương. Như thế nào như vậy không nói lý. Ngươi nói ngươi. Ngươi liền không thể có chuyện hảo hảo nói sao. Cái này tiền khám bệnh, thực sự quá quý. Ngươi thiếu này mấy cái tiền sao. Nếu không có mệnh, ta xem ngươi dùng như thế nào này đó tiền. Khương Ninh lạnh lẽo cười. Nói xong, nàng mới bất hòa hắn nhiều lãng phí miệng lưỡi. Này tiểu Bạch thật là có năng lực. Hắn này vấn đề nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng vì cái gì mặt khác bác sĩ đều nhìn không ra tới. Chẳng lẽ thật là chuyên môn để lại cho chính mình. Nay ngoại quải khai đến không cần quá sung sướng đi. Tiểu Bạch, ta cảm thấy cái này Tần Sước người một chút cũng không đốc. Tiền nhiều là thật sự, người thực bủn xỉn cũng là thật sự. Con đường này sợ là không dễ đi. Quả nhiên bầu trời không có rớt bánh có nhân sự tình. Cho dù có, cũng muốn tạm người chết. Tiểu Bạch hì hì cười ra tiếng, chủ nhân. Ngài yên tâm. Hắn sẽ đến hướng ngươi. Tam. Nhị. Một. Tiểu Bạch thanh âm chưa lạc. Quả nhiên phía sau truyền đến Tần Sước khóc ha ha xin tha thanh. Bác sĩ Khương. Bác sĩ Khương. Thỉnh ngài dừng bước. Cư nhiên còn dùng thượng kính ngữ. Khương Ninh đứng ở bậc thang, trên cao nhìn xuống nhìn Tần Sước. Ta chịu không nổi, có chuyện nói. Tần Sước cười hì hì cười, vừa mới ta. Nói chuyện không kinh đại não, không dễ nghe. Ngươi không cần hướng trong lòng đi, cái kia. Ta uống xong ngươi dược, thật có thể ăn xong đồ vật, có thể đi ngủ. 3 ngày sau, ta nhất định phó ngươi 1.000 khối tiền khám bệnh. Kia! Ngươi bên này thỉnh viết cái phương thuốc. Khương Ninh nhìn Tần Sước, ta nghe nói ngươi là đào than đá làm giàu, hơn nữa tính tình không tốt lắm, còn ái quỵt nợ. Ngươi nói ngươi nếu là không cho ta tiền, ta tìm ai khóc đi. Tuy rằng ta tiểu tỷ muội là cục cảnh sát đội trưởng, ta nam nhân là võ trang bộ liền trường, thủ hạ có 100 hào người. Chính là ta nhu nhược, nhát gan A. Tần Sước chân nháy mắt mềm, may bên người có người, hắn lập tức đỡ người bên cạnh, liên tiếp gật đầu, là. Bác sĩ Khương, ngươi người hảo, nhát gan, nhu nhược. Bất quá. Ta là cảm thấy tuyệt đối sẽ không khi dễ nhu nhược nữ đồng chí. Vậy ngươi cấp trị cái bệnh. Khương Ninh vẻ mặt khó xử, ân, kia hành. Nàng lúc này mới vào phòng, cầm lấy giấy bút khai viết. Tần Sước ngồi ở bên cạnh, đó là khóc không ra nước mắt, này đồ bỏ bệnh, cư nhiên phải dùng hắn nhiều như vậy tiền. Hắn kiếm ít tiền dễ dàng sao? Bất quá. Nghĩ đến mất mạng hưởng. Hắn vẫn là đến ngoan hạ tâm tới, bỏ tiền. Hơn nữa hắn xác thật không kém này mấy cái tiền. Hắn chính là có 6 vị số nhà giàu mới nổi. Hắn như thế nào có thể như vậy không phong khoáng? Hắn đến đại khí. Xem người bác sĩ Khương, nhiều ưu nhã, bao lớn khí. Đáng tiếc nàng kết hôn. Bất quá. Hắn cũng đến tìm như vậy một cái đại khí, ưu nhã tức phụ nhi. Kia nhiều có mặt mũi. Khương Ninh tự phi thường xinh đẹp, là quên tú tiểu chữ khải, từ từng nét bút nên hữu lực, nên nhu mỹ nhu mỹ. Xem đến Tần Sức đôi mắt tỏa ánh sáng, bác sĩ Khương, nhân ra bác sĩ viết phương thuốc là quỷ vẽ bùa, ngươi cái này tự như thế nào như vậy xinh đẹp, như là báo chí thượng ấn. Khương Ninh không nói chuyện. Tuy rằng nàng thành tích không tốt, chính là tự viết rất khá, đó là ra ra từ nhỏ lấy sợi quất ra tới. Hơn nữa đời sau nàng ăn không ngồi rồi, vội xong sinh ý, muốn thả lỏng thời điểm, nàng liền sẽ luyện tự. Tiểu chữ khải, nàng viết đến còn không tính đẹp. Nàng bút lông tự, ở đời sau kia chính là bán đấu giá quá. Tần Sước lại lần nữa thật sâu mà cảm giác được chính mình ở Khương Ninh trước mặt, giống như là một con cóc. Nàng cao quý đến giống như thiên nga trắng. Hắn có lại nhiều tiền, kia lại như thế nào? Cũng không có nhân gia hảo. Tri thức chính là tài phú. Tần Sước tay chặt chẽ mà tạo thành nắm tay, hắn muốn tìm cái sinh viên kết hôn, hắn hoa về sau muốn đi học. Muốn uống một bụng mực nước. Khương Ninh chính là cố ý vô tình nghe xong hơn phân nửa đi vào. Tiểu tử này vẫn là có điểm giác ngộ. Bất quá truy sinh viên. Thôi bỏ đi. Không có cộng đồng ngôn ngữ, kết hôn, cũng là cho nhau trả tấn. Nếu không chính là xem người tiền tài. Còn không bằng tìm một cái tâm linh phù hợp. Khương Ninh nhìn trên cổ tay thời gian, ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời giờ. Bên này nàng đính đồ vật, bách hóa cửa hàng người cũng muốn đưa lại đây đi. Cho nên nàng đến chạy nhanh hồi. Khương Ninh cưới 28 đại giang, vui mừng hướng xưởng sắt thép đi. Phần 68. Chương 68 được cái tùy cơ khen thưởng. Khương Ninh mới vừa đi, bên kia Tần Sước liền mở miệng, đi, đi theo nàng, xem nàng có phải hay không thật sự đi xưởng sắt thép. Tốt, ca. Tần Sước tuy rằng thưởng thức Khương Ninh, nhưng là thời buổi này kẻ lừa đảo nhiều, hắn sao có thể toàn tin, cho nên làm người đi theo Khương Ninh, mãi cho đến nàng trở về xưởng sắt thép ký túc xá. Ca, ta có thể xác định nàng là vào xưởng sắt thép ký túc xá, sau đó hỏi thăm một chút. Võ trang bộ tân nhiệm liền trưởng chính là kêu Cố Thiêm Hành. Hắn ái nhân cũng kêu Khương Ninh, này bác sĩ Khương hẳn là không có nói sai. Tần Sước suy tư một chút, thành, các ngươi ấn cái này phương thuốc đi cho ta bốc thuốc đi. Hắn thật sự là không được. Chỉ có thể thử một lần, không được, hắn đem kia nữ đồng chí băm. Lớn lên đẹp, cũng muốn băm. Khương Ninh đến ký túc xá thời điểm. Quả nhiên bách hóa cửa hàng người tới. Tặng một đống đồ vật tới. Bất quá còn nhiều một cái đồ vật. Nệ. Nàng không đính ngoạn ý nhi này. Bởi vì ngoạn ý nhi này có điểm quý, nàng liền không có tưởng đính. Đại lăng thôn còn có một chương. Khương Ninh bắt được ký tên đơn, vi lăng một chút, nện. Đúng vậy, Khương đồng chí, đây là Cố đồng chí mua, hắn đã chi trả tiền. Người ký nhận liền thành. Nhân viên giao hàng là cái đại tỷ, ái cười, nói nhiều, Khương đồng chí, ngươi nam nhân thật tốt. Thời buổi này bỏ được mua giường lớn lót không nhiều lắm. Khương Ninh nhỏ giọng hỏi, có thể lui sao? Không thể ác, lui gì lui. Ngươi nam nhân vì ngươi hảo, ngươi liền thu bái. Khương Ninh nga một tiếng. Nàng buồn bực. Nay tiền ở nàng nơi này, hắn nơi nào tới tiền mua giường lớn lót. Khương Ninh đem đồ vật nhận lấy. Sau đó đem mặt khác đồ dùng, toàn bộ quy nạp đến nên có địa phương. Cái này ra rốt cuộc giống cái ra. Trạng vạng. Cố Thiêm Hành đã trở lại. Hắn trở về, liền trước lên lầu, ở nhìn đến nệm đưa tới lúc sau, hỏi, thế nào? Thích cái này giường lớn lót sao? Nơi này lò xo nghe nói thực đạn, thực thoải mái. Khương Ninh buông trong tay đồ vật, nhìn Cố Thiêm Hành, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cho nàng nghiêm túc dọa tới rồi, như thế nào đâu? Ngươi không thích. Khương Ninh đô khởi môi, ngươi từ đâu ra tiền mua giường lớn lót ta, hơn nữa mấu chốt nhất chính là. Ngươi đem tiền đều cho ta, chúng ta Đại Lăng thôn không còn có một trương. Cố Thiêm Hành trong mắt toàn là sủng địch, ta xin tiền thưởng. Đại Lăng thôn kia trương liền không dọn lên đây. Lưu tại trong thôn, chúng ta ngẫu nhiên hồi thời điểm, ngẫu nhiên ngủ. Quá xa xỉ đi. Kia cho mụ mụ ngủ. Cũng có thể. Khương Ninh hào phóng thật sự. Cố Thiêm Hành tay vô ý thức mà duỗi tay, kết quả trùng hợp Khương Ninh xoay người. Nàng thấy hắn bàn tay ở giữa không trung, cười khanh khách đi đến hai tay của hắn gian, chủ động vòng qua hắn rộng lớn ngực, nhỏ giọng nói, Cố đại ca, ta là ngươi tức phụ nhi, ngươi muốn ôm liền ôm. Đại khái là được cho phép, lại đến trong lòng ngực hắn. Trên người nàng hương thơm mê hoặc hắn, hắn liền trực tiếp ôm nàng, khẽ vuốt vỗ nàng nhu thuận tóc đen, ở nàng bên thai nói nhỏ, cái này ra càng ngày càng giống ra. Thật tốt. Khương Ninh ngửa đầu, trực tiếp câu lấy cổ hắn nói, ta nhà bếp. Ngươi đến cho ta an bài thượng. Ngươi muốn ở nhà khai hỏa. Ân. Cố Thiêm Hành có chút mất tự nhiên nhìn bên ngoài, ngươi muốn học tập, ta lo lắng ngươi mệt, chúng ta đi nhà ăn, giống nhau đi. Không, ta phải có cái tiểu táo phòng. Về sau chúng ta hoa không có khả năng cùng chúng ta cùng nhau ăn canteen đi. Ăn lâu rồi cũng nhị, hơn nữa ta thích nấu cơm. Khương Ninh là tưởng cho hắn làm. Vì thích người, rửa tay làm canh thang, kia khẳng định là một kiện hạnh phúc sự tình. Cố Thiêm Hành cầm nàng không có cách, đành phải nhậm nàng đi. Đồ vật thiếu chút nữa bố trí tể. Liền kém một ít bốn kiện bộ, ngày mai đem trong thôn kết hôn vài thứ kia tất cả toàn bộ kéo đi lên. Vừa lúc trở về, Khương Ninh liền lại cấp Trung bà làm một lần châm. Nàng phối hợp thật sự. Tinh thần trạng thái nhìn cũng thực hảo. Cố Gia Gia cung ở nhà chính bàn thờ thượng. Cảnh này khiến rất nhiều người đi bên này đều đường vòng đi. Khương Ninh nhưng thật ra không sợ, thượng một nén hương, còn cố ý thâm cong lưng. Người như vậy là đáng giá tôn kính, kinh sợ đều là những cái đó trong lòng có quỷ người. Thu thập xong Trung bà bên này, Khương Ninh này liền trở về trong phòng, thu thập đồ vật. Ở thu thập đến Trung bà cấp tiểu túi tiền, nàng sửng sốt một chút, mở ra. Liền thấy một khối hình tròn ngọc bội. Hình tròn ngọc bội thượng có long cung vượng. Nghiêm chi nhìn, nha, đây chính là thứ tốt. Ninh Ninh này túi tiền nhìn như là Trung đại thẩm châm pháp A. Khương Ninh nhìn Nghiêm chi, mẹ, đây là Trung bà cho ta. Ta lúc ấy không chú ý, cho rằng chính là cái đẹp túi tiền. Nơi nào hiểu được bên trong cư nhiên trang như vậy quý trọng ngọc. Ta phải còn cấp bà đi, nàng hiện tại đỉnh đầu đều túng quẫn, như thế nào đem như vậy quý trọng đồ vật cho ta. Nghiêm chi ấn Khương Ninh tay, đừng, ngươi đưa cho nàng, cũng là chiêu kẻ cắp nhớ thương. Ngươi không phải đáp ứng rồi muốn xử lý nàng phía sau sự, ngươi coi như hết hiếu. Nàng vì trường bối, cho ngươi một ít đồ vật, cũng là bình thường. Nghiêm chi nói là, tiểu bạch thanh âm vang lên. Chủ nhân này tương đương với ngài hoàn thành nhiệm vụ khi, đạt được tùy cơ khen thưởng. Còn có như vậy cách nói. Cùng chơi game phó bản dường như. Có ý tứ. Bất quá nàng giúp bà, là thật sự xuất phát từ bản tâm, không có nghĩ tới đổ cái gì. Nàng biết Trung bà trong nhà đã không người. Nghiêm chi thấy Khương Ninh không nói lời nào, vỗ nhẹ nhẹ tay nàng. Ninh Ninh, ngươi nhận được khởi. Cầm đi, có thời gian trở về nhiều nhìn xem nàng lão nhân ra. Nàng sinh hoạt, ta sẽ chiếu ứng. Khương Ninh nhìn Nghiêm Chi, ân, mẹ, kia về sau nhiều làm phiền ngươi. Có chuyện gì, ngươi tùy thời tới trong thành tìm chúng ta. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Thu thập xong đồ vật, liền trở về thành. Trở lại trong thành, liền bắt đầu thu thập, lan lộn đến trời tối. Nhưng xem như thu thập xong. Có nhà bếp, đem sở hữu đồ vật chuyển đến, ra hơi thở liền càng nùng liệt. Khương Ninh có một loại nồng đậm lòng trung thành. Cố Thiêm Hành nhìn trên cổ tay thời gian. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Hồi chỗ nào? Mẫu thân bên kia. Không trở về, ta cùng mẹ đều nói, chúng ta buổi tối liền trụ bên này đi. Khương Ninh nói, cầm bên ngoài áo khoác, chuẩn bị đi nhà ăn cơm. Cố Thiêm Hành sửng sốt một chút, đêm nay. Ân. Như thế nào đâu? Khương Ninh như thế nào cảm thấy Cố Thiêm Hành giống như có chuyện gì? Cố Thiêm Hành mím môi, ngày mai dọn xong ra, chúng ta trụ. Hảo sao? Vì sao? Đến chuẩn bị, dọn dẹp một chút đi. Khương Ninh là trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, nhưng ta đã cùng mụ mụ nói, chúng ta hiện tại trở về, kia nhiều đột nhiên. Cố Thiêm Hành gật đầu, cũng là, chúng ta đây ăn cơm. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành này rối rắm bộ dáng. Thập phân tò mò. Hắn rốt cuộc tưởng gì? Vì cái gì muốn ngày mai mới lại đây trụ? Khương Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là chuyển động vòng tay, nghe hắn tiếng lòng. Quả nhiên, Cố Thiêm Hành thanh âm vang lên. Đêm nay vậy nhẫn nhẫn. Ngày mai cũng giống nhau. Nhẫn? Nhẫn cái gì? Khương Ninh tò mò nhìn về phía Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành cho nàng xem đến có chút ngượng ngùng, sờ sờ chính mình mặt, như thế nào đâu. Khương Ninh cười, không có gì. Đi nhà ăn cơm, sau đó đi rồi vài vòng tiêu thực, bọn họ lúc này mới trở về phòng. Đến trong phòng. Khương Ninh dùng bếp lò nấu nước nóng, Cố đại ca, buổi tối thi châm. Lại thi. Cố Thiêm Hành phản ứng lược kỳ quái. Phần 69. Chương 69 tân gia đệ nhất vãn. Khương Ninh kỳ quái, sao lạp? Nay không phải đến thời gian sao, ngươi là cảm thấy gần nhất chính mình thoải mái nhi, liền không nghĩ thi châm sao. Kia nhưng không thành, cái này muốn kiên trì bền bỉ. Cố Thiêm Hành sờ sờ cái mũi, cái kia. Toàn thân. Vẫn là nửa người trên. Toàn thân ác. Cố Thiêm Hành ánh mắt theo bản năng nhìn chính mình nào đó bộ vị, ánh mắt có chút hoảng loạn tránh đi Khương Ninh, hầu kết lan lột. Này! Như thế nào thành? Phải làm sao bây giờ? Khương Ninh sớm phát hiện hắn không đúng, cho nên ở chuyển động vòng tay nghe hắn tiếng lòng. Cái gì làm sao bây giờ? Này Cố đại ca tưởng gì đâu? Khương Ninh nhưng thật ra không có gặp qua một cái nam đồng chí ngượng ngùng thành như vậy, đặc biệt là từ trước đến nay bằng phẳng, lão cán bộ tư thái Cố Thiêm Hành. Nàng nghi hoặc, chuẩn bị đem bếp lò để thượng lầu 2. Nàng tưởng kêu Cố Thiêm Hành nhắc tới. Kết quả xoay người liền nhìn đến hắn co quắp bất an đứng ở trong viện, vẫn luôn rối rắm làm sao bây giờ. Khương Ninh cũng liền không kêu hắn. Nếm thử để ra một chút. Lạc tay, chấm A. Mới vừa đi trên nhất giai thang lầu, Cố Thiêm Hành tới, một phen đoạt nàng trong tay bếp lò, loại sự tình này, ta tới. Nàng nam nhân, là tưởng nàng mười ngón không dính Dương Xuân Thủy. Là đối nàng nhất hảo, đem nàng sủng lên trời. Cố Thiêm Hành động tác phi thường nhanh nhẹn, đem bếp lò để lên lầu 2, lại đem nước gấm để ra đi lên, người trước rửa chân. Thẩy xong nóng hổi một ít. Hắn nói, liền đem thủy đã đảo vào thùng gỗ, cho nàng thoát vớ. Thoát xong vớ, hắn còn cấp khâu ở bên nhau, phương tiện tìm kiếm thời điểm, sẽ không nơi này một con, nơi đó một con. Cái này không chút cẩu thả nam nhân A, thật là cho người ta một loại thoải mái cảm. Nàng cùng hắn cùng nhau đặt chân. Nàng nghịch ngợm lấy chân của hắn. Cố Thiêm Hành nhìn nàng đẹp chân ngọc, thanh thanh giọng nói, đừng náo, ngoan ngoan rửa chân. Khương Ninh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Cố đại ca, ngươi biết liêu sao? Ân, có ý tứ gì? Ngươi chờ, ta biểu diễn cho ngươi xem. Khương Ninh chậm rãi nhấc chân, lấy chính mình chân ngón cái nhẹ nhàng mà cọ ở hắn cẳng chân thượng, nhẹ nhàng mà cọ qua, không ngừng lưu. Cố Thiêm Hành đột nhiên ho khăn lên. Khương Ninh cấp hoảng sợ, sao mà làm? Bị cảm lạnh. Cố Thiêm Hành mặt tường đỏ nhìn Khương Ninh, hắn không dám nói chính mình cấp nước miếng sặc tới rồi. Khương Ninh lập tức xoa xoa hắn ngực, cho hắn thuật khí. Cố Thiêm Hành bắt lấy Khương Ninh tay, thực nghiêm túc nhìn nàng. Khương Ninh đồng chí, ngươi chỗ nào đi học này đó tùy tiện hành vi. Tùy tiện. Đối. Khương Ninh bĩu môi, ta là ngươi tức phụ nhi A. Ta đối với ngươi làm sự tình, liền không phải tùy tiện, ta lại không đối mặt khác nam đồng chí đã làm. Cố Thiêm Hành ách một tiếng, kia. Chúng ta có thể. Cùng phòng sao? Gì? Khương Ninh thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Bắt đầu không phải hắn xảo, muốn nước chảy thành sông, sao mà hiện tại không làm đứng gác tiểu bạch dương, cư nhiên muốn cùng phòng, còn như vậy trắng ra hỏi nàng. Hắn không phải nói nàng tùy tiện. Hắn như vậy liền không tùy tiện. Khương Ninh tâm thùng thùng nhảy, tay bắt lấy ống quần, ngươi này liền không tùy tiện. Cố Thiêm Hành vẻ mặt xấu hổ, theo bản năng quay đầu, bắt lấy tay nàng cũng chậm rãi bung ra, nói lắp nói, ta lỗ mãng một ít. Khương Ninh lặng lẽ liếc hắn một cái, mặt đều đỏ bừng lên, liền không đùa hắn, nhẹ kéo kéo hắn góc áo, Cố đại ca, giúp ta sát chân đi. Cố Thiêm Hành ân một tiếng, lập tức cầm bố cho nàng sát chân. Khương Ninh gầy xuống dưới sau, chân cũng gầy không ít. Cố Thiêm Hành cho nàng sát xong chân, Khương Ninh thuận thế ngồi xuống hắn trên đùi. Cố Thiêm Hành ngẩng đầu nhìn Khương Ninh. Hai người bốn mắt tương đối. Lúc này tư thế cực kỳ ái muội. Phút cho ngươi. Một cái xoay người, Cố Thiêm Hành đem Khương Ninh ấn vào mềm mại giường lớn lót. Hắn nhìn nàng, môi giật giật, tức phụ nhi. Ta. Khương Ninh câu lấy cổ hắn, trực tiếp hôn hắn. Không cho hắn nhiều lời lời nói. Nhiều mất hứng. Này đứng đắn lao cán bộ, có đôi khi chất phác thật sự. Tại đây loại sự tình, còn như vậy nghiêm túc, có ý tứ gì? Cố Thiêm Hành từ bị động là chủ động. Cái này muộn tao ra hỏa. Vừa mới còn một bộ vụng về bộ dáng, không một lát liền thuần thục lên. Hai người quay cuồng vào trong ổ chăn, bắt đầu lung tung dây dưa. Một cái chưa từng có thực tiễn quá, xem đến nhiều, tự cho là chính mình là cao thủ. Một cái lần đầu tiên, khẩn trương lại gấp gáp. Quần áo liền đem hai người lăn lộn ra một thân hãn. Rốt cuộc. Nhưng như vậy trong nháy mắt, Khương Ninh bị sợ hãi cắn ướt. Bởi vì vãng tích ký ức ào ào xông lên, như là một chương vô hình võng, đem nàng gắt gao mà trói buộc, nàng hoàn toàn thấu bất qua tới khí. Cố Thiêm Hành dục từ bỏ là lúc, rốt cuộc hắn để ý chính là nước chảy thành sông. Khương Ninh bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn hắn. Tay nhẹ nhàng mà vỗ về hắn ngũ quan, một chút khắc họa hắn bộ dáng. Qua đi đều đã hoàn toàn chính là qua đi. Hiện tại người nam nhân này là nàng tình cảm chân thành, cũng là bảo hộ nàng cả đời nam nhân. Đem nàng phủng nếu chân bảo. Nàng không muốn lại đi tưởng những cái đó không tốt qua đi. Nàng đã bắt đầu một lần nữa sinh sống. Khương Ninh gối Cố Thiêm Hành cánh tay, nghe hắn hữu lực tiếng tim đập. Cố Thiêm Hành thực khẩn trương xem nàng, trong mắt đựng đầy các loại tình tố, có vui mừng, có kích động, còn có hắn áp lực. Các loại đan chéo. Cố Thiêm Hành tựa hồ chính mình cũng biết, hắn nghĩ nghĩ nói, đại để là thân thể của ta còn không có khôi phục. Sau này ta cũng sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Khương Ninh nhìn đứng đắn Cố Thiêm Hành, phụt một tiếng bật cười. Nghiêm túc đáng yêu hắn, thật là người hiếm lạ. Nàng không nói, chỉ là nhẹ nhàng ôm hắn, hết thảy đều ở không nói gì. Cố Thiêm Hành ngượng ngùng rũ xuống mí mắt, hồi ôm nàng, mơn trớn nàng sợi tóc. Cố đại ca. Ân, ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy? Trong sách có ghi. Cái gì thư? Khương Ninh rất tò mò. Hắn đều đọc cái gì thư? Loại chuyện này có ghi. Khi đó nhưng truyền thống. Xem loại này thư, kia chính là muốn phán lưu manh tội. Chính là kinh tế mở ra sau, này tốt một chút, bất quá cũng quản không đến nghiêm, căn bản không có những cái đó dơ bẩn sách báo. Cố Thiêm Hành ách một tiếng, ngượng ngùng giải thích. Ta tò mò. Khương Ninh khuôn mặt một mặt hồng, nhìn khiến cho nhân tâm say, hắn cầm lòng không đậu lại hôn hôn nàng, ngươi sẽ không muốn nhìn. Ta không cần. Nàng xem đến còn thiếu. Nàng chính là tò mò những cái đó sách vở trường mực có bao nhiêu đại. Cố Thiêm Hành nhẹ ôm quá nàng nhập hoài, ngủ đi. Không ngủ, đến trước lên đem khăn trải giường thay đổi. Nói nàng cầm quần áo, nhanh nhẹn chồng lên. Vì cái gì? Cố Thiêm Hành kỳ thật cũng không phải thực hiểu, ở nhìn đến kia một mặt đỏ bừng khi, trước mắt quan tâm, ngươi như thế nào còn đổ máu, ngươi còn nói không khó chịu. Ngươi cái tiểu ngốc tử. Ngươi sao có thể như vậy ủy khuất chính mình? Khương Ninh a một tiếng, nhìn Cố Thiêm Hành, Cố đại ca, chẳng lẽ thư thượng đều không có viết, nữ tử lần đầu tiên đều có lạc hồng sao? Cố Thiêm Hành ngẩn ra một chút, mặt trực tiếp hồng tới rồi cổ đi, hắn mất tự nhiên đi tiểu trong phòng ngủ cầm khăn trải giường. Phần 70. Chương 70 thế gian vạn vật, đều không thắng nổi một cái ngươi. Khương Ninh không có lại đầu hắn, mà là nhìn kia một mặt đỏ bừng xuất thần. Nàng sạch sẽ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về nàng người yêu. Thật tốt. Lúc này trong lồng ngực như là bị cái gì nhét đầy. Ngọt ngào. Thậm chí có chút hoảng hốt. Càng không có cảm giác an toàn. Sợ một giấc ngủ dậy, nàng lại về tới cái kia lạnh băng biệt thự. Cho nàng chỉ dư một thất lạnh băng, cô độc. Cố Thiêm Hành đem khăn trải giường thay, thấy Khương Ninh còn ngồi phát ngốc, đi lên trước đem nàng ôm vào trong lòng ngực, tưởng cái gì. Khương Ninh hồi ôm hắn rộng lớn ngực. Ở hắn ngực cọ lại cọ, nghe trên người hắn hơi thở, cảm giác hắn ấm áp. Nói nhỏ, Cố đại ca, là ngươi sao? Về sau đều là ngươi. Vĩnh viễn đều là ngươi. Cố Thiêm Hành khẽ vuốt vỗ nàng sợi tóc, là ta, về sau đều là ta. Tiểu đồng đốc, ngươi tưởng cái gì đâu? Nàng như thế nào như vậy bất an? Thậm chí toàn thân lạnh băng. Hắn lập tức đem nàng vòng đến gắt gao, muốn ấm ấm áp nàng. Là hắn vừa mới quá thô lỗ dọa đến nàng. Vẫn là đem nàng lộng bị thương. Cố Thiêm Hành lo lắng thật sự. Khương Ninh ngửa đầu nhìn Cố Thiêm Hành, tay lại lần nữa vô về hắn nùng như mực mi, còn có thâm thúy trung lộ ra ôn nhu hai mắt. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt, nhẹ nhàng mà hôn hắn. Hận không thể đem hắn véo vào chính mình trong xương cốt. Chỉ có như vậy, nàng phảng phất mới có thể cảm giác được hắn chân thật tồn tại, này hết thể mới không giống như là mộng. Cố Thiêm Hành cho nàng làm cho ý loạn tình mê, ách giọng nói hỏi, tức phụ nhi. Khương Ninh có tinh thần nhi, nhìn hắn, ý có điều chỉ. Cố Thiêm Hành nghĩ như vậy, lại cũng không dám nói ra. Chính hắn thân thể, vừa mới lại quá vội vàng. Hắn nội tâm nghĩ như vậy. Kết quả tức phụ nhi liền nói ra tới. Giống cái hài tử dường như, cái gì tâm tư đều không tàng, trực tiếp cùng hắn nói. Hắn cũng liền không nói cái gì. Đại khái là lần này nếm tới rồi ngon ngọt. Cũng tưởng hảo hảo sủng một sủng chính mình tức phụ nhi. Cư nhiên lăn lộn đã lâu đã lâu. Khương Ninh đều mau lo lắng thân thể hắn. Mãi cho đến cuối cùng, mười ngón khẩn khấu. Cố Thiêm Hành xong việc, tiến đến nàng bên thai nói, ta vốn dĩ tưởng chính là ngày mai, dọn tân ra, lại đem chúng ta tân hôn phòng bố trí một chút. Khương Ninh có chút mệt mỏi, gục xuống mí mắt, thì ra là thế. Cố đại ca. Ngươi dậy. Cố Thiêm Hành nói, nhẹ nhéo nhéo nàng nếu chân châu vành thai. Nhẹ nhàng mà vớt ve. Khương Ninh hơi ngứa gặm hắn tay, ngươi như thế nào tinh thần liền như vậy hảo. Cố Thiêm Hành túi người hôn môi hôn cái chán của nàng, ngươi ngủ, ta không chạm vào ngươi. Khương Ninh thoải mái dễ chịu ở trong lòng ngực hắn tìm một vị trí, đi vào giấc ngủ. Nàng là thật sự mệt, cho nên thực mau ngủ rồi. Mà Cố Thiêm Hành, đại để là đại náo quá mức hưng phấn. Hắn vẫn luôn không ngủ. Nhìn trong lòng ngực khả nhân nhi, khoe miệng độ cung chậm rãi gia tăng. Nàng như là đã tiến vào chính mình trong lòng, hơn nữa tắc đến mãn đương đương. Từ trên chiến trường, nhặt về tới nửa cái mạng lúc sau. Hắn một lòng chỉ nghĩ lấy tàn khu báo quốc, cuộc đời này không còn hắn tưởng. Nhưng mãi cho đến gặp được nàng. Nàng bắt đầu nhập hắn mộng, một lần lại một lần nhẹ gọi tên của hắn, nhu mà nhẹ, nhẹ nhẹ tận xương. Mộng mà thôi. Ở hắn sinh hoạt, sốc không dậy nổi một tia gợn sóng. Nhưng này đó mộng lại dần dần đem nàng kéo gần. Mãi cho đến mười ngón khẩn khấu, dây dưa không thôi. Nàng hoàn toàn thuộc về hắn. Bị nàng ấm áp sở vây quanh là lúc. Hắn thế nhưng cảm thấy trong thiên hạ, cái gì mỹ diệu sự tình, cũng không thắng nổi lúc này này thập phần mỹ diệu. Hắn chưa bao giờ thả lỏng quá thân thể. Thế nhưng ở kia một giây, hoàn toàn sụp xuống thành bùn. Cố Thiêm Hành một chút lại một chút thân Khương Ninh, phảng phất phủng nếu chân bảo, như thế nào cũng không nhị. Ngủ ngon lành Khương Ninh tự nhiên là không cảm giác được Cố Thiêm Hành, kia nùng liệt như rượu vui mừng. Chuyển thiên. Chính là chuyển nhà rượu. Cố Thiêm Hành cầm tiền cấp nhà ăn chào hỏi. Đem nhà ăn đầu bếp gánh hát thỉnh đi võ trang bộ nhà ăn làm ngạnh đồ ăn. Hiện trường nhưng náo nhiệt. Võ trang bộ thao luyện trong sân bãi đầy cái bàn. Bất quá lại vui mừng, cũng không thể uống rượu. Cương vị chức trách thời khắc quan trọng. Khương Ninh liền nấu chè, thay thế rượu. Tiểu Du là cái nhiệt tình tính tình, tuy rằng không thích Khương Ninh nhanh như vậy gả chồng, nhưng Cố Thiêm Hành là người, nàng là hiểu biết, cũng chỉ có thể chúc phúc hai người. Vội xong rồi bên này sự tình. Tiểu Du cùng Khương Ninh liền đi nàng tiểu gia nhìn xem. Nha! Còn có tiểu táo. Lại còn có đáp đến ra dáng ra hình. Còn có bếp lò. Chính là này ngăn tủ, Ninh Ninh, này ngăn tủ như thế nào như vậy xấu. Đi cửa hàng bách hóa mua kính quầy A, cái kia thật đẹp. Khương Ninh nói, đây là Cố đại ca cùng hắn chiến hữu thân thủ cho ta đánh, thật đồ gỗ, có thành ý A đây chính là ngàn vàng không đổi. Tiểu Du gật gật đầu, như thế tình ý thực trọng. Bất quá ta nghe nói Cố Thiêm Hành thân mình không tốt, hiện tại nhìn tốt một chút, vậy các ngươi hai. Kìa gì sao? Khương Ninh ra vẻ nghiêm khắc, Tiểu Du đồng chí, ngươi một cái chưa lập gia đình tiểu cô nương, như thế nào tò mò những việc này? Ta chưa lập gia đình liền không thể tò mò sao? Ta đây là quan tâm ngươi. Vạn nhất này nam kém cỏi nhi không cho ngươi phu thê sinh hoạt, kia nhiều không thú vị a. Tiểu Du trắng ra nói. Khương Ninh nghĩ đến tối hôm qua phiên Vân Phúc Vũ, khỏe miệng ý cười nhợt nhạt, tràn ngập hạnh phúc hương vị. Tiểu Du che lại đôi mắt, ai u, ngươi không cần phải nói, ta cái gì đều đã biết. Nhìn dáng vẻ, ngươi là phi thường vừa lòng. Khương Ninh đánh nhẹ Tiểu Du, đừng nói chuyện này. Tiểu Du vô đùi, sang sảng cười to ra tiếng, ha ha, Khương Ninh a Khương Ninh, ta nhưng lần đầu tiên gặp ngươi như vậy. Trước đây ngươi si mê Lý Đại Quải, cũng chưa như vậy. Nhắc tới Lý Đại Quải, Khương Ninh trên mặt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Tiểu Du tự nhiên không dám nhắc lại, liền bắt quái cái này, bắt quái cái kia. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đến mặt sau đại viện tử, nàng nhỏ giọng hỏi. Cái kia chính là Vương Đại Quý Sơn, còn có hắn tân cưới tiểu ái nhân. Khương Ninh buồn bực, nàng như thế nào đều biết Vương Đại Quý, ngươi như thế nào tò mò chuyện của hắn. Tiểu Du nhẹ kéo kéo khỏe miệng, đại sâu mọt. Khương Ninh nghe, tới hứng thú, đại sâu mọt, ngươi ở điều tra hắn. Tiểu Du híp lại hai mắt, ta hoài nghi hắn, bất quá không có chứng cứ. Mặt trên cũng không quá tin ta, cho nên ta phải thường tới ngươi nơi này a hắn cái kia tiểu ái nhân, nghe nói mới 18, có hay không khả năng làm thiết nhập điểm. Khương Ninh cười, loại này lòng tham không đáy người, ngươi sẽ có cơ hội. Hắn ái nhân là tuổi con nhỏ, ta trước kia cô em chồng, không đầu óc. Ngươi có thể tìm người nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Du có chút kích động nói, Tiểu Ninh Ninh, ngươi quả thực chính là ta phúc tinh. Đây là phúc tinh. Nếu là ta giúp ngươi tìm được cái gì chứng cứ, hoặc là chứng cứ phạm tội, vậy ngươi không được đem ta phủng lên trời. Khương Ninh trêu ghẹo. Tiểu Du lại là nghiêm túc nói, ngươi tay trói gà không chặt. Ngươi tìm cái gì chứng cứ? Những việc này nhi, giao cho ta. Tiểu Du, ngươi như thế nào liền đối ta như vậy hảo? Ngươi là tỷ muội ta nhi, ta không đối với ngươi hảo, ta đối ai hảo? Thật là, đột nhiên như vậy làm ra vẻ, đem ta đều làm đến cái mũi hế ẩm. Ta a, liền nghĩ ngươi hạnh phúc. Ngươi đâu? Ngươi suy xét khi nào kết hôn? Đời trước nàng tuy rằng không cùng nàng liên hệ, nhưng là nàng yên lặng quan tâm chuyện của nàng, nàng hình như là một người đến lão. Nàng liền không có gặp gỡ người mình thích sao? Phần 71. Chương 71 đâm chết các nàng. Kết hôn. Ai hiếm lạ nam nhân a tỷ tỷ ta muốn đền đáp tổ quốc, thu thập xong thiên hạ người xấu, không kết hôn. Kết hôn, liền sinh hoa, liền mãi hoa, không điểm chính mình không gian. Ta mới không kết hôn. Tiểu Du không cho là đúng nói. A, kia thúc muốn thúc giục ngươi. Ngươi cảm thấy ta bà có thể đem ta thế nào? Tiểu Du đắc ý nhướng mày sao? Khương Ninh buồn cười. Là. Các nàng bên này nói chuyện, bên kia môn kéo ra. Trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy Lý Tiểu Nguyệt muốn ra cửa. Tiểu Du nhìn chằm chằm Lý Tiểu Nguyệt, trên người nàng kia quần áo đến 1000 khối đi. Là, phía trước nhi ta hồ rác rưởi ở trên người nàng, nàng còn làm ta bồi tới. Khương Ninh liền biết Vương Đại Quý tay chân không sạch sẽ, Lý Tiểu Nguyệt hiện tại liền một nhà giàu mới nổi thái thái cảm giác. Mặc vàng đeo bạc. Tiểu Du nghe lời này, đông nhiên lôi kéo nàng góc áo, đệ thấp thanh âm hỏi. Ngươi cùng ta nói thực ra, Vương Đại Quý có hay không tới hối lộ các ngươi? Ngươi cùng Lý Tiểu Nguyệt có xích mích? Chính là Vương Đại Quý cùng Cố Thiêm Hành không có đi. Khương Ninh nhìn chằm chằm Tiểu Du, như thế nào? Ngươi hoài nghi Cố đại ca? Tiểu Du nháy mắt biến sắc mặt, ai? Ninh Ninh, ngươi này gì ánh mắt, như là ta muốn đem ngươi nam nhân trói tiến trong cục. Vương Đại Quý không phải cái gì thứ tốt, cùng hắn rảo ở bên nhau, sẽ không có hảo trái cây ăn. Tuy rằng ta hiểu biết Cố Thiêm Hành là người. Nhưng là đối mặt tiền tài ích lợi dụ hoặc, ta như thế nào biết hắn có hay không động tâm. Hắn phải có như vậy tâm tư, ngươi đến đại nghĩa diệt thân. Bằng không ngươi sẽ hại chính ngươi, còn có ngươi ba mẹ. Khương Ninh không cao hứng nhìn Tiểu Du, trên mặt lộ ra một tia khổ sở. Tiểu Du khụ khụ hai tiếng, cái kia. Ta tương đối ái từ chính mình chuyên nghiệp góc độ tới nói chuyện. Ta cũng là vì ngươi suy xét, nếu Cố Thiêm Hành có cái này ý tưởng, ngươi đến cho hắn bóp chết ở trong nôi. Khương Ninh xem nàng khẩn trương giải thích, vèo một tiếng cười, ta chính mình tuyển nam nhân, ta tin tưởng hắn, hơn nữa ngươi hoài nghi hắn, cũng là bình thường, rốt cuộc người đều là sẽ biến. Ngươi sở hiểu biết đến, cũng đều là nghe nói, cũng không phải chính mình chứng kiến, sở cảm thụ ra tới. Tiểu Du, ta đây nói cho ngươi đi. Cố đại ca là cái cương trực công chính người. Vương đại quý là đã tới, cầm cái gì ép quốc nhập khẩu rượu vang đỏ tới, bất quá cố đại ca môn đều không có làm hắn tiến vào. Lý Tiểu Nguyệt giống to kêu to, hắn còn phát hỏa, đem nhà ta viện môn đều thiếu chút nữa đá hai người bọn họ trên người đi. Tiểu Du nhìn kia còn có chút lay động viện môn, giơ ngón tay cái lên, cố liền trường quả nhiên là danh bất hư truyền, kia bên này ta cứ yên tâm một ít. Cái kia, ngươi bản thân vội một vòng, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Cùng Lý Tiểu Nguyệt. Ân, ta và ngươi cùng đi. Ngươi hôm nay chuyển nhà rượu, không có việc gì a? Tiểu Du nhưng không tưởng kéo nàng cùng nhau. Khương Ninh cười, nơi này đã vội xong rồi, không có gì chuyện này. Tiểu Du vẫn là cảm thấy không tốt lắm, hơn nữa hiện tại Khương Ninh quá gầy, nàng nhéo nhéo nàng trên eo, trước kia ngươi thịt nhiều, ta còn cảm thấy thân thể hảo, hiện tại ngươi lại gầy. Có chút nhược bất kinh phong, ta lo lắng có chuyện gì nhi, nhà ngươi cố liền trường muốn giết ta. Khương Ninh nhìn nhìn bên cạnh bếp lò, ta nào có nhược bất kinh phong. Lời nói chưa dứt, nàng nhắc tới bên cạnh bếp lò. Tiểu Du lập tức tiếp nhận tay, ai u, được rồi, cô nãi nãi, đi thôi. Đi. Chúng ta cùng đi. Này liền đúng rồi sao? Nhà máy xác thật không có gì chuyện này, cơm nước xong, mọi người đều vội chính mình sự tình, Cố Thiêm Hành cũng muốn đi làm. Nhà ăn sự tình, có nhà ăn người làm. Khương Ninh sự tình trong nhà cũng thu thập đến không sai biệt lắm. Cho nên nàng đến cùng Tiểu Du đi, có lẽ có cái gì khác thu hoạch. Khương Ninh nói, cầm áo khoác hỏi, ngươi khai cái gì xe tới? Xe máy, ngươi có thể ngồi ta mặt sau, mang ngươi đâu một vòng. Thành. Thời buổi này xe máy nhưng phong cách, đặc biệt là Tiểu Du công an xe máy. Có đoạn thời gian không cùng Tiểu Du cùng nhau chơi, nàng trong lòng tưởng niệm nàng vô cùng. Trọng sinh trở lại này một năm, nơi này hết thể với nàng mà nói, đều là mất mà tìm lại. Khương Ninh cùng Tiểu Du đến xưởng cửa thời điểm, Lý Tiểu Nguyệt vừa mới ngồi trên tiểu ô tô, đi ngang qua các nàng bên người, nàng cố ý riêu hạ cửa sổ xe, nhìn hai người, âm dương quái khí cười, nha, đi ra ngoài a, yêu cầu ta mang ngươi đoạn đường sao? Tiểu Du này còn không có lên tiếng, Khương Ninh đã đoạt hạ câu chuyện nói, Tiểu Du, ngươi ngửi được cái gì mùi vị không có? Cũng thật hơn người. Đi một chút, đi mau. Ghê tởm đã chết. Tiểu Du lập tức phản ứng lại đây, Ninh chân ga. Có một số người ở chỗ này, có thể không xú sao. Lý Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây, thét chói tai ra tiếng, a, Khương Ninh, người tiện nhân này, lái xe, còn không mau cho ta lái xe, đâm chết các nàng, cho ta hung hăng mà đâm. Tài xế sửng sốt một chút, này không tốt lắm đâu, ngươi cho ta nói chuyện là đánh giám sao. Tài xế cấp uống đến sửng sốt, cũng không dám chỉ hoãn, lập tức quải đường, đi. Lý Tiểu Nguyệt vẫn luôn ở phía sau xe tòa lẩm nhẩm mắng. Cuộc sống này cũng quá nghẹn quất. Tài xế chỉ có thể không hé răng. Lý Tiểu Nguyệt đuổi theo đi thời điểm, đã sớm không thấy Tiểu Du cùng Khương Ninh thân ảnh. Lý Tiểu Nguyệt không cam lòng muốn tìm, bên kia tài xế ở thúc giục, thái thái, ngài đừng quên, ngài hôm nay đi ra ngoài có chuyện quan trọng. Lý Tiểu Nguyệt chỉ có thể mắng liệt, sau đó lên xe. Nhưng là trong lòng oán khí là càng trọng. Nàng không thể như vậy nén giận, nàng đến báo thù. Nàng muốn lộng chết Khương Ninh cái này hạ tiện thôi. Tránh ở nơi xa Khương Ninh thấy Lý Tiểu Nguyệt lên xe, đối Kiều Du nói, Tiểu Du, chúng ta đi theo nàng. Tiểu Du híp lại hai mắt, cái này nữ đồng chí nhìn thực không đầu óc, ngươi xác định đi theo có manh mối. Ân, nàng ra tới là có chuyện quan trọng, ta đoán có thể là giúp Vương Đại Quý làm việc, nếu không Vương Đại Quý vì cái gì muốn cho nàng ngồi tiểu ô tô, còn làm tài xế đưa nàng. Khương Ninh vừa mới chuyển động vòng tay, cho nên nghe được Lý Tiểu Nguyệt tiếng lòng. Nàng tưởng lộng chết nàng. Đối nàng hận ý càng thêm thâm. Nàng biết. Cho nên nàng muốn lỗ thai thanh tịnh, như vậy đến tiên hạ thủ vi cường. Nếu không, nàng này sống yên ổn nhật tử liền phải bị đánh vỡ. Ở nàng phải gả cho Vương Đại Quý kia một khắc, nàng liền nhất định phải đi lên vận mệnh an bài tốt lộ. Vận mệnh của nàng, đã hoàn toàn bị nàng tính cách sở thao túng. Tiểu Du nghe xong Khương Ninh phân tích, trước mắt khiếp sợ, thiên. Tiểu Ninh Ninh, ta như thế nào cảm thấy ngươi đầu óc càng ngày càng thông minh. Ta cũng chưa nghĩ đến đây đi. Ta chính là tùy tiện cùng ra tới nhìn xem. Nhìn nàng đầu óc như vậy không hảo xử, ta đều cảm thấy Vương Đại Quý không có khả năng an bài nàng làm cái gì. Khương Ninh cười, ta trụ nàng ở phía trước, như vậy khẳng định liền hiểu biết một ít. Như thế, nàng trước kia là ngươi cô em chồng, khẳng định không thiếu khi dễ ngươi đi. Cũng may ngươi dừng cương trước bờ vực, không có tiếp tục sa đoạn. Tiểu Du nghĩ sao nói vậy? Nếu là gác trước kia. Nàng nghe xong lời này, muốn tức giận. Đời trước thật là đầu góc nước vào, đối với Lý Đại Quải si mê, chứ ma. Đối Kiều Du khuyên bảo, một chữ đều nghe không vào. Phần 72. Chương 72 nơi nơi làm nũng. Tiểu Du nói xong, giống như cảm thấy quá mức, nhìn Khương Ninh, lập tức giải thích. Ninh Ninh, ngươi nhưng đừng nóng giận, ta. Nhất thời lanh mồm lanh miệng. Khương Ninh nhìn về phía khẩn trương Tiểu Du, cười, ta trước kia chính là đầu góc nước vào. Cũng may hiện tại trong đầu thủy toàn đảo ra tới, không có việc gì. Ít nhiều có ngươi như vậy tiểu tỷ muội, mang tình ta. Tiểu Du a một tiếng. Như thế nào vẫn là cảm thấy Khương Ninh không đúng lắm. Người này gầy, đầu óc cũng hảo xử. Chẳng lẽ thịt mỡ thật sự khả năng ảnh hưởng đầu óc? Tiểu Du nghĩ, lập tức sờ sờ chính mình trên người thịt, nàng đến khống chế một chút, không thể làm chính mình trường qua béo, đỡ phải ngày nào đó nàng cũng đắm mình truy lạc đi. Khương Ninh thấy Tiểu Du phát ngốc, Tiểu Du, ngươi tưởng gì? Chạy nhanh đi. Nàng khai xa. Hảo. Tiểu Du lập tức đá văng ra chân giá, đuổi kịp Lý Tiểu Nguyệt tiểu ô tô. Bất quá không dám cùng đến thân cận quá. Đi theo, đều nhìn không tới xe. Tiểu Du tưởng từ bỏ thời điểm. Khương Ninh chỉ lộ, bên này, Tiểu Du đi. Bắt đầu Tiểu Du còn cầm hoài nghi thái độ, mặt sau phát hiện, Khương Ninh chỉ chỗ nào, thật sự đi chỗ nào. Cuối cùng xe chạy đến ngoại ô, một nhà siêu cấp đại nhà xưởng ngoại ngừng lại. Tiểu Du cùng Khương Ninh lập tức đem xe máy giấu đi, sau đó theo qua đi. Ở trong bụi cỏ Tiểu Du rốt cuộc nhịn không được, hỏi, Ninh Ninh, xe đều nhìn không tới, ngươi như thế nào biết bọn họ ở nơi nào? Khương Ninh khẳng định không thể cùng Tiểu Du nói, trên tay nàng vòng tay cho nàng chỉ lộ, kỳ thật chính là Tiểu Bạch. Hiện tại nàng có một ít tiểu tích phân, Tiểu Bạch công năng cũng liền nhiều. Nàng nghĩ nghĩ, hồ biên, trên mặt đất bánh xe ấn A này trên đường liền bọn họ một chiếc tiểu ô tô. Muốn tìm không phải nhiều sự tình đơn giản. Tiểu Du là công an A, phá án cao thủ. Nàng nhìn nhìn trên mặt đất, là nhìn đến có bánh xe ấn, nàng nhìn Khương Ninh trước mắt khiếp sợ. Ninh Ninh à, ta nói làm ngươi tới làm công an, ngươi không nghe. Ngươi xem ngươi này đầu óc thật tốt xử. Khương Ninh ngượng ngùng cười, so với cái này tới, ta càng thích làm bác sĩ, cứu tử phụ thương, không phải càng tốt sao. Ta vì dân trừ hại, ngươi cứu tử phụ thương, là chuyện tốt nhi. Thiên đại chuyện tốt nhi. Tiểu Du nghĩ nghĩ, là như vậy một cái lý nhi. Hiện tại Khương Ninh, nàng cũng thật chính là quá thích. Ôm chặt nàng, Ninh Ninh, hiện tại ngươi, cũng thật có tiền đồ. Quả nhiên, ngươi theo Cố Thiêm Hành, người cũng thay đổi. Càng đổi càng tốt. Khương Ninh vẻ mặt bị thương, Tiểu Du, ta trước kia liền như vậy kém cỏi sao. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy rất kém cỏi, thậm chí không mặt mũi đề. Nhưng là Tiểu Du nghĩ như vậy, nàng có một tí xíu khổ sở. Tiểu Du đông cứng giải thích. Trước kia là có như vậy một chút tùy hứng, không quan tâm. Chỉ nghĩ tình tình ái ái, một chút cũng không đại khí. Nhưng hiện tại Ninh Ninh thật tốt ta. Cách cục đại. Ánh mắt xem đến xa, còn biết hồi báo về nhà, hồi báo nhân dân. Tiểu Du sinh ở quân khu đại viện, trong đại viện tất cả đều là quân nhân thúc thúc, từ nhỏ chịu bọn họ hung đúc, cho nên nàng lập chí phải làm một người hữu dụng. Muốn đền đáp tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cho nên nàng tư thế vai hùng điên sảng, là nữ trung hào kiệt. Mà Khương Ninh không giống nhau. Lớn lên ở nông thôn, bị ba cái ca ca sủng lên trời, ba mẹ đối nàng giáo dục cũng không bằng Kiều gia đại khí. Khương Ninh ngửa đầu sán lạng cười, hiện tại quay đầu lại, không tính văn đi. Không muộn, không muộn. Ta Ninh Ninh rất tuyệt rất tuyệt. Tiểu Du ái đã chết hiện tại Khương Ninh. Khương Ninh nhẹ dựa vào Kiều Du, cảm giác nàng vẫn luôn ở bao dung chính mình, mà đời trước chính mình lại bởi vì Lý Đại Quải, mất đi nàng cái này bằng hữu. Cả đời này giao hấn, vậy là đủ rồi. Đời này... Nàng muốn sống được thanh tỉnh, càng phải làm một người hữu dụng. Hai người nói thầm nháy mắt. Cái kia đại nhà máy cửa mở. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là. Thứ bên trong ra tới cư nhiên là. Tần Sước. Khương Ninh ở nhìn đến Tần Sước thời điểm, thật là nghiến răng nghiến lợi, nàng đây là trị liệu một cái thổ phỉ a. Mấy ngày nay như thế nào không đem hắn cấp kéo tê liệt. Cư nhiên còn có thể ra cửa. Tần Sước nhìn Lý Tiểu Nguyệt, kia đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Lý Tiểu Nguyệt lớn lên thực mỹ. Là cái loại này yêu diễm mỹ. Lý Tiểu Nguyệt nhìn Tần Sước, ánh mắt trên dưới nhìn hai lần, ngay sau đó xoay người đối tài xế nói, ngươi đem xe chạy đến bên kia chờ ta đi. Ta cùng Tần Tổng nói hai câu. Tốt, thái thái. Tài xế vừa đi. Lý Tiểu Nguyệt cười đến phi thường vũ mị. Bên này Kiều Du nhìn, không cấm nôn khan hai hạ, cái này Lý Tiểu Nguyệt thật không phải cái đồ vật. Thấy cái nam nhân liền phát tao. Đây là vương đại quý sức chiến đấu không được, thỏa mãn không được nàng. Khương Ninh hơi nhíu mi, Tiểu Du, ngươi nói ngươi một cái chưa lập gia đình cô nương, sao liền hiểu nhiều như vậy? Lý Tiểu Nguyệt là bị nàng mẹ cột lấy gả vương đại quý, vì cấp Lý đại quải mưu chỗ tốt. Tiểu Du một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, khó trách một bộ không nam nhân làm bộ dáng, thật mẹ nó ghê tởm. Khương Ninh càng là khiếp sợ. Tiểu Kiều Du đây là nam nhân đôi ngốc lâu rồi, như thế nào nói chuyện một bộ lưu manh tương. Vẫn là bởi vì nàng đối cái này tiểu tỷ muội hiểu biết quá ít. Tần Sước là cảm thấy Lý Tiểu Nguyệt đẹp, nhưng nàng một phen tài xế chi khai, liền đối với hắn phát tao, hắn liền không thích, lui ra phía sau hai bước, vương thái thái. Cái kia đồ vật đâu? Lý Tiểu Nguyệt cảm giác được Tần Sước có chút không nghĩ phản ứng chính mình, bất quá nàng cũng không có thu liễm, mà là đà vừa nói, ta kêu Lý Tiểu Nguyệt, đừng cứ gọi ta vương thái thái, đồ vật ta mang đến. Ngươi muốn A. Vào nhà hảo hảo muốn A. Tần Sước trên mặt ý cười tiệm đi. Nhìn Lý Tiểu Nguyệt này trương chủ động á rua mặt, hắn đột nhiên liền nghĩ tới Khương Ninh. Cái kia nữ bác sĩ rất cao lãnh A. Thật đẹp A. Trước mắt cái này chính là một tảo hóa. Cũng là. Vương đại quý một đống tuổi, trâu già gặm cỏ non. Này nữ không bị thỏa mãn đi. Cho nên lúc này mới thấy chính mình, liền tưởng. Rốt cuộc chính mình là như vậy thần võ xoáy khí. Nghĩ Tần Sước đĩnh đĩnh ngực, tự tin tràn đầy cười. Vương thái thái, ngươi phải cho liền cấp, không cho. Chỉ hoán đại sự nhi. Đến lúc đó, vương xưởng trưởng cũng sẽ không cho ngươi hảo trái cây ăn. Lý Tiểu Nguyệt nghe lời này, sắc mặt đại biến, tiện đồ vật. Không kêu ý tứ, ngươi xem ta làm cái gì. Cầm đồ vật lăn. Cút cho ta xa một chút. Nàng tức muốn hộp máu thẳng chỉ vào Tần Sước giống. Tần Sước nhẹ kéo khoe miệng, chào phúng cười. Vương thái thái, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt. Ai xem ngươi đâu. Lý Tiểu Nguyệt tức khắc mặt trướng hồng, tay thẳng chỉ vào Tần Sước, vừa định chửi ầm lên thời điểm. Tần Sước đánh đòn phủ đầu, ngươi nói ta muốn hay không nói cho vương xưởng trưởng, hắn ái nhân cầu dẫn ta à. Ngươi dám. Tần Sước hung ác nham hiểm cười, không có gì ta không dám, ngươi loại này nữ nhân, trong đầu trang chính là heo phân đi, ngươi cho rằng sở hữu nam nhân đều đối với ngươi loại này tảo hóa có hứng thú. Quả thực hết sức ô nhục. Lý Tiểu Nguyệt tức giận đến ngũ quan vặn mẹo, cảm giác chính mình như là trở thành khắp thiên hạ chê cười. Tần Sước vốn dĩ chính là không có gì tố chất người. Lý Tiểu Nguyệt cố ý liêu hắn. Phút cuối cùng còn muốn cắn hắn một ngụm. Đương hắn là ăn chay. Tần Sước có thể làm chính mình chịu ủy khuất. Sao có thể? Cho nên ác nhân còn cần ác nhân ma. Phần 73. Chương 73 Lý Tiểu Nguyệt cấp chính là bản vẽ. Lý Tiểu Nguyệt là tức muốn hộp máu xoay người lên xe. Tiểu Du tuy rằng cách đến xa cũng nhìn một cái toàn diện. Tấm tắc, cái này Tần nhà giàu mới nổi cư nhiên không mắc mưu. Thật là kỳ quái. Hắn không phải ai đến cũng không cự tuyệt sao. Ngươi lại biết hắn. Khương Ninh kinh ngạc. Tiểu Du híp lại hai mắt, cái này nhà giàu mới nổi, có ai không biết. Trương Dương thật sự, cùng vừa mới cái kia Lý Tiểu Nguyệt thật đúng là trời sinh một đôi, bất quá hắn giống như thích chính là. Sinh viên. Thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Khương Ninh hơi nhíu mi, như suy tư gì gật đầu, thấy Lý Tiểu Nguyệt lên xe đi rồi, sau đó Tần Sức cầm một đống thứ gì, xoay người vào nhà xưởng. Tiểu Du thấy Lý Tiểu Nguyệt đi rồi, ánh mắt dừng ở nhà xưởng, nhỏ giọng nói. Ngươi ở chỗ này ngốc, ta qua đi nhìn xem. Chúng ta cùng đi. Này sao được? Cái này nhà giàu mới nổi là cái tàn nhẫn nhân vật, vạn nhất thương đến ngươi, làm sao bây giờ? Tiểu Du đối Khương Ninh phi thường hảo, từ đọc sách nhận thức liền vẫn luôn là như thế này. Cho nên nàng khẳng định không cho nàng đi. Khương Ninh vẻ mặt chấp nhất, ta một người ở chỗ này, không phải càng nguy hiểm, vạn nhất có chuyện gì. Hình như là ác. Vậy ngươi cùng ta tới, chúng ta từ cửa sau đi xem, này trong xưởng có thứ gì? Cái này Lý Tiểu Nguyệt lấy cái gì cấp Tần Sước? Cái này Tần Sước lại làm cái gì nhận không ra người hoạt động? Cái này nhà giàu mới nổi đào môi kiếm lời nhiều như vậy, ta nói như thế nào đột nhiên trở về chúng ta đại thành, nguyên lai là có việc nhi. Tiểu Du nhìn Tần Sước, như là miêu thấy lao thử, hưng phấn thật sự. Khương Ninh vẻ mặt khuôn mặt u sầu hỏi Tiểu Bạch, cái này Tần nhà giàu mới nổi, thật đúng là có được cứu trợ sao? Cho ta tiểu tỷ muội theo dõi, sợ là lao động cải tạo chàng muốn ngốc cả đời ác. Tiểu Bạch nói, chủ nhân, đừng lo lắng. Sự tình khả năng không phải ngươi tưởng như vậy. Ân, chỉ mong hắn còn có được cứu trợ. Khương Ninh đối Tần Sức không có gì ấn tượng tốt. Nếu không phải hệ thống nhiệm vụ, liền tính hắn quỷ cứu nàng trị liệu, nàng đều sẽ không trị. Chẳng sợ dâng lên hắn toàn bộ gia sản, loại này xã hội cạn, cứu hảo, liền sợ tiếp tục thai họa xã hội. Tiểu Du giống như đối chỗ nào đều phi thường quen thuộc, mang theo Khương Ninh toàn bụi cỏ, sau đó tử vòng tới rồi mặt sau. Đồng nhiên, một cái tàng ngao xuất hiện ở trước mắt. Tiểu Du theo bản năng lui ra phía sau một bước, lại lần nữa lui về trong bụi cỏ, nhỏ giọng nói thầm, phiền thoái, như thế nào sẽ có một con lớn như vậy cậu, đây là có thể ăn người cậu a. Khương Ninh nhìn kia chỉ cậu cậu, Tiểu Du, không có việc gì, nó không có ác ý, nó cũng sẽ không kêu. Gì? Ngươi có thể biết được này cậu suy nghĩ cái gì? Ngươi như thế nào biết nó sẽ không kêu? Tiểu Du buồn bực nhìn Khương Ninh. Khương Ninh rất có thâm ý cười, từ trong túi móc ra một bao đồ vật. Tiểu Du ở nhìn đến kia vịt nướng thời điểm, trước mắt khiếp sợ, ngươi gì thời điểm chuẩn bị? Ra cửa thời điểm, vốn dĩ nói là chúng ta ở trên đường đói bụng ăn, kết quả liền có tác dụng. Khương Ninh lập tức mở ra giấy bao, cùng Tiểu Du gặm một ít thịt, sau đó ném cho Tằng Ngao. Kia chỉ cẩu tử bỗng chốc nhảy dựng lên, đi tiếp vị xương cốt. Khương Ninh thực cơ trí ném rất xa. Cẩu tử nháy mắt bị dẫn đi rồi. Tiểu Du lập tức nắm chặt thời gian cùng Khương Ninh chen vào cửa sau. Đi vào lúc sau, lúc này mới phát hiện bên trong thật lớn a. Cái này cửa sau cư nhiên là cái hoa viên. Hơn nữa trong không khí phiêu tán cái gì mùi vị, loại này mùi vị rất quen thuộc. Chính là xưởng sắt thép mùi vị. Khương Ninh bỗng nhiên nghĩ đến đời trước Tam Ca chính là bởi vì công trình bản vẽ mất đi, mà bị kẻ gian khấu thượng thông đồng với địch bán nước tội danh, ngồi lao. Chẳng lẽ, vừa mới Lý Tiểu Nguyệt cấp chính là bản vẽ? Xưởng sắt thép bên trong sinh sản đồ vật bản vẽ? Không có khả năng a. Có Tam Ca ở, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy đắc thủ. Hơn nữa Tam Ca là ở nàng cùng Lý Đại Quải kết hôn năm thứ ba, cũng chính là 1986 năm thời điểm, bị hãm hại, hiện tại có phải hay không quá sớm? Nếu thật là như vậy quan trọng bản vẽ, Vương Đại Quý không có khả năng làm Lý Tiểu Nguyệt đi cấp đi. Còn ngồi hắn xe là... Khương Ninh nghĩ đến đây, âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền sợ hãi là bởi vì chính mình đi vào nơi này, dẫn phát rồi hiệu ứng bơm bướm, làm Tam Ca trước tiên bị hại. Khương Ninh suy tư, cùng Tiểu Du tới rồi một phòng sau. Lúc này điện không phải thực phổ cập. Cái này nhà máy khai đến như vậy ẩn ấp, càng không thể tùy thời tùy chỗ dùng điện. Chỉ cần một khi dùng lượng điện quá lớn, liền sẽ khiến cho chú ý. Cho nên nhà máy đen nhánh một mảnh. Các nàng cũng liền càng tốt che giấu.